Hạ Cẩn thấp giọng nói, là Vĩnh Phúc cung người. Hoàng hậu trong cung phái ra tin tức tổng sẽ không có giả, còn nữa, Thái hậu nương nương không được loại này lời nói như thế nào có thể bịa chuyện. Tạ Trăng Tròn lập tức thay đổi quần áo vào cung, không kịp nghỉ ngơi, phân phó Hà mẹ chiếu cố hảo hai đứa nhỏ, mang theo Cốc Vũ vội vàng lên xe ngựa. Ngoài ý muốn không ngừng là Tạ Trăng Tròn mà thôi, còn có ngay sau đó bị triệu vào cung Triệu Vương phi bọn họ, Lâm Nguyên Tiêu hội đèn lồng nhật tử, phố lớn ngõ nhỏ trùng treo đầy xinh đẹp đèn lồng màu đỏ, cùng trong cung kia ngưng trọng không khí hoàn toàn là hai dạng. Tạ Trăng Tròn vào cung lúc sau đã bị chờ người đưa tới Duyên Thọ cung, nàng đến thời điểm đã có không ít người ở. Tạ Trăng Tròn đứng ở Triệu Vương phi bên cạnh người, hai người đối nhìn mắt, đều là nghi hoặc, ai đều chưa từng nghe nói Thái hậu nương nương không hảo, này tin tức tới cũng quá đột nhiên. Thấp giọng trung tựa hồ còn có người khóc nức nở, mọi người sắc mặt đều không phải thực hảo, hoàng hậu nương nương ngồi ở chỗ đó lộ rõ mệt mỏi, hoàng thượng bệnh cũ phạm vào, hơn nữa phong hàn chứng, tuổi đại người kiêng kỵ nhất liên tiếp nhị tam bệnh, dễ dàng suy sụp thân mình. Dấu cũng thật đủ lao. Phía sau Tần Vương phi nhỏ giọng nói thầm một câu. Nàng người bên cạnh khẽ kéo nàng một chút, thanh âm này tắt đi xuống sau, bên kia nội phòng môn rốt cuộc khai, đi ra Thái hậu nương nương bên người thường xuyên hầu hạ lao mama. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nội phòng nhìn không rõ ràng, hoàng hậu đứng dậy đi qua, lão mama thấp giọng nói vài câu, hoàng hậu nương nương biểu tình có dị, chỉ là chợt lóe mà qua, ngay sau đó quay đầu hướng tới trong phòng người nhìn thoáng qua, đi theo lão mama đi vào nội phòng. Môn thực mau khép lại, hoàng hậu đi vào bên ngoài liền không như vậy an tĩnh. Triệu Vương phi quay đầu xem Tạ Trăng Tròn, đệ thấp thanh âm, nộ ca nhi bọn họ nhưng hảo. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, hảo, thiêu lui. Cũng không biết là cái gì tuổi tác ngày mấy, đều trộn lẫn nơi rối loạn. Triệu Vương phi thở dài một hơi, lão nương nương bên này thật không hiểu là ra chuyện gì. Tạ Trăng Tròn không nói, hiện giờ mắt thấy cũng không giống như là cái gì chuyện tốt, trong lòng mọi người đầu dẫn theo, nhiều người như vậy bị triệu kiến vào cung, cũng không biết là muốn triệu kiến vẫn là chỉ chừa hầu bệnh. Hào nửa ngày qua đi nội phòng mới có động tĩnh, hoàng hậu ra tới, hốc mắt hồng hồng, mọi người xem trong lòng giật mình, ai đều không có nói chuyện, thái tử phi đứng dậy đem hoàng hậu đỡ lại đây, môn khép lại sau lại là hảo nửa ngày, chờ nhân tâm đều mau là một đoàn rối loạn môn lại lần thứ hai khai, triệu kiến thuộc phi cùng hiền phi đi vào. Quá trình quá dài lâu, Tạ Trăng Tròn cũng không biết đợi bao lâu, mắt thấy bên ngoài đã trời tối, nàng hợp với mấy ngày không nghỉ ngơi, ngồi ở chỗ đó đầu điểm cũng sắp ngủ. Trong phòng thắp đèn, an tĩnh chung có cùng nữ đi vào tặng chút ăn, rốt cuộc có hương vị phủ qua đàn hương, như là hòa tan rất kia một cổ áp lực, đừng nói không muốn ăn, kỳ thật rất nhiều người đều đói bụng. Tạ Trăng Tròn khốn đốn lớn hơn đói khát, theo người từng bước bị kêu đi vào, có một số việc cũng dần dần trong sáng, này cực kỳ giống là ở công đạo hậu sự. Thiên toàn hắc khi, ngoài phòng một trận động tĩnh, thái tử tới, mọi người đứng dậy, thái tử trực tiếp đi vào phòng trong, để lại có nửa canh giờ tả hữu. Ra tới sau thái tử phi mang theo hải tử đi vào một lát. Ai cũng không biết thái hậu nương nương vì cái gì kêu nhiều người như vậy đi vào. Trong phòng quá an tĩnh, Tạ Trăng Tròn nỗ lực trường trước mắt, hoảng hốt gian nghe thấy có người kêu nàng, đột nhiên ngẩng đầu, nội cửa phòng khẩu lão ma ma chính diện vô biểu tình nhìn nàng. Tạ Trăng Tròn tức khắc thanh tỉnh, đứng dậy tới rồi nội cửa phòng khẩu, lão ma ma cho nàng mở cửa, Tạ Trăng Tròn ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi vào nội phòng. Trong phòng điểm thái hậu nương nương thích nhất vân hương. Hôn loạn nhàn nhạt dự vị, bên trong phụng dưỡng hai cái cung nữ, trong đó một cái mang theo nàng vòng qua bình phong, to như vậy trên giường, thái hậu là dựa vào ở một cái lao ma ma trong lòng ngực, nửa hạp con mắt, nghe được có bước chân, chậm rãi mở mắt ra xem nàng. Tuy là thần sắc có bệnh, kia một đôi mắt vẫn là thanh triệt thực, Tạ Trăng Tròn cung kính quỳ gối giường bên cạnh, thái hậu nương nương. Thái hậu nhìn nàng hồi lâu, nghe nói tiểu cửu cùng hai đứa nhỏ đều bị bệnh. Đa tạ thái hậu nương nương quan tâm, hiện giờ đã hảo. Tạ Trăng Tròn khẽ nâng ngẩng đầu, đâm vào thái hậu tái nhợt sắc mặt, nửa tháng trước mới vào cung, lúc ấy thái hậu nương nương khí sắc còn thực không tồi, đống nhiên liền. Lại là trầm mặc một trận, bên hai truyền đến thái hậu nương nương nhẹ ngữ, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết phương chiêu nghi sự. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, không có thể phản ứng lại đây thái hậu nương nương này một thình lình xảy ra biến hóa, lúc trước không phải cảnh cáo nàng không nên hỏi không thể hỏi, không nên tra không thể tra, như thế nào hiện giờ lại. Thái hậu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ai ra không cho ngươi trà, ngươi ngầm cũng không đoạt quá. Tạ Trăng Tròn quỳ đầu gối nối lỏng, đối nàng mà nói đây là chuyện quan trọng, nàng có thể mơ hồ cái gì cũng không biết tồn tại, nhưng nàng không muốn trượng phu phía sau vĩnh viễn lưng đeo chuyện này. Tổ tiên hoàng đế tuổi trẻ thời điểm từng thịnh sủng quá một cái phi tử, sủng ái tới rồi suýt nữa đem toàn bộ đại chu đáp đi vào trình độ, kia phi tử sinh hai cái nhi tử một nữ, cậy sủng mà kiêu, kiêu ngạo ương ngạnh, ra ngoài phô trương so hoàng hậu còn muốn đại, nàng hai cái nhi tử mới sinh ra liền phong vương. Tổ tiên hoàng đế còn vì nàng tu hành cung, thậm chí ở Hoàng Lăng cho nàng cùng Tẩm An táng quyền lợi, nàng muốn cái gì liền cấp cái gì, như vậy sủng ái trình độ không người có thể cập. Tổ tiên hoàng đế đều là thượng trăm năm trước sự, đừng nói Tạ Trăng Tròn, liền tính là Tạ lão phu nhân kia đồng lứa đều không thể biết. Tạ Trăng Tròn an tính nghe, Thái Hậu híp híp mắt, cũng là ở hồi tưởng, sau lại, Hoàng Hậu sở sinh mấy cái hài tử, một đôi nhi nữ bị hại, trong cung cùng kia phi tử sở ra hài tử không sai biệt lắm tuổi, chết chết, thương thương, nàng một tay che trời, cuối cùng coi trọng, không phải tổ tiên hoàng đế bên cạnh hậu vị, mà là ngôi vị hoàng đế. Chuyện xa xưa như vậy đều là ghi lại ở tông quấn, năm đó là nháo ồn ào huyên náo, hiện giờ lại là không người đề cập, một nữ nhân, bị sủng vô pháp vô thiên, cuối cùng nơi nào sẽ chỉ nhớ thương hoàng hậu vị trí, nàng muốn chính là chính mình nhi tử đương hoàng đế. Kỳ thật này đó là có thể bị ngăn cản, nhưng tổ tiên hoàng đế sủng ái, nàng sở ra mấy cái hài tử chậm chạp không có dọn ra cung, cũng không có tiến đến đất phong, thẳng đến thái tử đại hôn một năm sau, thái tử phi bị hại, một thi hai mệnh chết thảm, ngay lúc đó tổ tiên hoàng đế lúc này mới có chút ý thức. Chuyện xưa có chút trường, thái hậu nương nương đức quãng nói thật lâu, Tạ Trăng Tròn nghe được cuối cùng kết quả là trong cung rất nhiều hoàng tử đều chết ở cái này sủng phi thủ hạ, tổ tiên hoàng đế lần nữa che chở, cuối cùng thái tử cũng bị hại chết. Sủng phi nhi tử tương lai bước lên ngôi vị hoàng đế, đó là rõ ràng sự. Ngươi chính là như thế nào yêu phi, đảo loạn hậu cung, làm hại triều đình, tổ tiên hoàng đế thân mình suy sụp lúc sau, ba ngày hôn mê hai ngày tỉnh, kia nửa năm, toàn bộ hoàng cung đều là trướng khí mù mịt, thẳng đến chấn thủ bên ngoài thất vương ra trở về, mang binh cường công vào cung, đem cái này yêu phi chém giết với đao hạ. Thái hậu nương nương thở dài một hơi, Tạ Trăng Tròn nghe ngơ ngác, hậu cung người còn thừa không có mấy lại là cái gì khái niệm. Cuối cùng thất vương ra ở lãnh cung trung tìm được rồi 53 tuổi hoàng ấu tử, đó là may mắn còn tồn tại xuống dưới duy nhất hài tử, thất vương ra ủng lập hắn vì tân hoàng, hắn chính là hoàng thượng tằng tổ phụ. Càng nhiều hình dung thái hậu vô lực cùng Tạ Trăng Tròn hình dung, năm đó chính là như vậy một cái tình huống, tổ tiên hoàng đế độc sủng hậu quả, suýt nữa đêm này đại chu đều cấp chôn vùi, nếu không phải còn có cái biếm lãnh cung sống tạm bợ ra tới hài tử, này đại chu đã sớm thay đổi triều đại. Tổ huấn tại thượng, phàm là đăng cơ vì hoàng, lại có xuất hiện này chờ dị trạng, không thể thành đế quân, phế này ngôi vị hoàng đế. Thái hậu đông nhiên quá cao âm lượng biểu tình nghiêm túc cùng Tạ Trăng Tròn nói này một câu, Tạ Trăng Tròn trong lòng một khiếp, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân lan tràn thượng một cổ hàn ý, tức thì minh bạch trong đó ý tứ. Ngươi hay không còn muốn hỏi ai ra, vì cái gì năm đó Phương Chiêu Nghi sẽ hạ độc hại Lam Phi. Thái hậu dứt lời, quay đầu nhìn Tạ Trăng Tròn, kia đôi mắt càng là thanh trừng vài phần. Tạ Trăng Tròn đôi tay lạnh lẽo, bắt được ống tay áo. Lam Phi nàng, chưa chắc là người như vậy à. Năm đó kia sủng phi, ở sơ sơ được sủng ái là lúc cũng là ôn nhu khả nhân, săn sóc thiện lương. Thái hậu nhẹ điểm nói mấy câu, nếu như bằng không, vì đế hoàng giả, chẳng lẽ đều bị mù, như thế hảo lừa gạt. Cho nên nói, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, này hoàng gia máu chảy đầm địa tổ hấn chính là đời sau đăng cơ vì hoàng hậu thế, lại có xuất hiện như vậy tổn hại độc sủng tình huống xuất hiện, này hoàng đế cũng không đương, trực tiếp phế đế. Bởi vì trong xương cốt là cái dạng này bản tính, giết cái này sủng phi, khó bảo toàn sẽ không sủng cái thứ hai, cái thứ ba, liền như ngu ngốc chính là ngu ngốc, đem hắn ném thư đôi chẳng lẽ hắn liền không ngu ngốc. Nhưng tới rồi đường kim hoàng thượng nơi này, thái hậu sao có thể mắt thấy chính mình nhi tử bị phế, nàng nhìn Lam Phi, trong ánh mắt mặt khác một bức hình ảnh là có thể nhìn đến trăm năm trước tình hình, đặc biệt là đương thập hoàng tử lúc sinh ra, hoàng thượng kia tựa mỉm cười nói một đoạn lời nói, mười nhi nhất giống chớm. Sau này cũng nhất định có thể giống chấm giống nhau. Lúc ấy thái tử điện hạ mới 8 tuổi mà thôi, tuổi này, tương lai phát sinh chuyện gì đều là nói không chừng. Ngươi thật cho rằng Lam Phi nâng đỡ Phương Chiêu Nghi, sinh hạ cửu hoàng tử là hảo tâm, bất quá là muốn xem tử có thể phân sủng, nhưng ngươi cho rằng, Phương Chiêu Nghi liền thật là từ đáy lòng đem Lam Phi đương hảo tỉ muội, bất quá là bám vào hướng lên trên đi cao chi thôi. Tạ Trăng Tròn trong lòng đổ một ngụm toan, khó chịu nói không ra lời, nàng ngẩng đầu xem thái hậu. Đó là như thế, nàng liền càng sẽ không có ý yếu hại Lam Phi. Đó là ai ra chủ ý? Thái hậu không có né tránh ánh mắt của nàng, thông dong nói như vậy mấy chữ. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, đống nhiên thái hậu mánh cụ lên, phía sau lão ma ma vội cho nàng thư bối, lại có người đoan thủy lại đây, khu một hồi lâu mới chậm rãi nghỉ ngơi tới. Tạ Trăng Tròn nhìn nàng tinh thần dần dần mai một đi xuống, không biết nên nói cái gì. Cẩn Du sớm muộn gì đều là cái kia ở Cẩn Hạo phía trước chắn thương chắn đau người. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, này điểm tâm độc là ai ra làm người hạ, Phương Chiêu Nghi cũng là ai ra bức tử. Một câu yếu ớt tơ nhện từ Thái Hậu trong miệng nói ra, Tạ Trăng Tròn trong lòng chợt lạnh, nhìn nàng mệt mỏi bộ dáng, không biết vì sao, nàng cũng đi theo choáng váng đầu. Ai ra đời này, làm chuyện gì đều chưa từng hối hận, cũng không hối hận lúc trước làm những cái đó sự, hoàng gia không có bạc đãi tiểu cửu. Nay hậu cung thái bình, ai ra không làm thất vọng tiểu gia liệt tổ liệt tông, này nghiệp chướng, ai ra sau khi chết cũng nhận được khởi. Thái hậu nói xong những lời này, chậm rãi nhắm mắt lại, làm như mệt cực kỳ. Tạ Trăng Tròn biểu tình có chút tán, ngực đổ lợi hại. Nàng lúc trước suy đoán bên trong là có người yếu hại Lam Phi, mượn Phương Chiêu Nghi tay, nhưng nàng không nghĩ tới mượn tay người là Thái hậu nương nương. Nói cách khác, nàng chính là muốn cho Lam Phi chết, cũng không làm Phương Chiêu Nghi sống sót. Một bên cung nữ muốn đỡ Tạ Trăng Tròn lên, Tạ Trăng Tròn ngồi dậy, hai chân chưa đứng vững, đầu ong thanh, phảng phất nổ tung tới giống nhau đau nàng không mở ra được mắt, giây tiếp theo liền mất đi ý thức. Tạ Trăng Tròn tỉnh lại thời điểm trời đã sáng, mở mắt ra phát hiện trong phòng bài trí đều rất quen thuộc, Tạ Trăng Tròn hơi ngồi dậy mới phát hiện đây là ở chính mình ra. Một bên thủ tiết xương dáng thấy nàng tỉnh, vội vàng đỡ nàng lên, Vương Phi ngài cảm thấy thế nào, muốn hay không uống nước? Ta như thế nào trở về? Tạ Trăng Tròn uống lên một chén nước, cả người vô lực đầu còn choáng váng. Đêm qua ngài ở Duyên Thọ trong cung té xỉu, vương gia suốt đêm đem ngài mang về tới. Tiết xương giang che che cái chán của nàng, thiêu lui không sai biệt lắm, thái y liền nói ngài là mệt nhọc quá độ, dặn dò ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Tạ Trăng Tròn giơ tay, mu bàn tay nhẹ nhàng dán cái chán, mở mắt ra dò hỏi tiết xương giang, vương gia người đâu? Tiết xương giang nhấp nhấp miệng, trời chưa sáng khi thái hậu nương nương tấn thiên. Tạ Trăng Tròn trận tròn mắt bình tĩnh nhìn rèm trướng thượng rũ xuống tới tua, trong đầu quanh quẩn quá thái hậu lời nói. Độc là nàng hạ, người là nàng bức tử, Tạ Trăng Tròn vẫn luôn muốn biết chân tướng chính là cái này, hậu cung an bình, có được có mất, thái hậu hạ đi tay cũng sẽ không hối hận. Như vậy hiện giờ, thái hậu tân thiên, đã biết chân tướng sau nàng lại nên như thế nào. Hào nửa ngày Tạ Trăng Tròn mới hoàn hồn, đem quần áo chuẩn bị tốt, vào cung khóc tang. Hoàng hậu nương nương phân phó qua, đầu ba ngày ngài không cần vào cung khóc tang. Thiết xương dáng đỡ nàng nằm xuống, ba ngày sau ngài lại không vào cung. Quy củ không thể phế. Ngươi ở sảnh ngoài bãi tiểu đường, trong phủ người mặc đồ trắng thân, ta đi chỗ đó quỳ khóc. Tạ Trăng Tròn lắc đầu, nàng là bị bệnh, nhưng tuy là có thai đều phải vào cung khóc tang, không khỏi về sau bị người lên án, nàng không thể ở nhà nghỉ ngơi ba ngày lại vào cung. Ba ngày khóc tang đều ở trong cung, Tiêu Cẩn Du cũng liền ba ngày không thể trở về, Tạ Trăng Tròn vốn định ngày hôm sau vào cung, nhưng thật sự là ai bất quá, ngày thứ ba sáng sớm mới vào cung. Thái Hoàng Thái Hậu Tấn Thiên, trận này tang sự tổ chức thực long trọng. Sinh thời Thái Hoàng Thái Hậu sự tích đó là rất nhiều, qua đời sau Hoàng thượng hạ chư nói ý chỉ đều là phong hào, Tạ Trăng Tròn quỳ gối mặt sau, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến đại điển trung treo lên tới đại đại điện tự, quanh mình tất cả đều là tiếng khóc. Ba ngày khóc tang sau còn không thể ra cung, lại muốn khóc tang ba ngày, này ba ngày chỉ cần ban ngày khóc tang, buổi tối có thể nghỉ ngơi, như thế qua bốn ngày, 23 đầu thất hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu linh cứu đưa tang. Nhiên Triệu Kinh Thành còn không có Thái Bình, đầu thất ngày hôm sau. Tấn Vương trong phủ sinh bệnh mấy ngày cũng không chuyển biến tốt, Tấn Vương thế tử đột nhiên nửa đêm ly thế. Tấn Vương phi cực kỳ bi thương, mấy phen đều phải đi theo nhi tử cùng đi, đứa nhỏ này liền một tuổi đều còn không có, lại không thể đại xử lý mai táng. Thái hậu nương nương 27 cách thiên, Tấn Vương trong phủ nâng ra một khối tiểu quan tài, đem Tấn Vương thế tử an táng ở Hoàng Lăng ngoại một mảnh núi rừng trung, là khác tuyển phong thủy bảo địa, hy vọng đứa nhỏ này kiếp sau đầu thai sẽ không nhiều như vậy thai nhiều khó. Tạ Trăng Tròn tái kiến Tấn Vương phi khi là Thái hậu nương nương Tấn Thiên 57, lúc này đã là 2 tháng đế, xuân ý hiện ra, quét tới hàn ý, cung tường nội góc tường khắp nơi đều có thể nhìn thấy có ngọn chồi non. Một đám người tế bái qua lúc sau tới rồi một bên gác mái nghỉ ngơi, Tấn Vương phi sắc mặt rất kém cỏi, thêm nùng phấn mặt đều che đậy không đi nàng tiểu tụy thần thái, một người ngồi ở chỗ đó nhìn trong viện, biểu tình có chút dại ra. Như vậy tao ngộ chọc người đồng tình, thật vất vả được đến hài tử liền như vậy không có, cái nào làm mẫu thân thừa nhận được. Mặc dù là vừa mới ở tế bái khi Tấn Vương phi làm lỗi rất nhiều lần cũng chưa người quay nàng, Thái hậu nương nương 57, ngày mai vẫn là Tấn Vương thế tử 47. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận vui đùa ầm ĩ thanh, mấy cái hài tử chạy qua, phía sau đi theo một đám cung nhân, Nghiêm Du Phương ánh mắt lóe lóe, ánh mắt dừng ở kia mấy cái hài tử trên người, 2-3 tuổi tuổi tác, đúng là vừa mới sẽ chạy khi, phấn điêu ngọc trác tiểu bộ dáng, thấy thế nào đều thảo hỉ. Nghĩ, nàng lại không cấm lã chã rơi lệ. Con trai của nàng liền lớn lên cơ hội cũng chưa. Một bên ngồi hàng Vương phi vô nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng an ủi, cho dù lại khổ sở ngươi cũng đừng bị thương bản thân thân mình. Nghiêm Du Phương cúi đầu, hàng Vương phi có chút lo lắng nàng, hiện giờ cũng tê bái hảo, không bằng ta đưa ngươi trở về. Hàng Vương phi cùng Tấn Vương phi cùng nhau rời đi, trải qua Tạ Trăng Tròn bên cạnh khi, Tấn Vương phi hướng tới nàng nhìn thoáng qua, Tạ Trăng Tròn mới đầu còn không thèm để ý, chờ hoàn hồn truy nàng biểu tình khi, Tấn Vương Phi đã sớm đem kia một mạt thú hoán cấp liễm tàng đi trở về, Tạ Trăng Tròn trong lòng vô cớ một trận run. Thái hậu nương nương thất thất qua đi, Triệu Kinh Thành dần dần náo nhiệt lên, 3 tháng trong ngoài ra du xuân, leo núi thượng chùa miếu, ban ngày đầu đường cuối ngõ xe ngựa quay lại, tới rồi chặng vạng, cửa thành càng thêm bận rộn. Trong cung hoàng thượng thân mình dần dần khang phục lên, tháng tư lúc đầu, Tấn Vương Thế Tử thất thất qua đi có một đoạn nhật tử, vẫn luôn lâu cư chưa ra cửa Tấn Vương Phi, ra cửa tiến đến một chuyến chùa Phúc Quốc. Tấn Vương phủ xe ngựa trước sau vài chiếc, phô trương rất lớn, nhìn đến người nhiều, cách nửa ngày công phu tự nhiên có người nói lên. Chờ chạm vạng thời điểm Tấn Vương phủ xe ngựa trở về, cách thiên liền có người truyền lên nói vậy, Tấn Vương Phi từ chùa Phúc Quốc thỉnh về tới một tôn tiểu tượng Phật ở nhà cung phụng, dùng để phù hộ Tấn Vương Thế Tử trên trời có linh thiêng. Bắt đầu từ hôm nay, Tấn Vương Phi thường thường từ các chùa miếu thỉnh linh nghiệm tượng Phật trở về, tính thượng bị người khác nhìn đến liền có không dưới 4 năm hồi, Tấn Vương phủ hậu viện Phật đường đều mau bãi đầy các dạng tượng Phật. Mà Tấn Vương Phi tại như vậy lớn lên một đoạn nhật tử, du du trong nhà, mọi người đều cho rằng nàng là đắm chìm ở tang tử chi đau chung khó có thể giảm bớt. Mà này chỉ trước mắt, chính là 1 năm, cách năm nguyên tiêu qua đi, Thái hậu nương nương qua đời đầy năm, trong cung khai tế. Lần này không phải Tạ Trăng Tròn cảm thấy, ngay cả Thái tử Phi đều cảm thấy Tấn Vương Phi cổ cổ quái quái, một sửa đổi đi xa hoa giả dạng, so các nàng đều tới một mạc, càng quan trọng là, Tấn Vương Phi luôn là thường thường xem 2-3 tuổi niên cấp hài tử, đáy mắt toát ra tới biểu tình lại lệnh người nắm lấy không ra. Nên không phải là nhập ma giật mình. Tấn Vương Phi nói chuyện luôn là như vậy ngạc nhiên, cầm một thanh cung phiến, từ từ đong đưa, đối chính mình phán đoán thập phần khẳng định, bằng không nàng thỉnh nhiều như vậy tôn tượng Phật trở về làm cái gì, tuy là đều tin kia cũng phạm vào tối kỵ hủy, người rốt cuộc là cầu một tôn vẫn là cầu nhiều tôn, cầu tiếp theo tôn chính là không tin phía trước thỉnh, quá hồ đồ. Nàng đó là ái tử sốt ruột. Một bên Dương phu nhân nhẹ nhàng nói, Tấn Vương Phi pha không cho là đúng, lan lộn mù quáng, trực tiếp đưa đi chùa Phúc Quốc tháp trong chùa cung phụng không phải được rồi. Tấn Vương Phi nơi này đang nói, bên kia Triệu Vương Phi 2 đứa nhỏ ôm lấy vừa mới sẽ đi đường Mẫn Tỷ Nhi lại đây, phía sau 3 tuổi đại kiều Hình Ngạn tiểu bằng hữu một tay chặt chẽ mà dắt lấy muội muội, cùng che chở đồ ăn tiểu lão hổ dường như, còn không chịu làm Triệu Vương Phi ấu tử dựa thân cận quá. Đánh tiểu kiều Hình Ngạn tiểu bằng hữu đã bị giáo huấn muốn chiếu cố hảo muội muội tư tưởng. Tiểu Cẩn Du cái này cha đương, năm đó chính là ôm sinh nhi tử chính là dùng để dưỡng kế tiếp đệ đệ muội muội, cho nên Tiểu Hình Ngạn bất quá 3 tuổi cũng đã thực hiểu được chiếu cố muội muội, tuy rằng chính hắn chạy lên đều còn không quá nhanh nhẹn. Nương. Mẫn Tỷ Nhi bỗng nhiên dừng lại bước chân, thân mình hướng tới phía trước khuynh khuynh, còn lắc lư một chút, Tiểu Hình Ngạn chạy nhanh giữ chặt muội muội, Mẫn Tỷ Nhi còn nhìn chung quanh nhìn, tìm Tạ Trăng Tròn ở đâu. Ta biết, Cửu Thẩm Thẩm cùng ta nương ở bên nhau, Mẫn Tỷ Nhi ta mang người qua đi. 5 tuổi đại kiều Hình Trạch sung phong nhận việc muốn mang nàng đi tìm mẫu thân, Mẫn Tỷ Nhi cười gật đầu, tự nhiên duỗi tay qua đi muốn hắn lôi kéo chính mình đi tìm mẫu thân. Kiều Hình Ngạn không chịu, ngửa đầu hổ gương mặt trừng mắt nhìn Kiều Hình Trạch liếc mắt một cái, ta mang ta muội muội qua đi là được. Đã 9 tuổi Kiều Hình Hãn dở khóc dở cười, Ngạn đệ, chúng ta là Mẫn Tỷ Nhi đường ca. Kiều Hình Ngạn nghiêm túc nghĩ nghĩ hắn theo như lời nói, biểu ca mới muốn phòng, đặc biệt là Tạ hầu phủ cứu cứu bọn họ hài tử, nửa ngày nghĩ thông suốt thấu. Tiểu Hình Ngạn lúc này mới cố mà làm đáp ứng, vậy được rồi, kia Trạch ca ca dắt cẩn thận một chút. Tiểu Hình Trạch cao hứng mà lôi kéo Mẫn Tỷ Nhi hướng tới bên này gác mái đi tới, hắn vẫn luôn muốn có cái mềm mại muội muội, nhìn đến cửu thúc ra muội muội như vậy đang yêu, hắn một chút liền thích. Một màn này rơi xuống đứng ở đình nội Tấn Vương Phi trong mắt, huynh muội hòa thuận vui vẻ, nuông chiều lại hạnh phúc. Nghiêm Du Phương ánh mắt ở Mẫn Tỷ Nhi trên người dừng lại hảo nửa ngày, phấn điêu ngọc trác, thảo hỉ khả nhân, đây là sống sờ sờ hài tử. Có lẽ là Nghiêm Du Phương ánh mắt quá mức với chuyên chú, Mẫn Tỷ Nhi trải qua thời điểm quay đầu xem nàng, nhìn đến xinh đẹp đại nhân đứng ở trong đình, Mẫn Tỷ Nhi thói quen, hướng về phía Nghiêm Du Phương mỉm cười ngọt ngào cười. Như vậy tươi cười đâm nhập Nghiêm Du Phương đáy mắt, lệnh nàng tâm bỗng nhiên run lên. Mẫn Tỷ Nhi sinh thập phần đáng yêu, giống Tạ Trăng Tròn nhiều một ít, trắng nón bộ dáng cột lấy 2 sừng sừng dây biện, mang mấy đóa lông xù xù hoa cầu, áo ngắn tiểu áo choàng đem nàng tiểu thân thể bọc càng thêm đáng yêu, Nghiêm Du Phương có chút không rời mắt được. Vẫn luôn đuổi theo nàng tiểu thân ảnh, nhìn nàng nhảy vào Định Vương Phi trong lòng ngực, tiêu Định Vương Phi mâu thân, xem nàng làm lũng nói chuyện. Tùy theo mà đến chính là đau, mị mắt đau đớn, Nghiêm Du Phương khỏe miệng hơi chịu, cổ tay háo hạ đôi tay không biết khi nào véo nắm thành quyền. 125-125 Vương Phi chết đột ngột. Ly cung khi sắc trời hơi ám, làm như muốn trời mưa, trên xe ngựa Mẫn Tỷ Nhi ngủ rồi, một bên tiểu diễn ngạ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm muội muội, Tạ Trăng Tròn xem cười, ngủ một lát. Tiểu diễn ngạn chịu đựng được đến Tạ Trăng Tròn trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, ta lại xem trong chốc lát. Nói còn muốn lại nhiều xem vài lần, không bao lâu Tiểu Diễn Ngạn liền ở tạ trăng tròn trong lòng ngực ngủ rồi, Cốc Vũ kéo mảnh hướng tới bên ngoài nhìn mắt, trời mưa. Lúc này nhìn ra đi, phiến đá xanh trên đường đã rải một mảnh ướt át, tí tách mưa nhỏ đánh rất xuống dưới, trong không khí phía một cổ bùn vị tới mát. Vững vàng đi trước xe ngựa đi ngang qua đầu ngõ thời điểm đống nhiên ngừng lại, Cốc Vũ đẩy cửa ra dò hỏi, Sa Phu cùng Lý Giang nhảy xuống xe ngựa xem xét, đôi xe chỗ đó không biết khi nào nhiều cái phập phồng hố, vẫn là thiển bùn điền, đi ngang qua khi xem không rõ ràng, bánh xe vừa vặn tạp ở đằng kia. Cốc Vũ xuống xe ngựa giúp đỡ một khối đẩy, Mẫn Tỷ Nhi tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến mâu thân sau lại hướng tới tạ trăng tròn nơi này dựa, hai anh em cùng nhau kề tại tạ trăng tròn trong lòng ngực. Liên ở Lý Giang bọn họ đem xe ngựa đẩy đi lên khi, ngõ nhỏ nội đột nhiên xông ra 7-8 cái hắc y hiền nhân, mã bị kinh hách phát ra một tiếng rít, tạ trăng tròn ôm lao hải tử còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Lý Giang lập tức rút đao vọt tới xe ngựa bên, người nào? Cầm đầu hai cái hắc y hiền nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua sau trong đó ba cái hướng tới Lý Giang xông tới, còn lại một mặt nhìn còn có một cái Sa Phu, một mặt tới gần xe ngựa. Tiếng đánh nhau ở trạng vạng canh giờ có vẻ thực đột ngột. Mặc dù là nơi này không phải náo sự, phụ cận cũng có người nhìn thấy, Hắc Y Liễu Nhân trực tiếp từ bỏ cùng Lý Giang dây dưa, hướng tới xe ngựa xông tới, Sa Phu cùng trong đó một cái đánh nhau ở một khối, một cái khác Hắc Y Liễu Nhân nhanh chóng kéo đến xe ngựa dây cương. Cũng chính là trong nháy mắt, tạ trăng tròn ở bên trong xe toàn bộ thân mình chiều sau khuynh đảo, trong lòng ngực hai đứa nhỏ đều tỉnh, ngay sau đó xe ngựa liền hướng tới phía trước chạy đi, Cốc Vũ bị đánh ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thấy mục đích đạt tới, Hắc Y Liễu Nhân không hề ham chiến, ném xuống bị thương Lý Giang cùng Sa Phu, hướng tới xe ngựa chạy đi, nửa ngày công phu những người này liền biến mất ở bọn họ tầm mắt chung. Sa Phu chỉ là bị vết thương nhẹ, hắn chạy tới nâng thương không nhẹ Lý Giang ý bảo hắn đem Cốc Vũ nâng lại đây, đừng động chúng ta, ngươi tức khắc đi thông chi vương gia. Sóc này xe ngựa chạy thực mau, tạ trăng tròn biết đã xảy ra chuyện, một đường qua đi từ bình thản lộ đến sóc này trung gian đều không co dừng lại, này ý nghĩa không phải từ cửa thành rời đi. Nếu là muốn giết người cũng không cần như vậy phiền toái đem xe ngựa mang đi, tạ trăng tròn trong lòng bay nhanh hiện lên này đó ý niệm, nhìn một cái kéo ra mảnh nhìn mắt, hai sừng có xe ngựa đi theo, đã ra khỏi thành. Hai đứa nhỏ đều tỉnh, xe ngựa chạy quá sốc này, hai đứa nhỏ ngồi đều không thoải mái, Mẫn Tỷ Nhi mơ mơ màng màng kêu đương, Tiểu Diễn Ngạn cũng tưởng đứng lên vén rèm lên xem, tạ trăng tròn đem hắn kéo lại ôm vào trong ngực, thấp giọng hướng nói, đợi chút bất luận phát sinh chuyện gì đều không cần nói chuyện, có biết hay không? Xem mẫu thân biểu tình ngưng trọng, Tiểu Diễn Ngạn cái hiểu cái không gật gật đầu, còn cẩn thận dè dặt kéo lại muội muội tay, Mẫn Tỷ Nhi ngây thơ mở mịt, cảm thấy xe ngựa ngồi quá khó tiếp thu rồi, muốn tạ trăng tròn ôm nàng cổ hàm hổ, cha. Cha thực mau trở lại tìm chúng ta. Tạ trăng tròn sờ sờ nàng đầu, hướng tới cửa sổ chỗ đó nhìn thoáng qua, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ trước tiên tới tìm bọn họ. Xe ngựa không biết chạy bao lâu, tạ trăng tròn nghe được bên ngoài tiếng mưa rơi có điểm đại. Lúc này trời đã tối rồi, còn rơi xuống vũ, bên ngoài trừ bỏ bánh xe cùng tiếng vó ngựa ở ngoài không có khác động tĩnh. Chờ đến kia một tiếng quát lớn mã dừng lại tiếng kêu, tạ trăng tròn tâm đi theo đề đề, ôm chặt hai đứa nhỏ ở trong ngực, cảnh giác nhìn cửa. Xe ngựa môn kéo ra hòa hoãn, tựa hồ là bên ngoài cũng đang thương lượng sự tình, kia mấy cái hắc y hiền nhân cũng không có mạnh mẽ muốn kéo tạ trăng tròn xuống dưới, mà là mở cửa sau bên ngoài nhìn nàng, định vương phi thỉnh. Là trên núi. Tạ trăng tròn ánh mắt đầu tiên nhìn ra đi chính là nhìn về nơi xa núi rừng, vũ thế nhỏ chút, nàng ôm hải tử tới rồi cạnh cửa, xem chờ hắc y hiền nhân, khách khí nói, xe ngựa sau trong dương có rủ, hải tử tuổi nhỏ, xối không được vũ, còn thỉnh hỗ trợ đánh một chút rủ. Trong đó một cái từ xe ngựa mặt sau lấy ra hai thanh rủ, tạ trăng tròn chính mình ôm Mẫn Tỷ Nhi trước xuống xe ngựa, tiện đà lôi kéo nhi tử, không có buông ra hắn tay, giúp đỡ hắn nhảy xuống xe ngựa. Lúc này xem rõ ràng hơn. Rất xa bên kia là cao cao chót vót của đá, trong bóng đêm điêu văn là thấy không rõ tích, nhưng là tạ trăng tròn biết đây là nơi nào, nơi này là Triệu Kinh ngoài thành Đông Pha Hoàng Lăng. Nay một mảnh đều là Hoàng Lăng, tạ trăng tròn nơi vị trí là Hoàng Lăng ở giữa lấy nam, chiền núi qua đi một mảnh nhỏ đất bằng, lại đi phía trước chính là núi rừng, hạ sơn núi khắp rừng cây, hiện giờ nhìn không lớn rõ ràng. Tạ trăng tròn đi theo hắc y rìa nhân, phiến đá xanh phô lên lộ, thoạt nhìn như là kiến không mấy năm, vào đêm phong lãnh. Tạ trăng tròn dắt khẩn nhi tử, hướng tới chỗ đó tiểu lăng mộ đi đến. Tiểu lăng mộ không có khắc địa, không biết vì sao, mặt trên sạch sẽ như là chưa an táng lăng mộ, nhưng mộ bia bên cung phụng quá dấu vết lại biểu hiện nơi này đã hạ táng. Tiểu Hình Ngạn thấy như vậy tình hình có chút sợ, thân mình tới gần tạ trăng tròn dựa gần, lại ghi nhớ mâu thân phân phó không thể nói chuyện, khuôn mặt nhỏ khẩn ngưng. Hắc Y Ghi Nhân đem người đưa tới lúc sau đứng ở một bên liền không nói, Tạ Trăng tròn bung dù nhìn, vũ thế cùng với gió lạnh chợt đại chợt tiểu, nửa ngày, tiểu lăng mộ mặt sau xuất hiện mấy mặt thân ảnh, nhìn đến người đến là ai, Tạ Trăng tròn biểu tình căng thẳng. Phía sau nha hoàn bung dù, Nghiêm Du Phương nhìn đến Tạ Trăng tròn khi biểu tình còn có chút bừng tỉnh, lại bình tĩnh nhìn nàng trong lòng ngực mẫn tỷ nhi một hồi lâu, nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, bồi bồi liền đã quên, cho các ngươi đợi lâu. Ngươi làm người mang chúng ta tới chỗ này làm cái gì? Tạ Trăng tròn xem Nghiêm Du Phương giống như là xem một cái kẻ điên, nàng kia thần thái, căn bản không giống như là ở chú ý người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh các ngươi tới làm khách ta. Nghiêm Du Phương cười, chín tẩu, bên ngoài nhiều lãnh, xuống dưới ngồi một lát. Tạ Trăng tròn trong lòng một trận quái dị, kia mấy cái hắc y y hệ nhân nghe xong Tấn Vương Phi nói lúc sau hướng tới Tạ Trăng tròn đi tới, nàng nếu bất động bọn họ liền áp nàng qua đi. Theo tiểu bậc thang đi xuống, tiểu lăng mộ hạ lại là một khác phiên quan cảnh, rốt cuộc là phí đại công trình mà tạo, mộ thất còn phân tam biên, dưới bậc thang đi là sảnh ngoài, lại qua đi mới là chính thất, hai sườn còn có nhĩ phòng, chính là y đi theo một cái tiểu biệt viện cách cục mà tạo, đi vào chính thất, chính giữa chính là Tấn Vương Thế Tử quan tài. Trên mặt đất phóng đầy hài tử thích đồ chơi, ngựa gỗ, thú đông, khắc gỗ kiếm, còn có một người cao bàn đu dây, dựa vào tường kia một bên có giường, quan tài bên cạnh còn phóng một cái khắc khai quan quan tài, mà Nghiêm Du Phương sắc mặt càng thêm lộ ra cổ quái. Nàng đi đến quan tài bên, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ lạnh băng quan tài, ánh mắt nhu hòa sủng nịch, "Đôn Nhi, mẫu thân cũng có hảo chút thời gian không có tới xem ngươi, lại quá mấy cái canh giờ chính là ngươi đầy năm, này một năm ngươi ở chỗ này một người có phải hay không thực tịch mịch?" Nghiêm Du Phương nói xong lúc sau xoay người xem Tạ Trăng tròn chín đầu, "Ngươi bất quá đến xem sao, lại nói tiếp ngươi cũng có thật lâu không có nhìn đến Đôn Nhi." Hắn liền so Mẫn tỷ nhi lớn hơn một tháng, hiện giờ hẳn là có như vậy cao. Nghiêm Du Phương làm cái thủ thế, so Mẫn tỷ nhi cao một chút. Tạ Trăng tròn nhìn ra nàng không thích hợp, để tránh làm tức giận nàng, Tạ Trăng tròn chỉ cười cười như thế chậm, cũng nên nghỉ ngơi. Chín tẩu nói rất đúng. Nghiêm Du Phương biểu tình lại định ở Mẫn tỷ nhi trên người, ánh mắt quái dị cực kỳ kêu Mẫn tỷ nhi cũng nên ngủ, không bằng liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi, bồi ngươi diễn cảnh ca ca nhưng hảo. Tạ Trăng tròn biểu tình dùng mình, Nghiêm Du Phương hoàn toàn không có để ý Tạ Trăng tròn phản ứng. Hống hài tử dường như nhìn Mẫn tỷ nhi, ngươi có bằng lòng hay không lưu tại nơi này bồi diễn cảnh ca ca, nơi này cái gì đều có, chơi ăn, còn có thể ngủ thoải mái, ngươi cho ngươi diễn cảnh ca ca làm bạn, được không? Mẫn tỷ nhi sợ hãi ôm lấy Tạ Trăng tròn cổ, quay đầu không xem Nghiêm Du Phương, Nghiêm Du Phương ôn nhu biểu tình bắt đầu nứt toạc, nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Trăng tròn, ngươi vì cái gì không muốn, ngươi lưu lại cùng diễn cảnh làm bạn. Nghiêm Du Phương hành vi trực tiếp đem Mẫn tỷ nhi dọa khóc. Tạ Trăng tròn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng an ủi, ngẩng đầu xem Nghiêm Du Phương đã khuya, canh giờ này còn không có trở về, vương gia nên đi ra ngoài tìm người. Ngươi yên tâm, định vương gia tìm không thấy nơi này, chín tẩu ngươi cũng không cần khẩn trương, chúng ta diễn cảnh nhất định có thể cùng Mẫn tỷ nhi hảo hảo ở chung, ngươi xem nơi này, cái gì đều có, hai đứa nhỏ ở chỗ này một chút đều sẽ không nhàm chán, ngươi nếu là tưởng nàng, còn có thể thường xuyên lại đây nhìn xem. Nghiêm Du Phương chỉ không quan tài. Thanh âm nhẹ rất nhiều ta đều chuẩn bị tốt, lần này tuyệt không sẽ làm hài tử một người tịch mịch. Tạ Trăng tròn liền tính là lý trí lại nhiều lúc này cũng vô pháp khống chế được, Tấn Vương Phi quả thực chính là kẻ điên. Tạ Trăng tròn trực tiếp xoay người hướng tới bậc thang trô đó đi đến, Hắc Y Lệ Nhân lập tức ngăn cản nàng không hề làm nàng hướng lên trên đi nửa bước, phía sau truyền đến Nghiêm Du Phương thanh âm chín tẩu, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, không chịu làm Mẫn tỷ nhi lưu lại, còn ta ở chỗ này một người đáng thương ngốc một năm, hắn còn như vậy tiểu. Ngươi như thế nào nhẫn tâm đâu? Vậy ngươi liền nhẫn tâm hại người khác. Tạ Trăng tròn ôm chặt Mẫn tỷ nhi quay đầu xem nàng ngươi làm như vậy có thể tưởng tượng qua hậu quả. Nghiêm Du Phương đối nàng lời nói chi nếu uổng công, yêu thương nhìn về phía quan tài hậu quả chính là ta hải tử từ nay về sau sẽ không ở tịch mịch. Hắn tử sinh ra bắt đầu liền quá vất vả như vậy, sau khi chết như thế nào có thể tiếp tục cô tịch. Ngươi hải tử, khắc đã chết ta hải tử, hiện giờ làm nàng tiếp khách lại du ngại gì? Ta xem là chính ngươi khắc đã chết hắn. Tạ Trăng tròn lạnh lùng mở miệng. Nghiêm Du Phương âm lãnh biểu tình ngươi nói cái gì? Biết rõ mang thai không nên đại động tĩnh, 3 tháng còn chưa tới ngươi liền phải vào cung, nhiều người hầu hạ vậy ngươi hảo hảo ngốc đó là, người khác đi đến chỗ nào ngươi liền cũng phải đi chỗ nào, sắp sửa lâm buồn còn vào cung, ngắm hoa ngày ấy, chẳng lẽ ngươi thật là thoải mái? Tạ Trăng tròn bất động thanh sắc đem nhi tử hộ ở bên người biết rõ hải tử thân mình thắng được, ngươi còn mấy phen ôm hắn vào cung, đại tuyết thiên ngươi thế nhưng đều không lo lắng hải tử sinh bệnh. Nhân sinh bệnh còn hoài nghi người khác tâm tư gây rối, rốt cuộc là ai hại hắn? Ngươi nói bậy. Nghiêm Du Phương một cái chớp mắt kích động ngươi nói bậy, ta như thế nào sẽ hại ta hài tử, trên đời này không có người so với ta càng hy vọng hắn hảo hảo sống sót, ngươi biết ta vì đứa nhỏ này trả giá nhiều ít, ngươi như thế dễ dàng được đến hai đứa nhỏ, căn bản sẽ không hiểu ta vất vả. Ngươi nếu không phải hại hắn, biết rõ hắn thân mình không tốt, vì sao còn muốn làm khó vào cung. Tạ Trăng Tròn nhắc nhở nàng, ngươi không nhớ rõ hắn vì sao sinh bệnh, nếu không phải liên tiếp vài lần vào cung, hài tử tuổi nhỏ kinh không được thụ hàn. Tạ Trăng Tròn lời còn chưa dứt đã bị Nghiêm Du Phương đánh gãy, ngươi nói bậy. Ngươi nghĩ lại một chút liền biết ta có phải hay không nói bậy, lừa mình dối người. Nghiêm Du Phương tanh đỏ hai mắt nhìn Tạ Trăng Tròn, nửa ngày nàng cười ha ha lên, ngươi muốn mượn cố tới kéo dài thời gian, chín tẩu, đừng có nằm ngộng. Ngươi tới a, đem tiểu quận chúa ôm lại đây. Hắc Y Ghi Nhân tới gần Tạ Trăng Tròn muốn cướp nàng trong lòng ngực Mẫn Tỷ Nhi, Tạ Trăng Tròn lóe thân mình giận mắng, ngươi điên rồi. Nghiêm Du Phương thấy Hắc Y Ghi Nhân đối Tạ Trăng Tròn khách khách khí khí chu toàn thật lâu sau đều còn không có đem người ôm lại đây, nâng lên âm lượng hạ lệnh, đem tiểu quận chúa mang lại đây. Tạ Trăng Tròn trong tay còn nắm tiểu diễn ngạ, liền tính là nàng tái hảo thân thủ cũng đánh không lại mấy cái Hắc Y Ghi Nhân, cầm đầu đem Mẫn Tỷ Nhi từ nàng trong lòng ngực đoạt lấy đi, Tạ Trăng Tròn theo sát mà thượng, đem hải tử trả lại cho ta. Nghiêm Du Phương mau một bước từ Hắc Y Ghi Nhân trong tay tiếp nhận Mẫn Tỷ Nhi, Mẫn Tỷ Nhi dãy rủa không chịu làm nàng ôm, dọa khóc lớn. Du Phương, ngươi đem hải tử bông. Tạ Trăng Tròn hô to, ngươi làm như vậy Đôn Nhi dưới suối vàng có biết cũng sẽ không an ổn. Hắn sẽ biết ta làm hết thảy đều là vì hắn. Nghiêm Du Phương túi đầu hống Mẫn Tỷ Nhi, khóc cái gì, ngoan, cùng ca ca vĩnh viễn ngốc tại một khối không tốt sao, như vậy ngươi về sau cũng sẽ không tịch mịch, ngươi nương không bao giờ tất lo lắng ngươi sau này sẽ sinh bệnh. Cũng không cần lo lắng ngươi trưởng không lớn, hai tử, sống ở trên đời này vất vả như vậy, các ngươi hai cái liền cùng nhau làm bạn nhưng hảo. Kaka, kaka, nương. Mẫn Tỷ Nhi khóc khàn cả giọng, Nghiêm Du Phương cười, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, đúng vậy, kaka, ngươi thực mau là có thể nhìn đến kaka. Nghiêm Du Phương nói đem Mẫn Tỷ Nhi đặt ở không trong quan tài, Tạ Trăng Tròn cấp điên rồi, nhấc chân tàn nhẫn đạp một chút trước người ngăn trở người, từ hắn thủ hạ bay nhanh lướt qua sau vọt tới quan tài bên cạnh. Rồi tay đem Mẫn Tỷ Nhi từ bên trong ôm ra tới. Mẫn Tỷ Nhi khóc thượng kỳ không tiếp được khí, ôm Tạ Trăng Tròn cổ khóc lớn kêu nương. Tiểu Diễn Ngạn hung tợn trừng mắt kia mấy cái Hắc Y Liệp Nhân, người xấu, tránh ra. Con thất thần làm cái gì, mau đem người ôm lại đây. Nghiêm Du Phương khí cả người phát run, một đám phế vật, chuẩn bị phong quan. Tạ Trăng Tròn bay nhanh nhìn thoáng qua tiểu quan tài, không đợi Hắc Y Liệp Nhân lại đây chảo nàng nhấc chân trực tiếp bước vào quan tài chung. Chỉ có thể cất chứa hai đứa nhỏ quan tài như thế nào cất chứa hạ Tạ Trăng Tròn, nàng này vừa đứng, đừng nói phong quan, liền tính là muốn hợp ở bên nhau đều không thể. Nghiêm Du Phương lại dường như là không có nhìn đến này hết thảy, chờ phong quan nâng lại đây lúc sau chỉ liếc Tạ Trăng Tròn liếc mắt một cái, chín tẩu muốn bồi hài tử cũng có thể, có Diễn Nhi bồi cửu ca cũng sẽ không tịch mịch, như vậy cũng hảo. Ta nếu đã chết, vương gia chắc chắn rảo này hoàng lăng không an ổn, con của ngươi sinh thời bị ngươi cái này đương nương lăn lộn. Sau khi chết vẫn là trốn không thoát. Tạ Trăng Tròn phía sau Hắc Y Ghi Nhân muốn đè nặng nàng quỳ xuống, Tạ Trăng Tròn ôm chặt Mẫn Tỷ Nhi, Tiểu Diễn Ngạ đứng ở quan tài ngoại kia Hắc Y Ghi Nhân nhưng thật ra không có thương tổn hắn. Đây là Tấn Vương gia nhi tử, hắn dám, nơi này là Hoàng Lăng. Tạ Trăng Tròn thấy nàng động tác chậm một bước, biểu tình chợt lóe, như thế nào không dám, ngươi đừng quên Vương gia là mang binh người, Tấn Vương gia một cái tay trói gà không chặt người, muốn khu hắn tánh mạng lại có gì khó, đến lúc đó đừng nói này lăng mộ. Chính là ngươi này Tấn Vương phủ cũng lưu không đi xuống. Chê cười, ngươi lời này chờ ngươi làm được rồi nói sau, nếu ngươi không muốn ra tới, vậy liền ngươi cũng phong ở bên trong, còn không mau động thủ. Mạnh mẽ muốn Tạ Trăng Tròn quỳ xuống cũng cái không được quan, Nghiêm Du Phương chuẩn bị chính là tiểu quan tài, ngay lúc đó mục đích chính là vì làm Mẫn Tỷ Nhi dựa vào chính mình nhi tử, cho nên không thể làm đại, hiện giờ Tạ Trăng Tròn đứng ở bên trong, Hắc Y Liễu Nhân tổng không thể bẻ gãy nàng thân mình nhét vào đi, trừ phi nàng đã chết. Nếu không này quan tài tuyệt đối không thể khép lại. Một đám phế vật. Nghiêm Du Phương trực tiếp từ Hắc Y Ghi Hề Nhân trong tay đoạt lấy đao muốn đích thân hiểu biết Tạ Trăng Tròn, nàng cười điên cuồng, ta giết ngươi. Tạ Trăng Tròn một tay ôm Mẫn Tỷ Nhi nghiêng người, phía sau quan tài quá hẹp hòi, nàng chỉ có thể ngồi xổm thân mình né qua, xem Nghiêm Du Phương đã là hoàn toàn nghe không vào thần thái, ở tránh thoát nàng lại một cái sau bước ra quan tài hướng tới bậc thang chỗ đó phóng đi. Bậc thang khẩu thủ hai cái Hắc Y Ghi Hề Nhân, Nghiêm Du Phương đuổi sát lại đây. Kia thần thái, như là liệu định nàng đi không được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Trăng Tròn trong lòng ngực Mẫn Tỷ Nhi, đôi tay nắm đao, hơi hơi phát run. Diêm Vương điện hạ mặt, ngươi tạo nhiều ít nghiệt, ngươi nhi tử liền phải thế ngươi chịu nhiều ít tội. Tạ Trăng Tròn thoáng nhìn nàng nắm dao nhỏ lực đạo, trong óc chuyển bay nhanh, canh giờ này mặc dù là lường trước không đến các nàng ở Hoàng Lăng cũng nên đi tìm tới, Lý Giang tuyệt không sẽ phóng xe ngựa liền như vậy rời đi, chỉ cần lại kéo thượng trong chốc lát. Ngươi nói hiệu nói vượng. Nghiêm Du Phương oán hận trừng mắt nàng, các ngươi còn thất thần làm cái gì, ta nói đều không nghe xong, đem tiểu quận chúa ôm lại đây. Tạ Trăng tròn gắt gao ôm Mẫn Tỷ Nhi, hừ cười, chẳng lẽ này một năm tới, ngươi liền không ở mộng trong mộng đến quá Đôn Ca Nhi quá không tốt, muốn hài tử thế ngươi đi thừa nhận chính mình tạo nghiệt, ngươi này đương đương, nơi nào coi như đau hắn. Tạ Trăng tròn nào biết đâu rằng Tấn Vương Phi có hay không mơ thấy quá Tấn Vương Thế Tử, chẳng qua nhìn đến Tấn Vương Phi trên mặt kia một cái chớp mắt hiện lên khổ sở liền biết chính mình áp đúng rồi. Nàng bất động thanh sắc sau này lui một bước, mặt sau là nửa chân cao bậc thang, ngươi không ở nhân thế gian thế hắn nhiều tích chút công đức, càng muốn hướng trên người hắn thêm tội nghiệt. Nghiêm Du Phương tay không được run rẩy, nàng không ngừng một lần mơ thấy nhi tử khóc đôi mắt mạo huyết xuất hiện ở chính mình trong ngộng, chỉ là nghĩ vậy một xóa, nàng xem Tạ Trăng tròn ánh mắt càng thêm âm ngoan, ngươi nói lại nhiều hôm nay cũng không có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Lại cùng nàng nói hậu quả đã là vô dụng, Tạ Trăng tròn trong lòng biết nhi tử tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Ôm chặt Mẫn Tỷ Nhi lại sau này lui một bước, miêu thân mình từ hai cái hắc ý liễu nhân trung gian hướng tới bậc thang phóng đi. Hắc ý liễu nhân không có lường trước đến Định Vương phi thân thủ tốt như vậy, vội vàng đuổi theo, Nghiêm Du Phương theo sát, ngoại hạng đầu người đem Tạ Trăng tròn ngăn lại, nàng mặt âm trầm cử đao hướng tới Tạ Trăng tròn đi qua đi. Giờ tí đêm quá, trên bầu trời còn bay mưa nhỏ, quanh mình rất lạnh, gió thổi thổi đình đình, núi rừng đêm khuya thường thường có kỳ quái thanh âm, Tạ Trăng tròn sợ hài tử cảm lạnh. Rồi tay chắn chắn đón gió thổi qua tới mưa bụi, trước mặt Nghiêm Du Phương càng rửa càng gần, thẳng đến Tạ Trăng tròn đứng ở lăng mộ mộ bia trước. Lúc ấy là bởi vì Thái Hậu Tấn Thiên duyên cớ, còn tuổi nhỏ Tấn Vương Thế Tử chết bệnh, một là sợ va chạm Thái Hậu nương nương, nhị là hài tử thật sự là tuổi còn nhỏ, khắc trọng sợ hướng sát hài tử, cho nên này mộ bia vẫn luôn không tới rồi hiện tại chưa tuyên khắc. Nghiêm Du Phương oán hận Định Vương Phi, cũng oán hận Định Vương gia, này một phần oán hận, từ rất sớm trước kia tứ hôn khi liền bắt đầu. Nàng là nhặt Tạ hầu phủ đích tiểu thư không cần, nàng cũng bị tứ hôn, nhưng nàng lại không đến tuyển, chỉ có thể vui vẻ tiếp thu, vui vẻ bị thân, làm nàng Tấn Vương Phi, bị hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi cũng xem trọng vài phần. Nhưng dựa vào cái gì, Tạ Trăng tròn hết thảy đều so nàng tới hảo, bất quá là một cái nông thôn đến nha đầu bị nhận tổ quy tông, trong xương cốt còn không phải thôn phụ bộ dáng, dựa vào cái gì kháng chỉ không tôn còn có thể tồn tại, dựa vào cái gì nàng có thể an an nhàn giật làm Vương Phi. Sở hữu này đó nàng đều có thể không thèm nghĩ, người các có mệnh, nhưng nàng thật vất vả được đến hài tử, nàng sở hữu hy vọng, dựa vào cái gì nàng sinh hạ một đôi nhi nữ mà chính mình nhi tử cũng đã tại đây địa phương lạnh như băng nằm một năm. Cho nên muốn chôn cùng. Nếu không muốn lưu tại phía dưới, ở đôn nhi bia trước cũng có thể. Nghiêm Du Phương một đạo trực tiếp phách lại đây, phách chính là Tạ Trăng tròn bả vai vị trí, Tạ Trăng tròn tránh cũng không thể tránh, mắt thấy liền phải bị thương, nơi xa một mũi tên chạy như bay mà đến. Chỉ nghe thấy thiết khí va chạm thanh thúy tiếng vang, mũi tên đánh ở trôi đao thượng, Nghiêm Du Phương tay một nghiêng, dao nhỏ lệch khỏi quỹ đạo trực tiếp uy ở mộ bia thượng, trước mắt rất sâu một đạo ấn ký, mà kia mũi tên, ở mộ bia góc trái phía trên trực tiếp bắn hạ cục đá một góc, cùng với nước bắn tới đá vụn, dừng ở mộ bia sau chắn trên vách. Vừa thấy mộ bia bị đâm rất một cái chỗ hổng, Nghiêm Du Phương thậm chí là không kịp suy nghĩ chính mình tay hay không có bị chấn động đau, đêm này đó toàn bộ giận cho đánh mèo ở Tạ Trăng tròn trên người. A làm bọn hắn đem Tạ Trăng tròn đắn đo chủ yếu đi đoạt lấy nàng trong lòng ngực hài tử, kia một chỗ bay tới hai chi mũi tên trực tiếp đem Nghiêm Du Phương cùng Tạ Trăng tròn cách trở mở ra, cũng gần là kém như vậy một chút khoảng cách mà thôi, Nghiêm Du Phương liền phải chung mũi tên. Nghiêm Du Phương cũng là bị kinh hách, trực tiếp nằm liệt chỗ đó, Tạ Trăng tròn quay đầu nhìn về phía bên kia, vội vàng chạy tới cầm đầu chính là Kiều Cần Du, mặt sau còn có bánh xe thanh, thị vệ đẩy Tấn Vương ra theo ở phía sau. Tiêu Cẩn Du biết được bẩm báo sau tức khắc liền phái người tìm, Lý Giang theo một đoạn đường góp ném, đại khái biết phương hướng, đang đi tới Hoàng Lăng trên đường gặp Tấn Vương phủ người. Khởi điểm là không biết lăng mộ đã xảy ra cái gì, tùy tiện xâm nhập không biết là cái gì hậu quả, Tiêu Cẩn Du tính toán muốn cho người từ lăng mộ phía sau đánh xuyên qua đến hậu thất khi, Tạ Trăng tròn ôm hải tử trốn thoát, lại đến, chính là kia một mũi tên cảnh cáo. Nhìn đến Tiêu Cẩn Du tới, Tạ Trăng tròn trống ở chỗ đó tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Phản ứng đầu tiên chính là tìm nhi tử, Nghiêm Du Phương dựa vào mộ bia chỗ đó một hồi lâu, Tiểu Cẩn Hạo đến gần nàng đều không có rất lớn phản ứng. Tạ Trăng tròn đem nhi tử ôm vào trong ngực sau quay đầu đi xem, vừa lúc thoáng nhìn Tấn Vương ra coi thường biểu tình, hắn nhìn Tấn Vương Phi, ánh mắt quá mức với lãnh đạm, thậm chí còn có chút chán ghét. Tiểu Cẩn Du đem nàng ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt nàng nước mưa, không có việc gì. Tạ Trăng tròn cũng không biết nên hận vẫn là đồng tình, Tấn Vương Phi liền như vậy dựa vào chỗ đó. Nước mưa làm ướt tóc cũng chưa người tiến lên thế nàng bùng rủ, mà Tấn Vương gia liền ở nàng bên cạnh. Tạ Trăng Tròn không thể lý giải nàng bệnh trạng muốn đem chính mình hài tử phong quan lên cấp Tấn Vương thế tử chôn cùng, lại biết Tấn Vương thế tử chết đối Tấn Vương phi đả kích có bao nhiêu đại, thật là thật đáng buồn lại đáng giận. Thập đệ sẽ xử lý tốt. Tiêu Cẩn Du đem Diễn Ngạn bế lên tới, tiểu gia hỏa trải qua như vậy một hồi còn biết trái lại an ủi Tạ Trăng Tròn, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Tạ Trăng Tròn mặt, Tạ Trăng Tròn gật gật đầu không hề xem mộ bia chỗ đó, xoay người đi theo Tiêu Cẩn Du đi hướng xe ngựa. Nàng không biết trượng phu cùng Tấn Vương ra phía trước thương lượng kết quả là cái gì, ở nàng lên xe ngựa trước, nàng nghe được sau lưng Tấn Vương phi tê tâm liệt phế tiếng khóc. Kia tiếng khóc dường như muốn đem này sơn giã đều cấp chấn vỡ, ủng đổ một năm cảm xúc, Tấn Vương phi trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, Tạ Trăng Tròn lại nghe tới rồi Tấn Vương phi chết đột ngột tin tức. 126-126 Trung chương. Chương 126. Tạ Trăng Tròn nghe thấy cái này tin tức thời điểm đang ở cấp Kiều Cẩn Du sửa sang lại cổ áo, Tiết Xương Giáng nói xong lúc sau tay nàng ngừng ở chỗ đó một hồi lâu cũng chưa động, thẳng đến Kiều Cẩn Du cầm nàng đôi tay nàng mới kinh ngạc phát hiện, ngẩng đầu xem hắn, biểu tình có chút hoảng hốt, đây là Tấn Vương gia xử lý biện pháp. Kiều Cẩn Du phát giác tay nàng có chút lánh, nắm chặt vài phần, Tạ Trăng Tròn làm một cái người bị hại, lại cũng suy nghĩ không thông Tấn Vương phi chết lý do. Bởi vì nàng bắt cóc chính mình, ý đồ giết Mẫn tỷ nhi. Tạ Trăng Tròn là không tin, Tấn Vương gia nếu là có như vậy để ý này đó, sớm phát hiện Tấn Vương phi không thích hợp, như thế nào sẽ không ngăn cản, một hai phải chờ đến nàng bị trói, Cẩn Du chạy tới nơi mới thích hợp xuất hiện, Tấn Vương phi kỳ quái người khác đều đã nhìn ra, Tấn Vương gia sao có thể sẽ không phát hiện. Nửa ngày, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem hắn, đi hoàng lăng trên đường, các ngươi thương lượng cái gì? Tiêu Cẩn Du biết nàng tính tình, nếu Tấn Vương phi là đưa quan phủ xử theo pháp luật đó là theo lý thường hẳn là xử phạt. Nhưng như thế chết đột ngột hai chữ không khỏi không minh bạch, lại như thế nào sẽ cảm thấy vui sướng. Lôi kéo nàng ngồi xuống, Tiêu Cẩn Du giơ tay khẽ khẽ nàng tóc, hắn nói, nếu là Tấn Vương phi thương cập đến các ngươi tánh mạng, nhất định đền mạng còn chi. Nhưng các nàng không có chết. Tạ Trăng Tròn mở to hai mắt xem hắn, Tiêu Cẩn Du lắc lắc đầu, cửu đệ tâm tư khó khám phá. Tạ Trăng Tròn trong đầu hiện lên mộ bia trước hình ảnh, Tấn Vương gia coi thường Tấn Vương phi khóc giống, đừng nói an ủi, cũng chưa làm người tiến lên bung rủ. Liền như vậy tùy ý Tấn Vương phi rửa vào chỗ đó, lại nhớ đến Tấn Vương phi nói qua những lời này đó, Tạ Trăng Tròn híp lại híp mắt, là bởi vì Tấn Vương phi cho hắn mất mặt sao? Tấn Vương phủ vội về chịu tang liền ở cùng ngày, cổng lớn cao cao treo nổi lên bạch đèn lồng cùng lụa trắng, cổng lớn hai tòa thạch sư thượng đều triền lụa trắng, ven đường đều là xe ngựa. Linh đường bãi rất lớn, đều là mời đến khóc tang người, có lẽ là cầm ngân lượng, khóc rất là động tình, nước mắt hơn người quỳ ghé vào chỗ đó, mặt hướng tới quan tài. Linh đường hết đợt này đến đợt khác đều là tiếng khóc. Tấn Vương phi vô con cái, duy nhất nhi tử một năm trước chết bệnh, quỳ gối linh đường tiểu bối vẫn là hàng vương gia nhi tử, còn có Nghiêm gia mang lại đây hài tử, Tạ Trăng Tròn đi tới thời điểm, kia mấy cái tuổi còn nhỏ hài tử biểu tình còn mang theo bàng hoàng, các trưởng bối làm khóc, bọn họ cũng không rõ khóc nguyên do là cái gì. Dâng hương, hành bái lễ, Tạ Trăng Tròn dương mắt xem cái kia đại đại điện tự, bất quá là hai ngày, hoàng lăng thời điểm Tấn Vương phi kia điên cuồng một màn nàng còn nhớ rõ. Người như vậy lại như thế nào sẽ muốn bồi chính mình nhi tử đi tìm chết. Tiếp dẫn nha hoàn đem Tạ Trăng Tròn mang ra linh đường, ở linh đường cửa Tạ Trăng Tròn thấy được Nghiêm đại phu nhân, khóc lệ nhân dường như, ngẩng đầu nhìn đến Tạ Trăng Tròn khi lại là ngẩn người, tiện đà cúi đầu, từ người nâng vào linh đường bên trong. Tạ Trăng Tròn ở một bên trong đình thấy được Triệu Vương phi cùng Hàng Vương phi, thái tử phi nhân thân mình tiểu bệnh nhẹ không có tiến đến, trong đình không khí cũng hiện áp lực thực, Hàng Vương phi cùng Tấn Vương phi xưa nay cảm tình không tồi. Hai nhà đi lại cũng nhiều, hiện giờ là hồng hốc mắt có chút không tin trước mắt tình hình, hôm qua mới ở trong cung gặp mặt, hôm qua sáng sớm bỗng nhiên phải biết lúc này, thật đúng là. Triệu Vương phi vô vô nàng bả vai, thế sự vô thường. Hàng Vương phi cúi đầu xoa xoa nước mắt, cũng không phải là thế sự vô thường, thường ngày ta cùng với nàng ngốc tại một khối nhật tử nhiều nhất, cũng nên sớm nhận thấy được nàng dị trạng, nhưng ta trăm triệu cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ như vậy. Người hà tất tự trách. Triệu Vương phi cùng Tạ Trăng Tròn đối nhìn thoáng qua. Tiện đà trấn an Hàng Vương phi, nàng là quá tưởng niệm hài tử. Tạ Trăng Tròn hướng về phía Triệu Vương phi gật gật đầu, đi ra đỉnh tới rồi sảnh ngoài bên, nơi này đào một cái không lớn ao, hiện giờ mùa, ao quanh thân ẩn ẩn phiếm lục, trong ao sạch sẽ, chỉ có mấy đuôi cẩm lý du. Mau đến buổi trưa phong phất quá, mang theo một mạt tấm áp, xua tan sáng sớm qua đi ban đêm lưu lại hàn ý. Sau lưng có bánh xe thanh, Tạ Trăng Tròn không cần quay đầu lại đều biết người đến là ai, Tiểu Cẩn Hạo một thân hắc y ngồi ở chỗ đó. Chờ tới rồi khoảng cách Tạ Trăng Tròn không đến mấy mét chỗ, tiếp nhận phía sau thị vệ trong tay quả trượng, thế nhưng chống đứng lên. Tạ Trăng Tròn nghe được kia quải trượng tiếp xúc đến phiến đá xanh thanh âm mới quay đầu lại đi, Tiêu Cẩn Hạo đã ở đứng ở nàng tả sau sườn, xem thân hình, hắn đứng lên hẳn là có một đoạn nhật tử. Tiêu Cẩn Hạo trên mặt mang theo một mặt như có như không ý cười, làm như đang xem đối diện phi cát, đa tạ chín tẩu không so đo hiểm khích trước đây. Người đều đã qua đời, nàng còn muốn so đo cái gì trước ngại. Tạ Trăng Tròn hơi hơi gật đầu, Thấn Vương ra thỉnh nén bi thương. Tiêu Cẩn Hạo thu hồi tầm mắt, đổi hướng, trên mặt cũng không có nhiều ít đau thương, chín tẩu không hận sao. Tạ Trăng Tròn không nói, Tiêu Cẩn Hạo xem ao nhỏ trên mặt nước sóng nước long lánh, tự nói, nàng làm nhiều như vậy sự, chín tẩu không tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trong lòng một trận khó chịu, Tạ Trăng Tròn quay đầu xem hắn, cười, giống Tấn Vương ra theo như lời, ta chính là như vậy cái khoan hồng độ lượng người, còn nữa, ta xem Tấn Vương Phi cũng là cái người đáng thương, có lẽ tồn tại còn không bằng đã chết. Tiêu Cẩn Hạo sắc mặt khẽ biến, trung quy vẫn là duy trì, tầm mắt chuyển tới Tạ Trăng Tròn trên người, cười vài phần điềm đạm, chín tẩu thật là không chịu thua người, từ trước cho tới bây giờ, nói chuyện cũng thế, làm việc cũng hảo. Tạ Trăng Tròn ánh mắt buồn bã, hiện tại nàng là thật sự cảm thấy Tấn Vương Phi bi ai. Cửu ca này nửa đời sống vui sướng đầm địa, nhìn như không thuận, kỳ thật thư thái. Tiêu Cẩn Hạo không phải không có nhìn đến nàng biểu tình, ý cười càng sâu, cười đến chín tẩu thật đúng là cửu ca rất may. Hoàng gia không còn có người sẽ xem thường cửu ca, ngay cả đại công chúa đều lạc như thế kết cục. Tạ Trăng Tròn càng thêm cảm thấy Tấn Vương gia trên mặt ý cười chọc người sinh ghét, Thái hậu nương nương sinh thời kia phiên lời nói lại rõ ràng ở nhĩ, Tạ Trăng Tròn thu lại ý cười, hừ lạnh, Tấn Vương gia hảo tâm ngực, đại công chúa hành động kết cục là nàng gieo gió gặt bão, như thế nào những cái đó vô tội ba tánh mệnh liền không phải mệnh, ngươi ngày ngày đêm đêm đều cảm thấy chính mình quá đến không thuận, ai cũng không có cho ngươi khẩu khí này chịu. Bổn vương lại có nơi nào quá thuận. Tiêu Cẩn Hạo như cũng là kêu ý cười, chỉ là đáy mắt dần dần xúc tích nổi lên một mạt tức giận, Tạ Trăng Tròn quay đầu đi không xem hắn, thanh âm lại nhẹ lại lạnh, lòng tràn đầy cảm thấy chính mình quá không thuận, người khác nói như thế nào đều không có dùng, đem khắp thiên hạ cho ngươi như cũ cảm thấy ai đều thiếu ngươi. Nói xong lúc sau ao nhỏ biên yên tĩnh trong chốc lát, Tạ Trăng Tròn xoay người trở về, sau lưng truyền đến Tiêu Cẩn Hạo chậm chạp thanh âm, mang theo một tia thanh lãnh, kia cũng chưa chắc. Tấn Vương phủ tang sự sau khi kết thúc đã là 2 tháng sơ, hoàng thượng vì thế liên tiếp mấy ngày triệu kiến Tấn Vương gia vào cung, bên ngoài truyền đều là Tấn Vương gia lại cưới sự, tuổi còn trẻ tang thê tang tử, tổng không có khả năng vì thế không cưới. Mà trong cung không khí lại không bằng bên ngoài truyền nhẹ nhàng như vậy. Càn Thanh cung nội, trên bàn phô mở ra một đạo chưa hạ đạt thánh chỉ, vốn dĩ kia ngọc tỷ ấn sắp đắp lên đi, đơn giản là nửa khắc trước Tấn Vương gia nói một câu. Hoàng thượng già rồi, một năm trước luân phiên bị bệnh vài lần. Thái hậu nương nương sau khi qua đời thân thể càng là không bằng từ trước, thái tử thành niên đã lâu, quốc sự thượng mấy năm nay cũng dần dần giao thủ, theo lý mà nói hoàng thượng là không có gì phải nhọc lòng, nhưng lúc này, hắn ngồi ở chỗ đó cao mày, hai hàng tiệm lộ hoa dâm ánh mắt tựa hồ là sầu cái gì không giải được đại sự. Trước mặt hoàng thượng liền phóng vốn dĩ muốn ban bố thánh chỉ, ngọc tỷ ở bên, đều đã nghiên hồng mặc liền chờ đắp lên, một chi bút gác ở cái giá khẩu, bút đầu mặc nhiễm no đủ, một giọt mực tẩu từ ngòi bút nhỏ dọn. Cực kỳ rất nhỏ phốc một tiếng, ở phía dưới giấy tuyên thành thượng nhanh chóng nhiễm khai. Trong đại điện an tĩnh thật sự, thật lâu sau, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Cẩn Hạo, thở dài, Hạo Nhi, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Nhi thần tất nhiên là rõ ràng. Kiều Cẩn Hạo tầm mắt ở nhiễm khai nét mực thượng định rồi định, cuối cùng liếc liếc mắt một cái thánh chỉ, nhàn nhạt trong giọng nói hàm chứa phiền muộn, này đó, nhi thần kỳ thật đều không nghĩ muốn. Kia muốn cái gì đâu, đất phong không cần, phiên vương không cần. Tương đương là tặng mấy châu nơi làm hắn đi đương thổ hoàng đế, hắn đều không cần. Hoàng thượng nhìn kia ánh mắt rất giống mặt, trước mắt phảng phất giống như còn có khác hình ảnh. Phu hoàng già rồi, gần nhất thường xuyên nhớ tới trước kia sự, phu hoàng muốn cho ngươi đời sau vô ưu, đại ca ngươi là dày rộng người, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Hoàng thượng thở dài một hơi, tuổi lớn, bệnh hốt hoảng khi luôn là nhìn đến một ít chuyện quá khứ, nói không nên lời trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu hối hận ở, chỉ là mười mấy 20 năm thấm thoát, nên chôn không làm theo chôn. Nhi thần không vợ không con, cũng không nghĩ rời đi Triệu Kinh, phụ hoàng lo lắng nhi thần minh bạch. Tiêu Cẩn Hạo thanh âm tiệm cao vài phần, kia không bằng, phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhi thần, đãi nhi thần trăm năm qua đi, này đại chu Giang Sơn như cũng là đại ca hậu nhân. Liên tính là lời này vừa mới đã nói qua một lần, hoàng thượng lại nghe được lỗ thai vẫn là chấn động thực, càng đừng nói bên cạnh hầu hạ nhiều năm hai cái công công, này chờ cùng luôn, đổi cá nhân nói đã sớm đã bị kéo đi ra ngoài chém đầu. Nơi nào còn có mệnh nói hồi thứ hai. Ngươi đã không chỗ nào cầu, muốn này ngôi vị hoàng đế làm cái gì. Hoàng thượng thật liền đau không dưới tâm đi chỉ trích nhi tử, mặc dù là lời này mau biến thành bức vua thoái vị. Tiêu Cẩn Hạo từ trong lòng ngực lấy ra một chuỗi ngọc châu, đưa cho hoàng thượng, phụ hoàng không phải từng đối mẫu phi nói qua, nhi thần muốn giống ngài giống nhau ưu tú. Hoàng thượng đôi mắt co rụt lại, nhìn đến kia ngọc châu, môi đều có chút run rẩy. Mẫu phi trời sinh tính bình đạm, không có sở cầu, duy độc hy vọng nhi thần có thể bình bình an an lớn lên, nàng làm sai cái gì, phụ hoàng. Định vương phi có thể tra được, hắn giống nhau có thể tra được, mà so định vương phi càng có lợi chính là, hắn có thể tự do xuất nhập hoàng cung, lật xem những cái đó hồ sơ cũng bất quá là chuyện đơn giản. Trong đại điện lại an tĩnh một trận, hoàng thượng biểu tình bỗng nhiên có vài phần suy sút, đối một người nam nhân tới nói, không thể bảo vệ tốt chính mình yêu nhất nữ nhân cũng là cả đời tiếc nuối. Hắn đứa con trai này, từ nhỏ liền không thể giống cái người bình thường giống nhau tồn tại, đón dâu sau không dễ dàng có hài tử còn chết yểu, hiện giờ năm tấn vương phi mất, lưu lại hắn cơ khổ một người. Hắn cùng Lam phi duy nhất hài tử là này phiên nhấp nhô quan cảnh, hoàng thượng như thế nào có thể không đau lòng. Ngồi xuống ghế dựa đột nhiên có chút nóng lên, hoàng thượng thở dài một tiếng, chung quy là cái gì đều nói không nên lời. Tiêu Cẩn Hạo chống quải trượng chạm có chút mệt mỏi, hầu hạ ở hắn phụ cận Quế công công vội vàng muốn dìu hắn ngồi xuống. Tiêu Cẩn Hạo nhéo quải trượng không có buông tay, Quế công công cũng biết hắn ý, vươn tới tay lại rụt trở về, trong điện lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Người mẫu phi không có làm sai cái gì. Hoàng thượng thanh âm vang lên, pha một cổ gián ua, nàng là cái thiện lương người. Tiêu Cẩn Hạo nói có thể gợi lên hoàng thượng rất nhiều hồi ức, đến sau lại, Tiêu Cẩn Hạo nói hoàng thượng đều đã có chút nghe không vào, thẳng đến thiên dần tối, hắn rời đi hoàng cung, Càn Thanh cung đại điện thượng âm u một mảnh, hoàng thượng cũng không cho người bật đèn. Liền như vậy ngồi ở trên long ỷ, trên tay bắt lấy chuỗi ngọc, tầm mắt tăng dã. Trâm thực xin lỗi Lan Nhi. Hoàng thượng đống nhiên mở miệng nói một câu, một bên Quế công công đỡ hắn một phen, khuyên giải an ủi. Hoàng thượng, Lam phi nương nương tâm chi thiện lương, nàng định là có thể minh bạch bệ hạ ngài bất đắc dĩ, cũng chắc chắn lý giải ngài. Đi vào nội điện, vương công công điểm ngọn nến, Quế công công đỡ hoàng thượng đi tới ngồi giường bên cạnh, sai người đem hộp đồ ăn mang tới, một ung đã sớm nấu tốt chén thuốc thịnh ra tới đặt ở trên bàn. Hoàng thượng, đây là nương nương chô đó cho ngài đưa tới. Đề cập hoàng hậu, hoàng thượng biểu tình có một mạt biến hóa, nhưng cuối cùng chỉ là dây lát biến mất. Hoàng thượng thở dài thanh, hiện giờ ngay cả mười nhi đều chiếu cô không tốt, Quế hỉ a, tại đây ngoài cùng, nhà ai nam nhân sẽ bảo hộ không hảo tự mình nữ nhân, nàng oán chấm cũng thế, chấm liền đáp ứng nàng cũng chưa làm được. Làm hầu hạ người việc, nơi nào thật có thể cấp chủ ý tả hữu ý tưởng. Quế công công hầu hạ hoàng thượng uống thuốc, nghĩ thẩm qua một đêm hoàng thượng tổng nên đem chuyện này phiên một tờ. Qua đi liền đi qua, nhưng nào biết hoàng thượng ngủ tới rồi đêm khuya, đông nhiên lên truyền hầu chiếu nghĩ chỉ. Ngày hôm sau lâm chiều qua đi, Ngụy Vương gia cùng vài vị muốn thần bị giữ lại, Càn Thanh cung chắc điện nội, trước mặt hoàng thượng là một đạo đã định ra thánh chỉ. Ngụy Vương gia bọn họ còn không biết hoàng thượng lưu lại bọn họ là vì chuyện gì, thẳng đến Quế công công đem thánh chỉ tuyên đọc một lần, vài người trên mặt đều là khiếp sợ, nội các đại thần Hàn lão đầu tiên hoàn hồn, một phen tuổi chống quả trượng, hơi run run quỳ xuống, thanh âm hết sức thành khẩn khuyên nhủ: Hoàng thượng, ngài thỉnh tam tư a. Lúc này Ngụy Vương gia bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, đứng ở bên trái Tạ Hầu gia cùng Tần tướng quân đối nhìn thoáng qua, đi theo quỳ xuống, chỉ có Ngụy Vương gia còn đứng ở nơi đó, tựa hồ là ở châm trước hoàng thượng này một phen lời nói sau lưng ý nghĩa. Chấp điện nội an tĩnh một hồi lâu, truyền đến hoàng thượng thanh âm, chấm tâm ý đã quyết, ba ngày sau liền đem ban bố thánh chỉ, đem ngôi vị hoàng đế truyền cùng Tấn Vương gia. Hoàng thượng, này cử trăm triệu không thể a. Hàn lão nhớ tới phía sau Tạ Hầu gia nâng lên hắn một phen, hơi hơi run run đứng ở chỗ đó, một bộ khổ khuyên, Tấn Vương gia thân mình hư lui, như thế nào có thể gánh vua của một nước đại nhậm, ngài ngàn vạn tam tư a. Thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế đây là hiện giờ trên triều đình mục đích chung xu thế, nhưng những lời này, làm cho hoàng thượng mặt làm người thần tử chính là không thể nói, Hàn lão không rõ hoàng thượng như thế nào sẽ bỗng nhiên muốn hạ chỉ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tấn Vương gia. Hàn lão không rõ, Ngụy Vương gia bọn họ đồng dạng cũng không rõ. Hoàng thượng, Hàn lão nói có lý, thỉnh ngài tam tư, thái tử điện hạ cũng chưa từng có, nếu muốn phế này khắc lập, thật là không ổn. Thái tử không cần phế. Ngụy Vương gia nói xong, hoàng thượng đỗng nhiên mở miệng nói như vậy một câu, ở đây cái nào không phải nhân tinh, thái tử không phế kia này ngôi vị hoàng đế như thế nào truyền, chẳng lẽ làm thái tử truyền cho thái tôn, lại làm Tấn Vương gia kế vị. Hoàng thượng là thật hồ đồ. Tấn Vương gia không còn, sau này này ngôi vị hoàng đế cũng từ thái tôn kế thừa. Hoàng thượng mày nhăn lại, tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời này có vấn đề, nhưng dừng một chút, vẫn là tiếp tục đi xuống đem lời nói cấp nói xong, Tấn Vương gia cũng là hiền năng, ở chư vị ái khanh phụ ta dưới, định có thể có đảm đương. Hàn luôn nghe không nổi nữa, đứng lên lại quỳ xuống, cao giọng nói, Hoàng thượng, này cử trăm triệu không thể a. đây là muốn làm cho triều đình không yên à, huynh đệ kế vị, thái tử đem thái tử chi vị truyền cho thái tôn, nghe đi lên chính là cực kỳ buồn cười một sự kiện, tấn vương gia vẫn là thân thể nhược lui hư người, này quả thực chính là trò đùa. Ngụy vương gia thượng xem như bình tĩnh, thấy tạ hầu gia cùng tần tướng quân đều không nói một lời, thay lên tiếng, hoàng thượng, hiện giờ chư vị vương gia đều là người tài ba, thái tử điện hạ ở triều trong ngoài cũng là danh tiếng toàn thật. Tấn vương gia tuy là thông tuệ nhưng thật là không hợp nghi vì vua của một nước, bệ hạ lời nói thái tôn sau này kế vị, nếu tấn vương gia có điều ra, chẳng phải càng khó lựa chọn, trong cung khó bình, ta triều khó an a. Tấn vương gia bất quá là hiện tại không còn, thật muốn là đăng cơ vì hoàng, có chính mình hài tử, thái tử cùng thái tôn tồn tại chẳng phải xấu hổ, lúc này còn không chủ trương phế thái tử, này không phải sàng bậy là cái gì, thả bất luận có phải hay không có thể thuận lợi đăng cơ. Đăng cơ vì hoàng lúc sau tấn vương gia có thể hay không diệt trừ một chúng, liền tính là không diệt trừ, chờ có chính mình con vợ cả hài tử, chẳng phải lại là một hồi tình phong huyết vũ. Nay trong đó bất luận nào một loại khả năng tính đều không thể tránh cho loạn sự, ngụy vương gia bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh, hoàng thượng tuổi lớn, khó tránh khỏi hồ đồ, bọn họ cũng không thể đi theo hồ đồ. Hàn Hàng Phiên quỳ xuống, một phen tuổi người nhiều đời tam triều, nguyên lão cấp nhân vật, đã sớm tới rồi từ quan về cố tuổi tác. Thượng triều đều không phải mỗi ngày tiến đến, hôm nay như vậy liền quỳ vài lần, nâng dậy tới thời điểm chân đều ở run. Còn là đến quỳ, quỳ đến hoàng thượng thu này ý chỉ thu này tâm tư, ở sự tình không có lan truyền đi ra ngoài phía trước phải làm hoàng thượng thay đổi ý tưởng. Không cần nhiều lời. Hoàng thượng nhìn này mấy cái ngày thường coi trọng đại thần không một cái hướng về chính mình, khí sắc mặt xanh mét, chấm tâm ý đã quyết. Tạ Trăng Tròn ẩn ẩn nghe nói chuyện này khi đã là hai ngày sau, vẫn là từ tam ca chỗ đó biết được. Tổ phụ từ hai ngày trước thượng triều vãn về sau, cách thiên sáng sớm vào cung sau liên tiếp hai ngày không có trở về, cùng tần tướng quân đám người quỳ thẳng ở cản thanh cung ngoài điện. Mà tuổi tác đã cao hàn các lão quỳ ban ngày sau liền ngất xỉu đi bị nâng đi rồi, tin tức tuy rằng không có ở ngoài cung truyền tùy ý, nhưng ngầm quan viên chi gian đều đã có suy đoán. Tạ Trăng Tròn là ở trạng vạng thời điểm đi theo Kiều Cẩn Du vào cung, hoàng hậu nương nương bị bệnh, Vĩnh Phúc cung nội nàng còn thấy được Triệu Vương Phi cùng Thái Tử Phi, đều ngồi ở thiên thính. Trong phòng an tĩnh thật sự. Một lát sau cung ma ma mang theo Tạ Trăng Tròn đi nhà chính, nội trong phòng hoàng hậu dựa vào chỗ đó, người không thấy gầy ốm, chính là sắc mặt kém rất nhiều. Làm Tạ Trăng Tròn ở bên cạnh ngồi xuống, hoàng hậu giữ nàng lại tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Hảo hài tử, ngươi cùng Cẩn Du đều là hảo hài tử." Tạ Trăng Tròn sau lại mới hiểu ngầm hoàng hậu những lời này ý tứ, hai cái vương gia, như vậy tao ngộ dưới một cái hướng dương quang một cái ngược sáng, đi hoàn toàn là hai dạng tâm cảnh. Hoàng hậu cảm khái định vương gia không có trường oai, cũng cảm khái bị hoàng thượng phụng nuôi lớn nhi tử thế nhưng cuối cùng sẽ như thế. Minh Nhi đánh tiểu liền cùng tiểu cửu thân cận, hai anh em như là thân sinh dường như, nếu không phải hoàng thượng không cho phép, năm đó chuyện này ra sao, tiểu cửu nên dưỡng ở bổn cung nơi này. Hoàng hậu nói xem Tạ Trăng Tròn, nhìn nàng như vậy thanh minh đôi mắt xem chính mình, hoàng hậu bắt lấy tay nàng khẽ run lên, khỏe miệng phiếm cười, bổn cung nơi này lại không sinh được con, mấy năm nay. Thái tử đã sớm đem tiểu cửu đương thân đệ đệ đối đãi. Thái tử điện hạ đãi vương gia hảo, vương gia đều ghi tạc trong lòng, vương gia cũng thường xuyên nói lên này đó, nếu là không có thái tử điện hạ thưởng thức cùng đệ bạn, vương gia cũng sẽ không có hôm nay, nhi thần càng hẳn là cảm tạ mẫu hậu cùng thái tử, lúc trước sự, nhi thần tùy hứng cũng đều là mẫu hậu các ngài bao dung hỗ trợ. Tạ Trăng Tròn hơi rũ cúi đầu, thái tử đối vương gia hảo nàng như thế nào sẽ không biết đâu, từ khi nàng nhận thức tướng công bắt đầu thái tử liền vô số lần ra tay hỗ trợ. Đến nàng kháng chỉ, trong đó không cũng có hoàng hậu cùng thái tử hỗ trợ, thành thân sau phong vương ngoại nhiệm, đại công chúa sự, đều có thái tử từ giữa chu toàn bóng dáng. Tạ Trăng Tròn không phải không cảm ơn người, thái hậu nương nương nói kia phiên lời nói là có ý tứ gì nàng rất rõ ràng, người tồn tại, người đánh cuộc này một hơi quan trọng, vẫn là sống hảo quan trọng. Thái hậu tấn thiên, đem sự thật nói cho nàng, đem hết thể sự đều đưa tới ngầm. Hiện giờ Tạ Trăng Tròn chỉ là có chút nghi hoặc. Hoàng hậu ở nàng trước mặt lặp lại đề cập này đó dụng ý, nghe như là muốn nàng cùng vương gia biết cảm ơn, đứng ở thái tử bên này dường như, càn thành cung chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thái tử vì các ngươi sự phí không ít tâm tư, mấy năm nay, cũng bởi vì tiểu cửu sự, cùng bệ hạ ngẫu nhiên có tranh chấp. Hoàng hậu nhìn Tạ Trăng Tròn liếc mắt một cái, thở dài một hơi không có lại tiếp tục đi xuống nói. Trong đầu có cái gì hiện lên, Tạ Trăng Tròn chưa kịp bắt lấy, chờ nàng ra nhà ở lúc sau mới chậm rãi có ý thức. Lập tức liền trừng lớn đôi mắt, hoàng thượng đối thái tử tâm tồn khúc mắc. Cái này ý tưởng sinh ra tới lúc sau Tạ Trăng Tròn tưởng liền nhiều, vì cái gì tổ phụ cùng Hàn lão bọn họ đã nhiều ngày hội trưởng quỳ cản thanh cung ngoài điện, khẳng định là yêu cầu hoàng thượng chuyện gì, ngày gần đây cũng không có phát sinh cái gì đại sự là yêu cầu bọn họ như thế, nói cách khác, là hoàng thượng làm cái gì trọng đại quyết định, tổ phụ bọn họ ở cầu. Tạ Trăng Tròn thực mau liền biết ngọn nguồn, nàng ở Vĩnh Phúc cung trung đẳng tới rồi chẳng vạng, thiên tướng hắc ghi, có cung nhân vội vàng tới bẩm, Càn Thành cung sau điện chỗ đó đã xảy ra chuyện, Định Vương gia cùng Tấn Vương gia nổi lên tranh chấp, Định Vương gia bị thương ngất đi rồi. Xem bẩm báo cung nhân thần sắc vội vàng, Tạ Trăng Tròn nơi nào còn có tâm tình nghe hắn tiếp tục đi xuống nói, tức khắc đứng dậy ra nhà ở chiều Càn Thành cung phương hướng đi đến, Triệu Vương phi cùng Hàng Vương phi thấy vậy cũng theo sát đi lên. Này giai đoạn có vẻ phá lệ trường, nhìn đến Càn Thành cung cửa hông khi Tạ Trăng Tròn bước chân không đình, nhanh hơn chiều chỗ đó qua đi, phía sau cung nhân đều có chút đuổi theo không thượng, sau điện lại muốn vòng một ít lộ, Tạ Trăng Tròn đi đến cổng lớn thời điểm theo bản năng đỡ khung cửa. Sau trong điện rất nhiều người, nàng còn nghe thấy được dự vị, Tạ Trăng Tròn nhấc chân đi vào, đầu tiên gặp được đại ca, phảng phất giống như là có người tâm phúc, Tạ Sa Khanh vội đỡ lấy muội muội, xem nàng lòng nóng như lửa đốt biểu tình vội an ủi, thái y đã qua tới, ngươi không cần lo lắng. Ở nơi nào? Tạ Trăng Tròn hướng tới bên trong nhìn xung quanh, Tạ Sa Khanh đỡ nàng hướng nội đi, rốt cuộc ở phía sau điện bên trái nghỉ ngơi trong phòng thấy được nằm nằm ở đàng kia Kiều Cần Du, mới vừa tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Tạ Trăng Tròn giữ chặt hắn tay, lạnh như băng, trên eo còn triển thật dày lụa trang bố, ẩn ẩn lộ ra vết máu, lại xem hắn không có huyết sắc môi, nước mắt một chút không ngừng liền như vậy rơi xuống xuống dưới, Kiều Cẩn Du còn hướng về phía nàng hư cười cười, không có việc gì, đừng khóc. Ta sợ quá. Tạ Trăng Tròn cũng không cảm thấy mất mặt, trong phòng có người lại làm sao vậy, duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt, tới trên đường ta sợ muốn chết. Lúc trước biết được lão cha xảy ra chuyện hôn mê bất tỉnh tin tức khi nàng cũng sợ cực kỳ. Tạ Trăng Tròn đời này chính mình không sợ chết, nhưng chính là sợ cực kỳ bên người người sẽ rời đi, trong lòng biết hắn mới vừa tỉnh lại yêu cầu nghỉ ngơi, nàng vẫn là nhịn không được muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cùng hắn khởi cái gì tranh chấp, này thương như thế nào tới. Tiêu Cẩn Du giơ tay thế nàng sát nước mắt, càng lau càng nhiều, hắn bất đắc dĩ nhéo tay nàng hướng nói, không khóc. Tạ Trăng Tròn lau một phen nước mắt kéo ra hắn tay thả lại đi, ngươi nghỉ ngơi, ta không hỏi ngươi. Đứng dậy quay đầu xem Tạ Sa Khanh, đại ca, ngươi tới đã bao lâu? Tạ Sa Khanh so Kiều Cẩn Du còn có vẻ bất đắc dĩ, nhị muội này làm vẻ ta đây chính là ép hỏi, hắn nếu không nói, nàng không được lao ra đi đổi cá nhân hỏi, hùng hổ lao nước mắt chính là tiểu lão hổ. Tạ Sa Khanh đem nàng kéo đến một bên, trước yên lặng một chút. Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, nghỉ ở, đại ca ngươi không nói ta đi ra ngoài hỏi người khác. Tạ Trăng Tròn lao nước mắt, mũi còn hồng hồng, ngửa đầu xem hắn, ta cũng có thể đoán cái đại khái. Chỉ là Tạ Trăng Tròn đoán đại khái cùng này tiền căn hậu quả vẫn là có rất lớn xuất nhập, nàng trừng lớn con mắt nhìn đại ca, Tạ Sa Khanh vô vô nàng bả vai, thái tử điện hạ làm ta lưu lại. Tạ Trăng Tròn trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa, đè nặng cảm xúc lặp lại hỏi một lần, là hắn hạ tay. Tạ Sa Khanh vừa muốn nói gì, một cúi đầu Tạ Trăng Tròn đã muốn chạy tới cửa chỗ đó, đảo mắt biến mất ở hắn trước mắt, chờ hắn đuổi ra đi xem, Tạ Trăng Tròn đã hướng tới đối diện chỗ đó đi đến, Hàng Vương ra bên cạnh Tiểu Cẩn Hạo ngồi. Một bên còn có cái thái y ở băng bó miệng vết thương. Tiêu Cẩn Hạo quay đầu nhìn đến Tạ Trăng Tròn, ý cười còn không có nổi lên, nên diện chính là một cái tát huy tới, bên trái gương mặt tức khắc là nóng rát thiêu năng, Tạ Trăng Tròn này nhất cử động, ở thế cổ tay hắn dị thuốc thái y đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Cẩn Hạo ý cười không nhịn được, trầm xuống dưới, chín tẩu ngươi đây là ý gì? Tạ Trăng Tròn lòng bàn tay một trận tay, thu hồi sau nhéo nhéo, thấy bên cạnh có thái giám muốn tới cản nàng, một đám giận trừng mắt nhìn trở về. Tiện đà xem Tiểu Cẩn Hạo, lạnh lùng mở miệng, ngươi nên may mắn ta vào cung không có mang cái gì phòng thân vũ khí, nếu không ta liền không phải cho ngươi một cái tát đơn giản như vậy, mà là được mất tay thọc ngươi một đao, gậy ông đập lưng ông. Cựu đệ muội, thập đệ hắn không phải cố ý muốn đả thương cựu đệ. Hàng Vương gia lúc ấy cũng ở đây, cựu đệ ở trên xe lăn, nếu là tưởng cố tình đả thương người hắn nơi nào đánh thắng được cựu đệ. Đúng vậy, hắn đương nhiên không phải cố ý, bất quá là thất thủ. Ta hôm nay như thế nào liền không thể thất thủ thọc một đao. Tạ Trăng Tròn liếc Hàng Vương ra liếc mắt một cái, ánh mắt kia cùng năm đó ở trên thuyền xem thời điểm không có sai biệt, mang theo khinh thường, liền chính mình thê tử cùng hài tử đều hạ thủ được người, thất không thất thủ lại có cái gì quan trọng. Tiêu Cẩn Hạo tay run lên, thanh âm tiệm bình tĩnh, chín tẩu chỉ sợ là quá mức với lo lắng cửu ca thương thế, hầu ngôn loạn ngữ. Tạ Trăng Tròn cúi đầu tới gần hắn, tầm mắt liếc liếc mắt một cái Hàng Vương ra cùng thái y đi, thanh âm cực nhẹ. Lại không có muốn che giấu đến không cho người khác nghe thấy, Tấn Vương Phi chết như thế nào ta không có hứng thú biết, ta biết ngươi cha thật sự rõ ràng, biết rõ này hết thể cùng ta tướng công không quan hệ, Phương Chiêu Nghi càng là vô tội, ngươi lại thẹn quá thành giận giận cho đánh mèo ta tướng công, ta xem ngươi so ngươi mẫu phi còn muốn ích kỷ. Tiêu Cẩn Hạo mặt tâm trầm, ai vô tội? Tiêu Cẩn Hạo, ngươi sống quá ích kỷ. Tạ Trăng tròn ha hả cười, trên đời này thật đúng là không ai xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi cũng đã chôn cốt hoàng lăng, ngươi như thế nào không kia gan dạ sáng suốt đi truy cứu cái này đâu. Quả hồng trọn mềm nhất, ngươi thật đúng là sẽ tìm người phát tiết chính mình tính tình, luận ủy khuất, ngươi còn không có ta tướng công gặp nhiều, ngươi như thế nào có mặt làm hoàng thượng hạ chỉ, nhưng cố tình a, ngươi nhất dựa vào vẫn là ngươi nhất nên hận, ngươi như vậy yêu ghét rõ ràng, như thế nào nhịn xuống tới đâu. Tạ Trăng tròn vừa dứt lời thực mau nâng thân một tránh. Tránh thoát Kiều Cẩn Hạo duỗi lại đây đắn đo tay, nàng thanh âm cũng không kiêng nể gì lớn rất nhiều, ở đây trừ bỏ Hàng Vương ra cùng Thái Y ở ngoài cũng không có gì người khác, ngươi Cẩm Y Lì Ngọc thực nửa đời người chịu quá cái gì bị khuất, ngươi này hết thể đều có người chắp tay cho ngươi đưa lại đây, ngươi đã làm cái gì nỗ lực, ngươi muốn Hoàng thượng sẽ cho ngươi, ngươi tưởng được đến còn sẽ vì ngươi hạ chỉ. Thái Hậu nương nương quyết định là đúng, có chút người giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, không thỏa mãn. Liền tính không những cái đó sự hắn tồn tại vẫn là sẽ không thỏa mãn, trong lòng vĩnh viễn nhớ thương đều là người khác xin lỗi chính mình địa phương, nếu không đến lúc đó, cũng thật không phải Hàn các lão bọn họ một phen tuổi quỳ làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đơn giản như vậy là được. Tạ Trăng tròn dứt lời, nhìn chằm chằm vào Kiều Cẩn Hạo, đáy mắt ý tứ tất nhiên, thật đúng là dự kiến trước. Câm mồm. Kiều Cẩn Hạo tanh hồng đôi mắt chỉ vào Tạ Trăng tròn, còn dám khẩu ra bôi nhọ, ta liền giết ngươi. Tạ Trăng tròn nơi nào sẽ sợ, hừ cười. Cửa ở đằng kia, ngươi đại có thể đi đại điện thượng cầu hoàng thượng lại hạ thánh chỉ, ban chết ta mới hảo, ngươi lớn nhất bản lĩnh còn không phải là dựa vào hoàng thượng, không có cái này ngươi còn dư lại cái gì. Hắn đối này dựa vào cũng có hận, nhưng hắn còn dư lại cái gì, không có hoàng thượng, hắn cái gì cũng chưa. Tạ Trăng tròn châm chọc thanh cũng không nhẹ, tại đây sau điện truyền mở ra, bốn phía an tĩnh một mảnh. Thẳng đến thái tử tiến đến mới đánh vỡ này một an tĩnh, hắn lại đây nhìn thoáng qua Kiều Cẩn Du lúc sau. Giơ tay vô vô Kiều Cẩn Du bả vai, trong cung không có việc gì, trở về dưỡng thương đi. Đại ca. Kiều Cẩn Du hô hắn một tiếng, Kiều Cẩn Minh biểu tình một mặt mệt mỏi, giơ tay ngăn lại hắn đi xuống hỏi, trong lòng ta hiểu rõ, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Lại nhiều Kiều Cẩn Minh sẽ không chịu lại nói, mà là sai người đem Tạ Trăng tròn bọn họ đưa ra cung, bọn họ trước khi rời đi, Triệu Vương gia cùng Hàng Vương gia cũng đi theo ly cung. Về tới Tấn Vương phủ sau thu thập hảo hết thảy đã là đêm khuya. Tạ Trăng tròn kiểm tra rồi một hồi hắn miệng vết thương, Tiểu Cẩn Du xem nàng không hòa tan được thâm nhân mày, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng ánh mắt, bị thương không nặng, đừng lo lắng. Đều ngất đi rồi còn không nặng. Liên tính là không có thương tổn đến gân cốt Tạ Trăng tròn vẫn là bị không nhỏ kinh hách, ngày thường tốt như vậy thân thủ, như thế nào không né khai. Không thật vượng. Tiểu Cẩn Du kéo trụ tay nàng, sờ sờ tay nàng tâm, kia trường hợp ngất đi rồi dứt khoát. Tạ Trăng tròn nhìn hắn một hồi lâu, quay đầu nghiêng người dựa vào trên vai hắn. Thanh âm chậm lại chút, thái tử làm chúng ta trở về, đại ca còn ở trong cung, tổ phụ cùng Hàn các lão bọn họ như cũ quỷ gối cản thành cung ngoại, ngày mai lại không biết sẽ như thế nào, lòng ta đoán việc này là Tấn Vương ra cùng Hoàng thượng khai khẩu. Sợ đè nặng hắn miệng vết thương, Tạ Trăng tròn thay đổi vị trí, tiền căn hậu quả nghĩ lại một hồi, quay đầu xem hắn, đáy mắt rốt cuộc thanh minh, Hoàng thượng muốn phế thái tử khắc lập, Hoàng hậu nương nương kia phiên lời nói, là muốn chúng ta đứng ở thái tử điện hạ bên này đúng không? Tiêu Cẩn Du lắc đầu. Thái tử há là nói phế là có thể phế. Kia ngày mai. Ngày mai sẽ không có việc gì. Tiêu Cẩn Du vô vô nàng bả vai, đại ca hắn không phải không chủ ý người, còn có chư vị đại thần ở, phụ hoàng sẽ không ban bố kia ý chỉ. Tạ Trăng tròn bẹp bẹp miệng, nàng chưa từng có xem nhẹ quá thái tử, cũng không dám xem nhẹ cái này tương lai đế hoàng, nhìn như ôn hòa hảo tính tình bộ dáng lại không phải nhậm người bài bố tính tình. Nhiều năm như vậy hắn sở làm những việc này cũng đủ để chứng minh thái tử làm người cũng không đơn giản. Mà này trong cung người, cái nào lại là đơn giản. Tạ Trăng tròn ở hắn trên vai lại gần trong chốc lát, đứng dậy xem hắn, tỉ mỉ, nửa ngày nhíu lại mày, ngươi nói, thái tử đối đãi ngươi hảo, có thể hay không là hắn đã sớm biết mâu phi sự là thái hậu nương nương âm thầm bài bố, cảm thấy hổ thẹn với ngươi. Tiêu Cẩn Du hôn hôn nàng, này không quan trọng. Lôi kéo Tạ Trăng tròn dựa xuống dưới, Tiêu Cẩn Du thanh âm mang theo ấm áp, bất luận là đại ca hắn hổ thẹn vẫn là thiệt tình, này đó cũng không quan trọng. Những năm gần đây hắn làm này đó, cũng phân không rõ, ta thả đương hắn là thiệt tình tương đãi. Tạ Trăng tròn nghĩ lại tưởng tượng, lập tức lý giải lại đây hắn ý tứ, ngửa đầu xem hắn, đối thượng hắn đôi mắt, cười, ngươi còn rất tặc. Bất luận thái tử hay không là hổ thẹn, mẫu phi chết là sự thật, kia đây là cả đời sự, thiệt tình cũng hảo, hổ thẹn cũng thế. Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng vỗ về nàng tóc, rất nhiều sự hắn đều rõ ràng, tự nhiên cũng rõ ràng nhớ rõ hắn từ Huệ Minh cung bị mang đi thời điểm mẫu phi dặn dò hắn nói. Này trong cung đầu còn có quá nhiều bất đắc dĩ, mẫu phi chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Sau này ai đối với ngươi hảo, ngươi ghi tạc trong lòng, đáng giận quá mệt mỏi, cho nên không cần đi hận. Hắn thật là làm được không đi hận, nhưng là hắn làm không được không trách, ai đều có thể không trách, thậm chí có thể không trách Thái Hậu, nhưng là hắn không có biện pháp không đi quái năm đó cái kia biết hết thảy, lại ở phía sau tới nhật tử không có đối hắn đứa con trai này từng có nửa phần quan tâm người. Tạ Trăng tròn trợn mắt nhìn hắn, biết hắn suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu ở trên mặt hắn nhẹ nhàng mổ một chút, kỳ thật Hoàng thượng cùng Tấn Vương ra là giống nhau người. Có người sẽ đền bù, có người lại lừa mình dối người, trái lại trách cứ một cái chút nào không biết hài tử. Hoàng thượng yêu thương Tấn Vương ra không phải không có lý do gì, bọn họ còn không phải là giống nhau người. Trong phòng an tĩnh hồi lâu, Tạ Trăng tròn không có gì buồn ngủ, nàng đảo không lo lắng trong cung sẽ có cái gì biến cố, như thế hành sự, còn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió không thành. Duy độc nàng có chút lo lắng tổ phụ thân mình, cùng tần tướng quân bọn họ như thế quỷ mấy ngày, thân mình chỉ sợ là ăn không tiêu. Hai vợ chồng lại nói trong chốc lát dạ thoại, chờ đến đi vào giấc ngủ, đã là sáng sớm. Ngày hôm sau sáng sớm, trong cung thái y tiến đến xem bệnh, vẫn là thái tử phân phó, mang đến một ít đồ bổ. Tạ Trăng tròn nói bóng nói gió biết được sáng nay hoàng thượng không có lâm triều, là thái tử thay nghe báo cáo và quyết định sự việc, mà tổ phụ bọn họ cũng không có vào triều sớm. Như vậy dị động đã sớm khiến cho phân nghị, chỉ là còn không biết trong đó ngọn nguồn, ngoài cung cũng không có khiến cho cái gì đồn đãi. Tạ Trăng tròn ẩn ẩn có dự cảm, việc này sẽ không như vậy tiêu thanh tìm tích đi xuống. Trưa hôm đó, ở nhà dưỡng thân mình Hàn các lão bị tiếp vào trong cung, thiên tướng Hắc Khi lại triệu kiến vài vị đại thần, nửa đêm khi Triệu Vương gia bị cấp triệu vào cung, sáng sớm hôm sau, hoàng thượng ở Lâm Triều thượng tuyên bố thoái vị cấp thái tử tin tức. Vài đạo thánh chỉ hạ thực mau, hoàng thượng lâu bệnh, thân mình ăn không tiêu, tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, vài vị đại thần quỳ thẳng khuyên can, không có kết quả dưới cuối cùng ban bố thánh chỉ, thái tử kế vị. Này nghe đi lên có chút gượng ép, khá vậy vừa lúc giải thích vì cái gì liên tiếp 3 ngày vài vị trọng thần vào cung quỳ thẳng Càn Thanh cung, trừ cái này ra còn có cái gì đại sự yêu cầu như thế lao sư động chúng. Người khác như thế nào sẽ hướng hoàng thượng phạm hồ đồ đi lên suy đoán. Ngay sau đó chính là mặt khác thánh chỉ, phong Tấn Vương ra vì Nam Hoài Vương, ban Nam Hoài Tam quận trung 2 quận. Mệnh này ngay trong ngày đi trước đất phong chủ trì đại cục. Chợt vừa nghe Nam Hoài 2 quận là cái hảo địa phương, mà chỗ đông nam, lại hướng đông chính là nội Hà một châu, sắp lâm hải, hàng năm nhiều nước mưa, vật phụ dân phong, tuy rằng địa phương không lớn lại thắng qua hướng bắc hướng tây rất nhiều quận lớn. Mà này ban cho Nam Hoài 2 quận còn có một cái đặc điểm, khoảng cách Triệu Kinh thành xa, bên cạnh nội Hà một châu không phải đất phong, lâm hải lại triều đình quân đội thủ, lại hướng nam khoảng cách biên cảnh còn cách một châu nữa. Đi trước Nam Hoài 2 quận chỉ có 2 con đường, bởi vì hướng Nam nhiều sơn trung điệp, đường sông ở ngoài chính là vòng đường núi nhiều trạm kiểm soát. Nếu là lúc này có cái đại chu bản đồ địa hình là có thể đủ nhìn ra Nam Hoài 2 quận địa mạo hiện hơi thấp, bốn phía cao hơn, giống như là bị vây quanh ở trong đó. Nếu tính thượng tam quận, như vậy vây khốn cục diện liền giải quyết, nhưng cố tình thánh chỉ phong 2 quận, ấn trung kế lâm nói tới nói, như thế một hủy đi nhìn như không có gì vấn đề. Miệt mài theo đuổi lên Nam Hoài 2 quận chính là một cái đại lao lung, đi chỗ đó chẳng khác nào là bị nhốt tại đây nhà giam, không được thoát thân. Nơi đó hảo phong thủy, chỉ sợ là tạo phúc không được tiến đến Nam Hoài Vương. Như vậy đất phong phương pháp nhất định không phải là Hoàng thượng ý tứ, hắn như vậy đau Tấn Vương ra sao có thể phong như vậy một chỗ. Nhưng Hoàng thượng lúc trước đến tuột cùng là như thế nào tính toán đều đã không quan trọng, truyền ngôi ý chỉ hạ lúc sau ngay sau đó chính là Tân Hoàng đăng cơ đại điển. Chờ Tạ Trăng tròn tái kiến Tấn Vương ra đã là nửa tháng chuyện sau đó, Tân Hoàng đăng cơ đại điển lúc sau, bị phong làm Nam Hoài Vương Tiểu Cẩn Hạo cần thiết khởi hành đi trước Nam Hoài. Đây là Tạ Trăng tròn cuối cùng một lần nhìn thấy hắn, bái biệt Thái Thượng Hoàng lúc sau hắn chỉ dẫn theo 2 cái bên người hộ vệ tùy hắn tiến đến Nam Hoài, còn lại Tấn Vương người trong phủ tán tán, đi đi, hắn một cái cũng chưa mang đi. Nếu là lúc trước ta trước nhận thức ngươi, hiện giờ có phải hay không sẽ bất đồng? Làm cho Kiều Cẩn du mặt. Sắp chia tay trước Tiểu Cẩn Hạo hỏi như vậy Tạ Trăng tròn, hắn như cũng là kêu cười khanh khách bộ dáng, ngồi ở trên xe lăn, khẽ nâng đầu xem nàng. Tạ Trăng tròn nhìn thoáng qua hắn kia bị thật dậy vải nhung cái 2 chân, lắc lắc đầu. Đến bây giờ còn chưa từng con mắt xem qua hắn, thánh chỉ ban bố đối hắn mà nói liền giống như là chê cười, nhưng hắn cả đời này cùng chê cười lại có cái gì phân biệt đâu. Tiểu Cẩn Hạo trên mặt ý cười chưa biến, tầm mắt dừng ở Kiều Cẩn Du trên người, lúc này xem như bại bởi ngươi. Cũng không từng có đánh cuộc, đâu ra thắng thua. Tiêu Cẩn Du một tay che chở Tạ Trăng tròn, ngữ khí cực đạm. Tiêu Cẩn Hạo nhẹ nâng nâng tay, hộ vệ đem xe lăn đẩy chuyển qua đi, hướng tới cuối cùng một đạo cửa cung đi đến. Sắp sửa quá cửa cung thời điểm, Tiêu Cẩn Hạo đống nhiên phát ra một trận cười to, từ sau lưng nơi này đều có thể nhìn đến hắn kinh động bả vai, tiếng cười có vẻ làm càng rỡ, phảng phất giống như là không chịu thua đấu sĩ. Mặt trời lặn ánh chiều tà, hộ vệ đẩy xe lăn ra cửa cung, không có che đậy dưới, hoàng hôn chiếu rọi đem bọn họ bóng dáng kéo rất dài, chống trải cửa cung ngoại gần dừng lại một chiếc xe ngựa, hai người thân ảnh ở tường cao ở ngoài có vẻ thêm vào nhỏ bé. Tiếng cười còn ở liên tục, không ngừng đi xa, chỉ là sấn tấm lưng kia, càng có vẻ cô tịch. 3 năm sau Định Vương phủ hoa viên. Tháng 4 sáng sớm sơ dương cương thượng khi, trong không khí hỗn loạn một cổ thần lộ hương khí, bùn hoa nội hoa mẫu đơn mới vừa khai đến vừa lúc. Hành lang chỗ đó đi xuống tới hai đứa nhỏ, đại nam hải 5-6 tuổi bộ dáng, tiểu nhân nữ hoa chỉ có 3-4 tuổi. Nam hải nắm nữ hải cẩn thận đi xuống bậc thang, lấy lòng nhìn nữ hải tử, mẫn muội muội, ngươi có thích hay không hoa mẫu đơn, ta đi trích cho ngươi, ngươi mang nhất định đẹp. Hai đứa nhỏ đều xinh rất đẹp, đặc biệt là tiểu nhân, phấn điêu ngọc chắc xinh giống phúc hoa hoa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn nam hải tử, quay đầu xem buồn hoa hoa, cười đáng yêu, hằng ca ca, ta muốn kia một đóa. Bạch bạch nộn nộn tay nhỏ chỉ vào tới gần đường mòn khai nặng trĩu một đóa, bị gọi là hằng ca ca nam hải tử thập phần vui vẻ, một phách bộ ngực bung ra tay nàng qua đi trích hoa. Tay mới vừa đụng tới kia nụ hoa, trước mắt một thanh kiếm gỗ đào quăng lại đây, bang một tiếng đánh vào hắn trên tay, quay đầu qua đi, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi một nam hải tử thủ phạm thần ác sắt trừng mắt hắn, không được trích, nhà ta hoa. Kiếm gỗ đào ném không nặng, còn là đánh lên một chút vết đỏ tử, nam hải tử kiên cường thực, quay đầu qua đi cùng hắn đối chừng. Mẫn tỷ nhi chạy chậm lại đây, đứng ở hai người trung gian, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng ủy khuất gương mặt nhỏ xem cầm kiếm gỗ đào nam hải tử, ca ca, là ta muốn hoa, hằng ca ca thay ta đi trích. Ngươi lại đây. Tiểu diễn ngạn thu kiếm gỗ đào, hư một tiếng đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh, giơ tay đem kia hoa mẫu đơn hái được xuống dưới đưa cho mẫn tỷ nhi, ngươi muốn có thể kêu ta trích, về sau không thể cùng hắn ngốc tại một khối. Vì cái gì a? Mẫn tỷ nhi nghi hoặc khó hiểu. Quay đầu xem Hàn Hướng Hằng, thấy hắn hướng về phía chính mình cười, cũng đi theo cười, Hằng ca ca giống nhau rất tốt với ta. Ta nói không được chính là không được. Tiểu diễn ngạn xem tên kia còn hướng về phía chính mình muội muội cười, thân mình một bên liền cấp chặn, một mặt còn uy hiếp hắn, lần sau đừng tới, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Hàng các lao ra bảo bối kim tôn cũng không phải là cái gì nhược cha, đánh không lại Định Vương thế tử không quan trọng, chỉ cần mẫn muội muội thích hắn là được à, vì thế hắn chiều lui về phía sau một bước. Hướng về phía Mẫn tỷ nhi cười vô hại, "Mẫn muội muội, ta hôm nào lại đến xem ngươi, cho ngươi mang thích trái thơm đường tô được không? Ta mẫu thân tay làm." "Hảo." Mẫn tỷ nhi vội không ngừng gật đầu, Tiểu diễn ngạn cản đều ngăn không được. Hành lang cửa nơi này, Tạ Trăng tròn nhìn nhi tử sát có chuyện lạ ở đàng kia giáo huấn nữ nhi, thấy thế nào như thế nào cảm thấy một màn này quen mắt thực, nghe được sau lưng tiếng bước chân đến gần, Tạ Trăng tròn quay đầu xem, "Tiểu Cẩn Du, ngươi nói, chúng ta nữ nhi có phải hay không quá hảo lựa?" Như thế nào sẽ? Tiêu Cẩn Du ôm nàng eo, xem nhi tử giơ tay đem hoa mẫu đơn hướng nữ nhi trên đầu mang, cười khép túi đầu ở nàng trên trán hôn hôn, nàng cùng nàng nương giống nhau đều là tiểu thèm yêu, hiện tại hứng trụ, tương lai nhưng không tốt như vậy lửa. Tạ Trăng tròn sửng sốt, ngay sau đó đỏ mặt, nói ai đâu ngươi. Tiêu Cẩn Du tâm tình rất tốt, đừng lo lắng, ngạn nhi sẽ hộ hảo nàng, hàn gia kia tiểu tử nơi nào dễ dàng như vậy thảo hảo. Tạ Trăng tròn không khỏi nghĩ tới năm đó ở Miliampe khi nhìn thấy Khương gia hai anh em khi lời nói, cũng đi theo cười, quay đầu lại xem trong viện, Tiểu diễn ngạn nắm Mẫn tỷ nhi hướng tới nơi này đi tới. Ngay xuân ánh mặt trời chiếu rọi ở hai đứa nhỏ trên mặt, người xem tâm ấm áp tươi đẹp. Ngẩng đầu nhìn thấy cha mẹ, bọn họ trên mặt nụ cười càng sâu, vui sướng mà chiều vợ chồng hai người chạy tới. Cha! Nương! Xong! 127 phiên ngoại 1, Tạ Sơ U. Phiên ngoại 1. Tân Hoàng đăng cơ 3 năm, phút cuối cùng đầu hạ, tháng 6 hạ nở khắp hồ nước, Tạ hầu phủ nội Tạ Trăng tròn chính bồi Tạ lao phu nhân chọn vừa mới đưa lại đây tân bố. Nói đến hai đứa nhỏ thú sự, Tạ Trăng tròn đem 2 tháng trước Hàn phu nhân mang theo Hàn gia tiểu thiếu gia tiến đến Định Vương phủ làm khách sự nói một lần, Tạ lao phu nhân nghe vui vẻ, ngạn nhi kia hài tử, lại nói tiếp ngươi tứ đệ khi còn nhỏ cũng như vậy, sơ u mới sinh ra kia 2 năm, phấn đô đô bộ dáng ngươi tam ca bọn họ nhìn cũng thích, xa thành hắn nhưng hộ khẩn. Ai đều không cho xem, chỉ có thể là hắn muội muội. Tạ gia cô nương bộ dáng đều không kém, Tạ Sơ U khi còn nhỏ trắng non sạch sẽ bộ dáng nhưng bị người đau, một đám các ca ca lại như thế nào sẽ không che chở. Chính là hiện giờ a. Tạ lão phu nhân nói nói, ý cười phai nhạt rất nhiều, lôi kéo Tạ Trăng tròn cảm khái, kia hài tử quả thực. Liên tính là hài tử dưỡng ra tới tính tình không tốt, tính tình làm người đau đầu, kia cũng vẫn là Tạ lão phu nhân thân cháu gái, tự nhiên là để bụng nàng xuất giá sau nhật tử, nhưng Tạ Sơ Ú ở trấn Tây Hầu phủ quá cũng không như ý. Mỗi lần trở về hỏi, đều nói tốt, một thân hoa lệ, nhìn nào cũng không cảm thấy kém. Tạ lao phu nhân than một tiếng, lao bà tử tuổi lớn, mắt còn không có hạt, rốt cuộc thật tốt vẫn là trang tốt, sao lại nhìn không ra tới. Tạ Sơ Ú xuất giá năm thứ hai sinh cái nữ nhi, liền ở năm trước, lại sinh hạ một cái nhi tử, nhi nữ song toàn thấy thế nào đều là không tồi. Tạ Trăng Tròn ngẫu nhiên hồi Tạ Hầu Phủ nghe nhị bá nương lại nói tiếp, câu câu chữ chữ cũng đều là chuyện tốt nhi, trấn Tây Hầu Phủ như thế nào hảo, tam muội quá như thế nào hảo, tam muội phu lại là như thế nào đâu. Mà Tạ Trăng Tròn cùng Tạ Sơ Ú từ nhỏ đều liền không đối bàn, mấy năm nay mỗi khi gặp được Tạ Sơ Ú hận không thể đem tốt nhất đều hiện ra ở Tạ Trăng Tròn trước mặt, đừng nói nơi nào không vui, chính là mày đều sẽ không ở Tạ Trăng Tròn trước mặt nhăn một cái, càng sẽ không thừa nhận chính mình nhật tử quá cũng không phải như vậy hài lòng. Tạ Trăng Tròn cân nhắc hạ, năm kia lược có nghe thấy, trấn Tây Hầu phủ náo loạn một hồi phân ra, bởi vì gia nghiệp chuyện này cuối cùng không chia làm, cả gia đình người ta nói rốt cuộc vẫn là thiếu. Tạ lao phu nhân điểm điểm trên bàn vừa mới phao thiết quan âm, ngươi cũng là gả cho người đương gia, ngươi tổ phụ về điểm này đồng lộc năm đó chính là nuôi sống ta đều không đủ, huống chi như vậy cả gia đình, dựa vào đều là đồng ruộng phô trang, này đó tử gia nghiệp trừ bỏ ban thưởng không đều đến dựa vào một chút chí. Trấn Tây Hầu phủ không thể so Tạ Hầu phủ tiểu, bên trong người cũng so với chúng ta nhiều hơn nhiều, người ta muội gả chính là đại phòng, kia còn có mấy cái nhi tử trở phân. Huống chi này Trấn Tây Hầu phủ vài phòng người, thật muốn phân ra không được cởi tầng ra. Kia cũng sẽ không vô dụng đến muốn nhìn chằm chằm ta muội của hồi môn xem. Tạ Trăng Tròn đi qua vài lần Trấn Tây Hầu phủ, to như vậy ra, lui tới người rất nhiều, không biết như thế nào, liền cảm thấy không sai biệt lắm nhà cửa hạ so Tạ Hầu phủ chen chúc rất nhiều. Đều là cái gì môn hộ tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm của hồi môn xem. Tạ lao phu nhân dừng một chút, ánh mắt hơi lóe, khá vậy ngăn không được chính mình hướng trong dán. Sau khi nghe xong, Tạ Trăng Tròn trầm mặc. Nói cách khác tam muội chuyện này, không bao lâu Lý mẹ tiến vào bẩm báo, nói là tam muội mang theo nữ nhi Tuệ tỷ nhi đã trở lại. Tạ lao phu nhân nghe kêu miêu tả mày nhăn lại, làm cái gì còn nâng hai cái dương xá. Nói là muốn mang tiểu tiểu thư trở về trụ một thời gian. Tạ lao phu nhân nghe lời này liền cảm thấy không thích hợp, hồ nháo, không minh bạch trở về trụ một thời gian là có ý tứ gì, hiện tại người đâu. Trở về viện, quá một lát liền sẽ tới chỗ này cùng lao phu nhân thỉnh an. Lý mẹ là nói như vậy, nhưng tạ lao phu nhân đợi một canh giờ cũng không thấy Tạ Sơ Ú lại đây, biểu tình đã ẩn ẩn lược hiện không đúng rồi, làm Thu Đồng qua đi nhìn một cái. Ai? Lý mẹ đi ra ngoài tìm Thu Đồng. Tạ Trăng Tròn xem ở trong mắt mở miệng khuyên giải an ủi, tổ mẫu. Ta qua đi nhìn xem đi, có lẽ là một đường lại đây hài tử mệt mỏi, ta muội là muốn mang Tuệ tỷ nhi cùng ngài tới thỉnh ăn đâu. Tạ Trăng Tròn dứt lời vừa muốn đứng dậy, cửa liền truyền đến nhị bá nương thanh âm, còn có Lý mẹ nói chuyện thanh, chờ vào cửa một chút liền hiện náo nhiệt, Phạm Thị mang theo nữ nhi cùng ngoại tôn nữ một khối tiến vào. Tuệ tỷ nhi 14 tuổi, sinh phấn phấn bạch bạch thập phần nhận người thích, ở Phạm Thị bày mưu đặt kế hạ Tuệ tỷ nhi ngoan ngoãn tới rồi tạ lao phu nhân trước mặt thỉnh an. Tạ lao phu nhân biểu tình lúc này mới có chút biến hóa, hảo hai tử, Lý mẹ, đi đem trước đó vài ngày hầu ra mới vừa mang đến Ngọc Tú cấp đứa nhỏ này lấy một chuỗi. Lý mẹ từ trong phòng ra tới, đem trong tay bảo hộp đưa cho tạ lao phu nhân, nói là Ngọc Tú chính là dùng các dạng đá quý sâu lên tới chuỗi Ngọc, giá trị cao thấp đều không đợi. Tạ lao phu nhân đem Ngọc Tú cấp Tuệ tỷ nhi mang lên, Phạm Thị nhìn đáy mắt đều là ý mừng, còn không mau cảm ơn lão phu nhân, chúng ta Tuệ tỷ nhi cũng thật nhận người đau. Tạ lao phu nhân không tiếp lời, Phạm Thị cũng không thèm để ý, chờ hai tử lãnh tới rồi chính mình bên cạnh, sai người ôm ngồi ở bên cạnh người, nhưng thật ra đánh giá khởi Tạ Trăng Tròn tới, ngươi nhị ca mới vừa được đứa con trai, vội vựng, lại là không biết ngươi đã đến, đến rồi. Tạ Trăng Tròn cười, nhị bá nương vội ngài liền thành, ta đến xem tổ mẫu. Như thế nào không đem Ngộ ca nhi cùng Mẫn tỷ nhi mang đến, vừa vận Tuệ tỷ nhi cũng ở, hai tử lớn liền nhiều mang đến đi lại, này huynh đệ tỷ muội tình nghĩa mới thâm. Đương tổ mẫu Phạm Thị, nói chuyện cũng buồn một bộ trưởng bối dạng, Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm lắc đầu, vương gia cấp ngạn nhi thỉnh cái lao sư. Phạm Thị còn tưởng nói hai câu trương hiển một chút, tạ lao phu nhân ho nhẹ thanh trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nhìn về phía từ tiến vào đến bây giờ trừ bỏ thỉnh an ngoại chưa nói một câu tạ sơ ru, ngươi mang mấy cái dương xá trở về, đây là bị bao lớn lệ đưa về nhà mẹ đẻ. Tạ sơ ru ngay từ đầu cũng không biết Tạ Trăng Tròn cũng ở, trước mắt tạ lao phu nhân hỏi ra khẩu. Nàng ngẩng đầu đó là cười khanh khách phủ nhận, nhị ca mừng đến quý tử, đều là mang đến đưa cho hải tử đồ vật. Phạm Thị thực thuận thẳng thế nữ nhi tiếp lời nói, cũng là hồi lâu không đã trở lại, tưởng ở nhà trụ một thời gian, cũng hảo bồi bồi lao phu nhân ngài a. Tạ lao phu nhân như thế nào sẽ nhìn không ra nơi này đầu ý tứ, ngữ khí phai nhạt vài phần, không phải Nhậm con rể đi theo một khối tới, ở nhà trụ một đoạn nhật tử còn thể thống gì, ta cũng không cần ngươi đặc biệt trở về bồi, ngày khác liền trở về. Tạ Sơ Ú theo bản năng liếc Tạ Trăng Tròn liếc mắt một cái, khẽ cắn khỏe miệng, nguyên bản tưởng lời nói lúc này đều nói không nên lời, tổ mẫu nói đúng, ta xem qua nhị ca hải tử sau liền trở về. Tạ lao phu nhân híp híp mắt khẽ ừ một tiếng, Phạm Thị quay đầu trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cười ha hả xoay lời nói, nương, thật vất vả trở về một chuyến, liền nhiều trụ mấy ngày, ta xem hải tử đều có chút gầy, đợi chút làm người cấp Nhậm con rể kém cái tin, đem ca nhi cũng mang đến, phu thê hai người mang hải tử lại đây tiểu trụ mấy ngày, không ai sẽ nói cái gì. Nương, Tạ Sơ U mở miệng ngăn lại nàng tiếp tục đi xuống nói, hắn sẽ không lại đây. Phạm Thị giơ tay chụp nàng một chút, lại thế nàng xoay lời nói, tuy nói mấy ngày này vội, nhưng này lại vội ngươi cùng hài tử ở chỗ này, hắn cũng nên lại đây. Tạ Sơ U sắc mặt có chút khó coi, ngày mai liền đi trở về, không cần hắn lại đây, hôm nào rảnh rỗi mang theo hai đứa nhỏ lại cùng nhau lại đây xem ngài. Tựa hồ là nghẹn cái gì kính, Phạm Thị càng là muốn lưu nàng, Tạ Sơ U càng là phải đi, tới thời điểm rõ ràng là có chuyện muốn giảng, lúc này nửa cái tự cũng không chịu, chỉ theo Tạ lao phu nhân nói cường điệu ngày mai liền đi trở về, chỉ là mang hài tử lại đây nhìn xem nhị ca hài tử thôi. Tạ Trăng Tròn như thế nào sẽ xem không rõ, vào cửa bắt đầu tam muội sắc mặt liền không lớn đối, có lẽ vốn là có việc tưởng cùng tổ mẫu nói, nhưng vừa thấy nàng ở liền cái gì cũng không chịu nói. Có chuyện gì liền nói, che che giấu giấu giống bộ dáng gì. Tạ lao phu nhân vừa mở mắt, trầm giọng nói, muốn không có việc gì có thể đi trở về, xuất giá người chính mình phải có đúng mực, ai sẽ độc thân một người về nhà tới thường trú. Phạm Thị sắc mặt một san, quay đầu xem nữ nhi, chớp mắt vài cái thần, Tạ Sơ U mặt đỏ phủ nhận. Làm tổ mẫu lo lắng, không có gì sự. Không có gì sự liền trở về đi. Tạ lao phu nhân phất tay muốn các nàng đi, Tạ Sơ U tiếp đón Tuệ tỷ nhi lại đây muốn mang theo đi ra ngoài. Phạm Thị vừa thấy nóng nảy, ngồi ở chỗ đó chụp hạ đùi, chỉ hướng tới Tạ lao phu nhân đều, nương, chúng ta U nhi chính là làm Nhậm gia cấp khi dễ đã chết ta. Nương, Tạ Sơ U lôi kéo Tuệ tỷ nhi thân ảnh cứng đờ, quay đầu lại quát lớn thanh, nói bậy gì đó. Đến lúc này ngươi còn không chịu nói. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm mới bằng lòng nói a? Phạm Thị nơi nào còn có nửa phần vui vẻ bộ dáng, khóc lóc xem Tạ lao phu nhân, nương, chúng ta U nhi có khổ nói không nên lời, làm kia Nhậm gia cấp khi dễ a. Tạ Sơ U sắc mặt nan kham thực, một dậm chân, liền nữ nhi cũng không kéo, trực tiếp xông ra ngoài. Tạ Trăng Tròn thấy vậy đứng dậy chạy nhanh đem đã dọa ngốc Tuệ tỷ nhi kéo đến chính mình trong lòng ngực, hướng tới Tạ lao phu nhân chỗ đó nhìn thoáng qua, thấp giọng hướng nàng, tới, dì mang ngươi đi tìm ngươi nương. Được không? Tạ Trăng Tròn phía sau đi theo Thu Đồng cùng Cốc Vũ, đi trước nhị phòng trô đó an bài phòng cho khách, Tạ Trăng Tròn trong lòng ngược Tuệ tỷ nhi có vẻ thập phần an tĩnh. Đứa nhỏ này thực ngoan ngoãn, cũng sẽ xem mặt đoán ý, ôm Tạ Trăng Tròn cổ hốc mắt hơi hơi phím hồng, nhưng chính là không khóc không náo. Tới rồi nhị phòng bên này phòng cho khách, Tạ Trăng Tròn còn ở cửa gặp nhị tẩu, nàng vừa mới thấy cô em chồng hướng trở về, vốn định vào xem, nghe được bên trong binh lánh bảng lang liền do dự, thấy Tạ Trăng Tròn ôm Tuệ tỷ nhi lại đây. Đệ thấp thanh âm, cáo kỉnh. Ta vào xem. Tạ Trăng Tròn đem hải tử giao cho nhị tẩu, trở về có hảo hai cái canh giờ, đánh giá không ăn cái gì đồ vật, nhị tẩu ngươi mang Tuệ tỷ nhi đi ăn chút. Tiểu Phạm Thị nhìn thoáng qua nhà ở, gật gật đầu, ta nhiều bị chút. Tiểu Phạm Thị ôm hải tử đi rồi, bên ngoài hai cái nha hoàn thủ nơm nớp lo sợ, Tạ Trăng Tròn đi vào đi trong phòng liền truyền đến Tạ Sơ U quát lớn thanh, trên mặt đất còn có nàng quăng ngã ly. Tạ Trăng Tròn xoay người giữ cửa khép lại. Tạ Sơ U từ trong phòng lao tới, vừa thấy là nàng, sắc mặt càng không đúng rồi, ngươi tới làm gì? Ngươi trong lòng nghĩ, ta hẳn là tới xem ngươi chê cười, có phải hay không? Tạ Trăng Tròn chọn sạch sẽ chỗ ngồi ngồi xuống, cười nhìn nàng nói như vậy một câu. Ngươi! Tạ Sơ U bị đổ lời nói, nhìn nàng sắc mặt xanh mét, vậy ngươi xem đủ rồi còn không đi. Ngươi cái gì đều không nói ta thấy thế nào? Tạ Trăng Tròn nhìn nàng một đầu kim sức, có thể mang chỗ ngồi đều đeo, thanh âm nhẹ chút. Ngươi không phải không yêu mang mấy thứ này, trước kia liền ngại trọng. Tạ Trăng Tròn nói bất quá là chọc chúng một cái điểm, Tạ Sơ U lại là không chịu thua, cưỡng chế cảm xúc, trừng mắt nàng muốn đuổi người, quan ngươi chuyện gì, ta rất tốt. Vẫn là như vậy quật, khá vậy không phải cỡ nào ý xấu, Tạ Trăng Tròn nhìn nàng một hồi lâu, thở dài, ngươi cùng ta chí cái gì khí đâu. Tạ Sơ U cái mũi đau xót, hốc mắt liền có chút đỏ, ngoài miệng như cũng là không buông tha người, trừng mắt Tạ Trăng Tròn. Ngươi người này như thế nào liền như vậy ái lo chuyện bao đồng, làm ngươi đi ngươi đều không đi. Chuyện của ngươi như thế nào có thể kêu nhàn sự? Tạ Trăng Tròn không cho là đúng, ở nhà ngươi bị ta khí, chỗ nào có thể làm ngươi đi ra ngoài chịu người khác khí đâu. Tạ Sơ U thật là phải bị nàng này một bộ ngụy biện cấp tức chết rồi, trừng viên con ngươi trừng mắt nàng, hảo nửa ngày đều không hé răng. Khi còn nhỏ Tạ Sơ U kêu căng tính tình, có cái gì nói cái gì, theo chính mình tính tình tới, trưởng thành lúc sau cũng không có biến nhiều ít, chỉ là đối mặt Tạ Trăng Tròn, nàng yếu thế thật giống như là chịu thua. Tỉ mội chi gian ồn ào nhốn nháo chen ép tới chen ép đi, liền tính là chỉ có một hơi, Tạ Sơ U đều ngạo muốn tránh đến. Trấn Tây Hầu phủ nháo phân ra, ngươi mang theo Tuệ tỷ nhi trở về, còn mang theo hai cái đại dương xá, không nói cũng nhìn đến ra có việc, Tạ Hầu phủ cả nhà trên dưới nhiều người như vậy cũng đều trứng mắt, nhưng ngươi nếu không chịu nói, ai đều không giúp được ngươi. Tạ Trăng Tròn thở dài, nhị bá nương cầu tổ mẫu, ngươi không mở miệng, ai thế ngươi làm chủ đâu, ngươi hà tất muốn cùng ta tranh khẩu khí này. Ai có rảnh cùng ngươi tranh đua, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính mình. Tạ Sơ U ở nàng đối diện trên ghế ngồi xuống, một tay gác ở trên bàn, không chút nào yếu thế. Kêu hành, nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Tạ Trăng Tròn dừng một chút, liếc liếc mắt một cái nàng nặng nghề đồ trang sức, cả ngày mang theo này đó, ngươi cũng không chê trọng. Tạ Trăng Tròn khẩu khí đạm thực, thật đánh thật ghét bỏ nàng hiện giờ này một bộ hận không thể người khác đều biết nàng quá phú quý bộ dáng. Tạ Sơ U trừng mắt nàng. Ngươi thật đúng là cái gì đều quản. Ta còn là câu nói kia, ở nhà ồn ào nhốn nháo là một chuyện, bên ngoài chịu khi dễ, ngươi đỉnh vẫn là Tạ Hầu phủ xuất giá cô nương thể diện, về nhà tới cũng không chịu nói còn muốn cùng ta chí khí, quay đầu lại nghẹn chết chính ngươi, ngươi nhưng mệt. Tạ Trăng Tròn hoàn ánh mắt, kéo dài quá thanh tuyến, Tuệ tỷ nhi tỷ đệ hai còn như vậy tiểu, đến lúc đó không chừng cưới cái nào vợ kế trở về, chiếm ngươi phòng, đánh ngươi hài tử, liền ngươi về điểm này để lại cho hài tử của hồi môn. Đến lúc đó cũng không biết còn dư lại nhiều ít. Tạ Trăng Tròn ngươi chú ta. Tạ Sơ U oán hận trừng mắt nàng, Tạ Trăng Tròn phản chi cười khanh khách nhìn nàng, trong phòng an tĩnh xuống dưới, bên ngoài hai cái nha hoàn còn cảm thấy kỳ quái, tam cô nương không náo loạn đây là. Hồi lâu qua đi mới có nhẹ như mỗi ngâm thanh âm truyền đến. Ở không có nghe Tạ Sơ U nói này đó trước Tạ Trăng Tròn là lường trước không đến nàng ở nhậm gia quá chính là như vậy sinh hoạt, có lẽ tam muội còn tránh nặng tìm nhẹ, nói cách khác. Khả năng tình trạng càng nghiêm trọng. Chờ Tạ Sơ Ú dứt lời, Tạ Trăng Tròn nghĩ kỹ tư nửa ngày, ngươi có thể suy xét phân gia ra tới sống một mình. Tạ Sơ Ú ngẩn ra, Trấn Tây Hầu phủ thường xuyên bởi vì phân gia sự xảo lòng trời lở đất, đại phòng không chịu phân, mặt khác mấy phòng người cảm thấy phân thiếu, liền nhìn chằm chằm những cái đó gia sản, nàng gả vào Trấn Tây Hầu phủ 5 năm cũng chưa đến quá cái gì thanh tịnh nhật tử. Nhưng muốn nói từ nhậm gia phân gia tới, Tạ Sơ Ú chưa bao giờ nghĩ tới. Sau này Trấn Tây Hầu phủ tức vị là đại phòng, cũng sẽ không là muội phu, nói câu không dễ nghe lời nói, trước mắt là không có rõ ràng không có làm cái gì, nhưng chính ngươi hướng trong đầu dán nhiều ít bạc đi vào, lại phong phú của hồi môn đều điền bất mãn như vậy cái động không đáy, ngươi tướng công lại là hiếu thuận hài tử, chỉ cần ở hầu phủ, ngươi 10 câu nói đều không thắng nổi các nàng một câu, phàm là nói một câu không phải, đều là ngươi bất hiếu. Tạ Sơ U sắc mặt có chút khó coi, nhưng những lời này nói lại là sự thật. Toàn bộ Trấn Tây Hầu phủ đều không thể phân ra, chúng ta muốn từ đại phòng phân ra tới nói dễ hơn làm. Người ở bên ngoài xem ra, nàng có một đôi nhi nữ, trong nhà trượng phu lại chưa bao giờ làm ra quá cái gì sủng thiếp diệt thế sự, hai cái di nương thành thành thật thật quy quy củ củ cũng không phạm tội, bà bên ngoài còn thường xuyên lại nói tiếp chính mình đối mấy cái con dâu cỡ nào hảo, ở Trấn Tây Hầu phủ loại này cạnh cửa hạ, nàng muốn nói nhật tử quá không hài lòng ai tin đâu. Nhưng Tạ Sơ Ú những năm gần đây rốt cuộc bị cái gì hủy khuất đâu. Nàng bên ngoài cường đánh ra tới ngăn nắp lượng lệ sau lưng, nàng của hồi môn đều đã dùng không một nửa, còn bị một bụng khí. Trấn Tây Hầu phủ to như vậy ra, ngoại xem hoa lệ, nội nhìn chúng làm, đại phòng chấp trưởng nội trợ, tiêu dùng chi phí còn không có nàng làm cô nương thời điểm hảo. Này đó vẫn là lời nói với người xa lạ, đại phòng nội tam huynh đệ, còn có hai cái không xuất giá tiểu cô. Tạ Sơ Ú như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình vào cửa giống như là một cái quảng cáo dùm ben dây sâu tiền, Tạ Hầu phủ cô nương xuất giá. Đích trưởng cháu gái gả phong phú, tam phòng con gái duy nhất lại là mang theo cha mẹ. Để lại cho nàng như vậy đồ vật xuất giá làm vương phi, nhị phòng con gái duy nhất Tạ Sơ U, của hồi môn cũng là pha phong. Đương nhiên, lớn như vậy một cái hầu phủ cũng sẽ không minh làm cái gì, bất quá là rẽ trái rẽ phải có ý tưởng. Hôm nay mượn điểm nhi, ngày mai thảo điểm nhi, gặp gỡ điểm chuyện này, công trung gia thiếu, chính mình liền phải gián nhiều. Lúc trước Tạ Sơ U thành thân thời điểm nhậm con rể chính sơ làm quan năm thứ hai. Tư lịch thiện, dùng bạc địa phương nhiều nhưng còn không lớn, bà yêu cầu các nàng vợ chồng son chính mình giải quyết thời điểm. Tạ Sơ Ú cứ việc lòng có nghi hoặc, nhưng tân tức phụ cũng không hảo nói nhiều cái gì, huống chi hai cái tẩu tử cũng đều như vậy phụ họa, nàng liền đáp ứng rồi. Nhưng làm quan nhật tử càng lâu, tiêu dùng lại càng lớn, nàng vẫn là cô nương thời điểm ở Tạ Hầu phủ nội, đại ca nhị ca thành thân sau công chung đều còn có gián bạc xuống dưới, chuyên môn cấp trên quan trường xã giao sử dụng, chỉ là đến lúc đó Tạ Sơ U suy nghĩ nói cái gì, nhậm đại phu nhân liền trái lại bắt đầu nói nàng sẽ không đương ra. Thẳng đến trước 2 năm ta phải biết, cái gọi là này đó ngân lượng chính mình ra, bất quá là đại tẩu nhị tẩu cùng mẫu thân thương lượng tốt, ta liền đem chuyện này cùng tướng công nói, nhưng hắn nói như thế nào, trong nhà đầu không dễ dàng, ta nơi này có bạc liền rán, Tả hữu tương lai phân ra phụ thân mẫu thân sẽ không nhớ rõ này đó. Tạ Sơ U lúc đó biểu tình lại nan kham lại thương tâm, ban đầu hắn không phải nói như vậy, nhưng mẫu thân một khuyên, trở về hắn khiến cho ta nhiều nhẫn, chờ mẫu thân mang theo ta cùng đại tẩu các nàng đi ra ngoài. Lại còn nơi nơi nói nàng nhiều đau ta cái này tiểu nhi tức phụ, hai cái tẩu tẩu cỡ nào nhường ta. Tạ Sơ U hừ cười, toàn ra đều là sẽ giành vinh quang, ta tổng không đến mức trước làm người đàn bà đánh đá làm các nàng có chuyện bính, nói ta không biết tốt xấu, khó đối phó. Liên Tạ Trăng Tròn biết đến, đại tỷ tỷ gả đến Phương gia, mặc dù là mấy năm trước Phương gia gặp được điểm chuyện này cũng chưa muốn động đại tỷ tỷ của hồi môn. Lúc trước việc hôn nhân này, ấn nhị bá chức quan, vẫn là trèo cao trấn Tây Hầu phủ đại phòng. Tam muội mang theo như vậy một tuyệt bút của hồi môn qua đi, lại là không chịu thua tính tình, to như vậy trấn Tây Hầu phủ, có thể thiếu tiền thành bộ dáng này. Bất quá là phản khi dễ người thôi. Sự tình tự nhiên xa không ngừng này đó, mà phu thê bất đồng tâm mới là tam muội cảm thấy càng ủy khuất, so với nạp thiếp này đó bên ngoài tốt nhất giải quyết chuyện này, Tạ Sơ U trong lòng nghẹn quất, thật sự mau đem nàng chính mình cấp nghẹn đã chết. Lần này trở về, có phải hay không lại nháo sự? Tạ Trăng Tròn đưa cho nàng khăn. Tạ Sơ U đẩy tay nàng, không cần ngươi đáng thương. Tạ Trăng Tròn thấy nàng còn cùng chính mình nửa giận dỗi thượng, bật cười, vậy ngươi còn muốn hay không ta giúp ngươi nghĩ cách? Ngươi có thể có biện pháp nào? Tạ Sơ U không tin, phân ra tới nói dễ hơn làm. Nhị bá nương khẳng định là cầu tổ mẫu, tốt nhất là Tạ gia cả gia đình đều đi Nhậm gia cho ngươi thảo cách nói, làm Nhậm gia tới đón ngươi trở về, nhận lỗi. Tạ Trăng Tròn chỉ cửa, bên ngoài nhưng không ai nói Nhậm đại phu nhân nơi nào không tốt. Tạ gia muốn thật sự hưng sư động chúng đi, còn sẽ làm người mặt khác chúng ta không phải, dưỡng nữ nhi có thể kêu căng thành như vậy, trong lòng hơi chút có điểm không thoải mái liền phải hướng trong nhà chạy, liền phải cáo trạng. Tạ Sơ U biểu tình cứng lại, tưởng phản bác nhưng cũng biết Tạ Trăng Tròn nói không có sai, dầu dĩ hừ một tiếng không tiếp lời. Phân gia ra tới dễ dàng chọc người phê bình, ta nếu là nhớ không lầm nói, muội phu tiến Hàn Lâm viện nhậm tu soạn cũng mau mãn 3 năm. Tạ Trăng Tròn ý có điều chỉ. Tiếp được là muốn mặt khác gan bài sai sự vẫn là tiếp tục lưu tại Hàn Lâm viện. Tạ Sơ U hơi giật mình, nàng không nghĩ tới muốn nhúng tay trượng phu sai sự đi lên, nghe tướng công ý tứ, công công là muốn cho tướng công đi hộ bộ thượng thư cùng công công có chút giao tình, có thể để bạt chút tướng công. Làm hắn ngoại nhậm, ngươi xem coi thế nào. Tạ Trăng Tròn lúc này mới cho nàng ra chủ ý, ngươi nếu tâm ý có thể định, bên ngoài ngốc mấy năm nay, ngươi là có thể làm muội phu một lòng hướng về ngươi cùng bọn nhỏ. Đến lúc đó trở về lại phân gia chủ cũng không phải cái gì việc khó nhi. Tạ Sơ U lần này trở về, là trấn Tây Hầu phủ lại nháo phân gia, rủi ro còn chạm được nàng trên đầu, trong lòng ủy khuất lớn không chỗ nói, thu thập đồ vật liền mang theo nữ nhi đã trở lại, Phạm Thị vừa nghe tiền căn hậu quả, trong lòng liền cảm thấy khuê nữ không thể làm người như vậy khi dễ đi, muốn mang nàng đi cùng lão phu nhân nói, chỉ là không nghĩ tới Tạ Trăng Tròn cũng ở, lúc này mới có lão phu nhân trong phòng kia một màn. Trong phòng an tĩnh một lát, Tạ Sơ U cắn răng, tựa hồ là ở tự hỏi Tạ Trăng Tròn theo như lời nói. Nửa ngày, Tạ Sơ U ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt kiên định thực, lúc này cũng bất chí khí, nói thẳng hỏi nàng, như thế nào làm hắn ngoại nhậm. Tạ Trăng Tròn cười, kia còn không đơn giản, hợp lại chúng ta Tạ Hầu phủ trên dưới nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, còn chị không được cái này. Tạ Sơ U cuối cùng không có trụ qua đêm, chạng vạng thời điểm liền trở về trấn Tây Hầu phủ, Tạ Trăng Tròn trở về muộn. Chờ tới rồi trời tối Kiều Cẩn Du tới đón mới rời đi Tạ Hầu phủ. Lên xe ngựa sau Tạ Trăng Tròn liền đề cập về ta muội phu sự, ngươi không phải cùng lại bộ thượng thư rất thục, tổ phụ cùng đại bá chỗ đó có thể nói thượng một phen lời nói, nhưng rốt cuộc không thể tả hữu phía trên ý tưởng, thật muốn ngoại nhậm, này chỗ ngồi còn phải tuyển thượng một tuyển. Ngày mai ta đi lại bộ nhìn xem, năm nay chuyển đi có này đó sai sự, hoàng huynh chỗ đó không cần lo lắng. Kiều Cẩn Du xem nàng rất để bụng, mỉm cười nói, ngươi cùng ngươi ta muội không phải từ nhỏ không đối phó. Là nàng cùng ta không đối phó. Tạ Trăng Tròn không cho là đúng, ta nơi nào có rảnh cùng nàng tranh những cái đó tiểu hài tử tính tình. Tạ Trăng Tròn dừng một chút lại bồi thêm một câu, liền tính là không đối phó cũng không thể để cho người khác khi dễ đi. Tam muội là thẳng tính tình, tuy nói dưỡng nuông chiều chút, bản tính lại không xấu, nhậm ra như vậy còn không phải là cảm thấy nhị bá sai sự cũng liền như vậy, so ra kém nhậm ra trưởng phòng tương lai muốn kế thừa tước vị. Tiêu Cẩn Du cười đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ân, ngươi nói không sai. Chuyện này giải quyết thực mau, vẫn là từ Hoàng thượng chỗ đó hạ lệnh đến lại bộ, lại từ Tạ Sa Khanh cùng Tiểu Cẩn Du ra mặt tìm lại bộ thượng thư, kể từ đó, nhậm ra chỗ đó liền cắm không thượng thủ, tới rồi 10 tháng lúc đầu trở lại bộ chỗ đó sớm cho kịp liền đem ngoại nhậm công văn phát tới rồi nhậm kỳ hạc trên tay, đến Tuyền Châu đi làm thổ chi châu, còn thăng 2 cấp. Chứ bỏ đường xá xa xôi, vừa đi ít nhất muốn 5-6 năm ở ngoài, này sai sự không có gì nhưng chọn. Chờ tới rồi tháng 11 khi, Tạ Lao phu nhân nơi này mới ra mặt, đi một chuyến trấn Tây Hầu Phủ. Bởi vì Tuyền Châu chỗ đó đường xá xa xôi, chờ không kịp qua năm liền phải đảm nhiệm, Tạ Lao phu nhân mỹ danh là đến xem cháu gái, lúc này lại không hảo hảo xem, vừa đi Tuyền Châu 5-6 năm, còn không biết khi nào mới có thể tái kiến. Làm cho Tạ Lao phu nhân mặt nhậm đại phu nhân nhưng nói không nên lời muốn đem con dâu lưu lại nói như vậy, không chỉ có nói không nên lời, còn phải theo Tạ Lao phu nhân nói. Ứng nhi tử con dâu mang theo hải tử một khối đi Tuyền Châu. Tạ Sa Khanh cùng Tạ Sa Vinh lại tóm được cơ hội cùng muội phu hảo hảo sướng hàn huyên vài lần. Tạ Sơ U mang theo hai đứa nhỏ đi theo một khối đi Tuyền Châu, chuyện này liền thành ván đã đóng thuyền. Sau lại vội vàng thu thập, sớm cho kịp muốn xuất phát, Tạ Trăng Tròn là ở tiễn đưa ngày ấy mới nhìn thấy Tạ Sơ U. Tạ Sơ U lúc đó không có lại đỉnh một đầu kim sức, nhìn đến Tạ Trăng Tròn lại đây, đến gần làm nha hoàn đệ cái hộp gấm cho nàng, ngữ khí có chút thô. Ta mới không cần thiếu ngươi, cái này tặng cho ngươi, coi như tạ lễ. Nhiều năm như vậy tới vẫn là lần đầu tiên cùng Tạ Trăng Tròn nói lời cảm tạ. Tạ Sơ U đầy mặt không thói quen, Tạ Trăng Tròn phía sau cốc vũ tiếp nhận đi. Tạ Trăng Tròn xem một cái nàng sắc mặt, hiện tại nhìn thư thái nhiều. Ngươi quản thật đúng là khoan. Được rồi, nên băng rút, nếu là đi Tuyền Châu ngươi cuộc sống này còn quá không tốt, ta đây nhưng không biện pháp. Thiếu khinh thường người. Tạ Sơ U chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người từ nha hoàn đỡ lên xe ngựa, hơi cúi đầu muốn vào đi khi, quay đầu lại đây bay nhanh nhìn mắt Tạ Trăng Tròn, thanh âm thực nhẹ, cảm ơn. Dứt lời, trốn dường như vào bên trong xe ngựa, bước màn đều không kéo tới. Tạ Trăng Tròn không biết nên khóc hay cười nhìn xe ngựa ra khỏi cửa thành. Tiêu Cẩn Du đã đi tới, đứng ở nàng bên cạnh người bồi, ngươi không phải muốn đi xem vân thủ, đầu xuân chúng ta liền mang theo hải tử đi, còn có thể đi Miliampe nhìn xem nhạc phụ. Tạ Trăng Tròn chiều sau ỉ ỉ. Biểu tình là thỏa mãn, hảo A. 128 phiên ngoại nhị, mây cuộn mây tan. Tô Hướng Nam không phải Vân Nham Trấn người, Vân Nham Trấn trên người cũng không biết hắn đánh nơi nào tới, chỉ là ở 9 tháng một cái mưa to qua đi sáng sớm, nhìn đến hắn lôi kéo con lừa con, mặt sau kéo một cái tiểu xe đẩy tay vào Vân Nham Trấn. Tiểu xe đẩy tay ngồi một cái 3-4 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, sinh chính là phấn điêu ngọc trác, so nhân gia quan gia tiểu thư sinh còn phải đẹp. Thoạt nhìn cũng không giống như là gia thế thực hảo. Có người nhìn thấy bọn họ đi quan phủ, không quá mấy ngày Vân Nham Trấn trên liền ở truyền, có người mua trấn ngoại Tây Khẩu thôn trên núi một miếng đất. Mà còn lại nhật tử, mọi người thường có thể nhìn đến cái kia người xứ khác đến thị trấn tới thêm vào gia cụ tìm người vận chuyển lên núi. Lúc này mọi người mới biết được, mua trên núi miếng đất kia người chính là nửa tháng đi tới thị trấn cha con hai. Mà lúc này trên núi, tích ra tới trên dưới sườn núi đất bằng đã trồng đầy lớn lớn bé bé cây đào, Tô Hướng Nam riêng tuyển nơi này phương, nguyên lai liền có không ít cây đào. Hoa mấy chục lượng bạc mua tới, mỗi năm lại giao điểm mà phú là được. Cha, khi nào có thể ăn quả đào? Nhà gỗ nhỏ đi ra tiểu cô nương, ăn mặc phấn phấn nộn nộn tiểu hoa váy, chạy chậm tới rồi Tô Hướng Nam bên cạnh, Tô Hướng Nam một phen bế lên nàng, nhẹ cong câu nàng cái mũi, cười nói, nguyên lai này đó, dưỡng cái 2 năm không sai biệt lắm, tân gieo đến 3 năm. Đã lâu a. Tô Hợp Hương phồng lên khuôn mặt nhỏ, đôi tay ôm cổ hắn, đôi mắt dương thật to, có chút do dự, cha. Chúng ta có phải hay không sẽ không còn được gặp lại mẫu thân. Tô Hướng Nam nao nao, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi mặt, ngươi có thích hay không nơi này. Tô Hợp Hương dùng sức gật gật đầu, thích. Đây là con mẹ ngươi tâm nguyện. Tô Hướng Nam xem một mảnh nhi còn chưa trưởng thành cây đào lâm, ngươi nương còn trên đời thời điểm liền hy vọng có thể mang theo ngươi, ở tại như vậy một mảnh trong rừng, mỗi năm nhưỡng chút rượu. Tuổi nhỏ Tô Hợp Hương còn ngây thơ mờ mịt, biết đến cũng không nhiều, nàng biết cha là cái ủ rượu sư phó. Nương phẩm rượu rất lợi hại, nửa năm trước mẫu thân chết bệnh, cha liền mang theo mẫu thân cho cốt cùng chính mình một đường vân du, cuối cùng đi tới nơi này, nói muốn ở chỗ này kiến một mảnh rừng hoa đào. Tô Hướng Nam mang theo nữ nhi đem thê tử cho cốt chôn ở phòng sau rừng hoa đào, không có lập địa, ấn thê tử nguyện vọng, muốn cùng này rừng hoa đào dung ở bên nhau. Năm thứ hai thời điểm Vân Nham trấn trên có mấy nhà tiểu lầu trưởng quầy đã biết Tô Hướng Nam thân phận, hắn là cái ủ rượu sư phó, ngẫu nhiên xuống núi tới sẽ bán cho bọn họ mấy vò rượu, số lượng không nhiều lắm, khách nhân uống qua đều khen không dứt miệng, dần dần tích lũy một ít nhũ danh khí. Mà Tô Hướng Nam hiếm khi mang theo nữ nhi xuống núi, hắn giáo nàng đọc sách viết chữ, giáo nàng cầm kỳ thư họa, cái này ủ rượu sư phó thậm chí còn sẽ giáo nữ nhi việc may vá. Mới gặp Vân Thủ là ở Tô Hợp Hương 5 tuổi sinh nhật kia một năm, mùa xuân 3 tháng, trên núi cũ cây đào năm thứ 2 nở hoa, ở cha bên cạnh, Tô Hợp Hương thấy được một cái quần áo tả tơi, tiểu khất cái giống nhau nam hải tử. Tô Hợp Hương nhớ kỹ không phải hắn rách tung tóe quần áo, mà là hắn một đôi thanh triệt trứng mắt, mang theo một ít cảnh giác cùng tò mò, lại hiện vài phần câu nệ. Tô Hướng Nam là ở đưa rượu khi thấy được đứa nhỏ này, lúc ấy hắn đang ở tiểu lầu bên ngõ nhỏ bị hai cái lớn tuổi một ít khất cái răn dạy, cả người dơ hề hề dựa vào chỗ đó, biểu tình chấp nhất thực. Hắn từ tiểu lầu ra tới thời điểm đứa nhỏ này, hứng thú chính là có mắt duyên, Tô Hướng Nam xem hắn thật cẩn thận đem tìm tới màn thầu tàng đến trong lòng ngực khi trong lòng liền sinh ra muốn dẫn hắn trở về ý niệm, vì thế hắn hoa 30 lượng bạc từ cái kia khất cái phiến đầu đầu chỗ đem hắn mua. Tô Hướng Nam còn hỏi thăm thân phận của hắn, chỉ biết hắn là đi theo chạy nạn mà đến người, đến Vân Nham trấn thời điểm cũng đã là lẻ loi một mình, bị kia khất cái cứu, đi theo hành khất, lời nói cũng không nhiều lắm, thảo tiền nhưng thật ra so người khác nhiều. Bởi vì sinh một bộ hảo túi ra, cũng bởi vậy thường thường chịu những cái đó lớn tuổi khất cái khi dễ. Tô Hướng Nam nói cho nữ nhi, đây là hắn tân thu tiểu đồ đệ. Hợp Hương, dẫn hắn đi tẩy tẩy. Tô Hướng Nam bởi vì mua cái đồ đệ trở về trì hoãn thời gian, lúc này đến chạy nhanh cấp nữ nhi đi thiêu mặt trưng bánh gạo, với tay làm nữ nhi chiếu cố hắn, xoay người liền vào phòng. Tô Hợp Hương đi lên trước ngửa đầu xem cái này so với chính mình cao nửa cái đầu ca ca, nhếch miệng cho hắn một mạt lộng lấy cười. Rồi tay đi dắt hắn tay, thanh âm mềm mại nhu nhu, ngươi cùng ta tới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn tay dơ hề hề đen như mực, cùng nàng trắng non tay nhỏ hình thành tiên minh đối lập, đang lúc hắn muốn tránh thoát, nàng kia dễ nghe thanh âm lại chuyển tới, không biết cha có hay không cho ngươi chuẩn bị quần áo, ta trước mang ngươi đi tẩy tẩy. Trong đầu gần nhất ký ức đều là hỗn loạn bất ham, một chương hung ác mặt, còn có lưu lạc những ngày ấy cực khổ hòa thân người mất đi bi thương, hiện giờ trước mắt người càng như là mỹ diệu bình minh cảnh trong mơ tồn tại. Thân hòa làm hắn luyến tiếc buông tay, muốn càng thân cận một ít, mới cảm thấy càng chân thật một ít. Hắn không tự chủ được đuổi kịp nàng bước chân, từ nàng nắm, đi tới nhà chính bên phòng nhỏ cửa, nơi này phóng mấy cái lu nước to, bên trong là sáng sớm Tô Hướng Nam nâng tới thủy, Tô Hợp Hương hướng về phía trong phòng kêu, cha, tiêu chuẩn bị hảo không. Phòng trong truyền đến Tô Hướng Nam thanh âm, hảo, liền ở trong phòng. Tô Hợp Hương hướng về phía hắn ngọt ngào cười, tới, trước tắm rửa. 7 tuổi đại hài tử muốn ở 5 tuổi đại hài tử trước mặt cởi quần áo, hắn thẹn thùng thực, Tô Hợp Hương lại chủ động lại đây giúp hắn đem áo khoác cấp cởi, nhặt được quần áo xuyên đã vài tháng, tay áo cũng chưa nửa cái, thoạt nhìn chật vật lại buồn cười, Tô Hợp Hương xoay người đi thế hắn tìm tắm rửa lá lách khi hắn đã chính mình cởi quần áo, nhảy vào tiểu thùng gỗ, dơ hề hề gương mặt phiếm không dễ thấy hồng. Gì, ngươi nhanh như vậy đâu? Tô Hợp Hương xem hắn đã tẩm đến trong nước, vén lên tay áo nhón chân muốn giúp hắn lau. Hắn chạy nhanh từ nàng trong tay lấy qua khăn vải cùng lá lách, thanh âm thấp thấp, ta chính mình tới. Tô Hợp Hương cười, ngươi tên là gì? Vân Thủ. Thật là dễ nghe, ta kêu Hợp Hương, ta đi cho ngươi chuẩn bị quần áo. Nhìn kia một mặt tiểu tiếu ảnh đi ra ngoài, Vân Thủ xấu hổ liền lỗ tai đều đỏ, rất xa nghe được gian ngoài chỗ đó thường thường truyền đến nói chuyện thanh. Vân Thủ lại đem thân mình hướng trong nước trầm vài phần, thẳng đến thủy mạn qua cái mũi khó có thể hô hấp khi hắn mới xác định, này thật sự không phải mộng. Tô Hợp Hương ôm quần áo tiến vào, Vân Thủ ướt rầm rề tóc không dám nhìn nàng, nàng cười đem nội sấn quần áo bày ở thùng gỗ bên trên ghế, là cha quần áo, cải biến một chút tạm thời ăn mặc, chờ ngày mai xuống núi giúp ngươi mua mấy thân trở về. Thùng gỗ tương so với Tô Hợp Hương tới nói cao một chút, nàng lót chân cầm lấy mặt khác khăn vải giơ tay hướng trên mặt hắn xoa xoa, sắt đến một nửa ngẩn người, Vân Thủ cho rằng nàng là cảm thấy chính mình quá bẩn, ngay sau đó, Tô Hợp Hương quay đầu hướng cửa hô thanh, cha. Tô Hướng Nam trên người bọc một kiện quần áo tràn đầy bột mì chạy tiến vào, làm sao vậy? Cha ngươi nhặt được bảo. Tô Hợp Hương cười tủm tỉm nhìn hắn, lúc này rửa sạch sẽ Vân Thủ, thanh tú khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn so Tô Hợp Hương còn muốn xinh đẹp. Không có dơ hề hề bụi đất, che không được hắn mặt đỏ, Tô Hướng Nam nhìn cũng vui vẻ, đúng vậy, nhặt được bảo. Tô Hợp Hương quay đầu xem Vân Thủ, thấy hắn hồng lộ ra mặt, duỗi tay ở trong nước lung lay một chút, có chút nghi hoặc, không nhặt ta chính mình tới. Vân Thủ quay người đi, Tô Hợp Hương còn nghi hoặc đâu, Tô Hướng Nam lại đây bế lên nàng, vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Cơm trưa thực phong phú, rừng hoa đào và táo bản lùn tử, Tô hướng phía nam trưng thục bánh gạo ra tới, Tô Hợp Hương cao hứng thẳng vỗ tay. Dùng nấu chín đào hoa nước thấm vào quá mệ phiếm hồng nhạt, bánh gạo hương khí câu Vân Thủ thèm nhỏ dại không thôi, hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có như vậy an ổn ăn đến một bữa cơm, còn không có hoàn hồn, trước mắt cũng đã bày một khối Tô Hợp Hương cho hắn thịnh bánh gạo. Ngẩng đầu, Tô hướng nam lại bưng mì trường thọ ra tới, còn có một ung nấu tốt canh gà, cuối cùng là một tiểu vò rượu bay ở trên bàn, xúc lên mặt trên hoa sen diệp, hướng về phía Vân Thủ ý bảo, tiểu tử, muốn hay không tới một ly. Chính mình nhưỡng rượu gạo, uống lên thuần hậu, tác dụng chậm cũng không lớn, Vân Thủ trước mặt trong chén đổ nửa chén, phía dưới còn bay một ít mễ, đủ loại hương khí, hắn hoảng hốt lại cảm thấy có chút không chân thật. Sau này đem nơi này coi như là nhà của ngươi, chúng ta chính là người thân nhân. Tô hướng nam cầm lấy chén cùng hắn chạm vào một chút, Vân Thủ ngơ ngác bưng lên tới uống một ngụm, bên hai là Tô Hợp Hương nhẹ nhàng tiếng cười, dương mắt còn có rào rạt rơi xuống đào hoa, cảnh này đẹp không sao tả xiết. Ba ngày sau Tô hướng nam khiến cho Vân Thủ đi theo chính mình học tập ủ rượu, này một năm đào hoa tuy rằng đẹp, nhưng còn không đạt được sản xuất đào hoa rượu tiêu chuẩn, Vân Thủ trừ bỏ hòa hợp hương cùng nhau niệm thư tập viết ngoại, còn muốn đi theo Tô hướng nam hạ sơn chọn mua đồ vật, như thế nhoáng lên đó là 3 năm, Vân Thủ 10 tuổi. Đem cuối cùng một vò đào hoa rượu phóng tới hầm rượu, Vân Thủ từ hầm đi lên tới, cửa nơi này, hợp hương tràn đầy lún đồng tiền nhìn hắn, để thượng khăn cho hắn lau mồ hôi, làm nũng cầu hắn, Vân Thủ ca ca, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi một chút sao. Nửa tháng trước không phải mang ngươi xuống núi quá, sư phó nói, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này. Vân Thủ sùng nịch xoa xoa nàng đầu, hợp hương bĩu môi xem hắn, biểu tình đều là không vui. Không dưới chân núi, liền đi ra ngoài nhìn xem được không. Hợp hương chịu khí xem hắn, tay nhỏ nắm hắn góc áo, Vân Thủ rốt cuộc cự tuyệt không ra khẩu, bất đắc dĩ nhìn nàng, liền trong chốc lát. Hợp hương miệng cười đốn khai, liền trong chốc lát. Nhìn nàng vui sướng đi lên triền núi về phong tử, Vân Thủ còn ở phía sau cẩn thận đi theo che chở, thường thường khuyên, chậm một chút nhi. Đi vào nơi này nửa năm sau sư phó mới nói cho hắn, tiểu sư muội thân thể cũng không như thoạt nhìn hảo, bởi vì sư nương thân mình không tốt duyên cớ, tiểu sư muội từ trong bụng mẹ mang đến bệnh vẫn luôn xem không tốt, dễ dàng sinh bệnh, không thể mệt nhọc. Cho nên sư phó đều không cho tiểu sư muội xuống núi đi, mà là đem phần lớn đồ vật đều dạy cho hắn. Trưởng thành sớm Vân Thủ minh bạch sư phó dụng ý, hắn cũng cam tâm tình nguyện chiếu cố tiểu sư muội cả đời, chỉ cần là có thể xem đến nàng, hắn trong thế giới đều như 3 tháng tấn phóng đào hoa giống nhau, tươi đẹp không gì sánh được. Hợp hương thay đổi quần áo ra tới, Tô hướng nam phải chờ tới trạng vạng mới trở về, nàng quấn lấy Vân Thủ mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Tháng tư thiên trên núi cảnh xuân tươi đẹp, điểu tiếng kêu thanh thúy, còn có nhàn nhạt cỏ xanh hương thơm bốn phía. Hợp hương ăn mặc một thân thúy sắc bọc váy, bên ngoài che chở minh hoàng sắc cân vạt áo, đi gấp, khuôn mặt nhỏ đỏ rực cười mà thập phần vui vẻ. Vân Thủ ca ca, ngươi nói, dưới chân núi người hiện tại đều đang làm cái gì đâu? Hợp hương ngồi ở hòn đá thượng, tay chống cằm nhìn nơi xa loáng thoáng có thể thấy được thôn xóm nhà ở, ánh mắt khát khao, các nàng hẳn là thường xuyên có thể tiến thị trấn đi xem, ta cũng muốn ăn đồ chơi làm bằng đường. Vân Thủ ở bên người nàng ngồi xuống, cười thế nàng bắt đi trên tóc dính vào lá cây, còn muốn ăn cái gì? Đường hồ lô. Hợp nốt hương mắt sáng ngời, chỉ chốc lát sau lại phai nhạt đi xuống, khỏe miệng hơi kiểu, lần trước cha cho ta mang hành bánh cũng ăn rất ngon. Còn có đâu? Vân Thủ ôn nhu nhìn nàng, hợp hương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vươn tay từng bước mặc số lên muốn ăn đồ vật, nói đến mặt sau, thèm ăn đã đói bụng. Nếu có cơ hội nói, ta muốn trở về nhìn xem, cha cùng nương trước kia trụ địa phương. Hợp hương nhìn về phía nơi xa, rất xa là núi non, là đất bằng, chính là nhìn không tới bọn họ con đường từng đi qua. Vân Thủ theo nàng tầm mắt, trước kia ra ở nơi nào? Hợp hương lắc đầu, ta không nhớ rõ, bất quá nếu là tới rồi chỗ đó, ta nhất định có thể nhớ tới. Vân Thủ xem nàng mong đợi biểu tình, đôi tay nhéo, âm thầm thề, tương lai có một ngày nhất định phải mang theo nàng trở về tìm. Trạng vạng, Tô hướng nam trở về phía trước Vân Thủ liền mang theo Hợp hương đi trở về, đứng ở lối đi nhỏ sơn động trước. Hợp hương ngẩng đầu xem đằng thảo lan tràn vết đá, giơ tay chỉ, Vân Thủ ca ca, nơi này tạc mấy chữ, ngươi có chịu không? Tạc cái gì tự? Hợp hương nghĩ nghĩ, thanh triệt đôi mắt chuyển, trong lòng đống nhiên có chủ ý, quay đầu xem Vân Thủ, tiêu đào hoa am như thế nào? Nàng kia sáng ngời đôi mắt đâm nhập chính mình đáy mắt, Vân Thủ không khỏi đi theo nàng nở nụ cười, hảo, đã kêu đào hoa am. Hợp hương mặc niệm mấy lần, ta đây đi viết chữ, làm cha tới tạc. Trở về phòng sau Hợp hương liền bắt đầu nghiên mặc. Đứng ở cái bàn biên để bút viết vài lần, nhìn đều không lắm vừa lòng, nhìn Vân Thủ vào được, đôi mắt vừa động, Vân Thủ ca ca ngươi tới viết, ta thế ngươi nghiên mực. Nói đem bên cạnh người vị trí nhường cho hắn, cầm lấy mực đồng ở nghiên mực thượng ma lên. Tập viết 3 năm, Vân Thủ bút lực so Hợp Hương mạnh mẽ nhiều, còn thêm một mạt ngạo khí, giống như hắn là người. Hợp Hương ở bên nhìn kinh ngạc cảm thán, cha nói ngươi ngộ tính cực cao, quả nhiên là thật sự, ta học so ngươi lâu đều còn chưa kịp ngươi 5 phần. Ngươi cầm kỳ thư họa ta cũng không kịp ngươi 5 phần. Vân Thủ cười bưng bút, Hợp Hương bảo bối dường như đem giấy tuyên thành dịch đến một bên phóng, đi đến cửa sổ bên cạnh đứng yên, nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống một nửa đào hoa rừng cây, quay đầu xem hắn, mày lá liều vũ cong cong, lúng đồng tiền như vậy. Vân Thủ tâm niệm vừa động, sư muội đừng núp đích, ta thế ngươi làm bức họa. Mà này một họa, đó là mấy năm. Hợp Hương 12 tuổi cái kia mùa đông, đào hoa am đã xảy ra vài sự kiện, hầm lậu tuyết, năm xưa đào hoa rượu bị chôn một nửa, còn có cha bỗng nhiên chết bệnh. Một hồi phong hàn khiến cho, bị bệnh nửa tháng sau Tô Hướng Nam liền buông tay nhân gian, mau lệnh người trở tay không kịp, như thế nào đều không có nghĩ đến thường ngày bệnh đều không sinh một hồi người sẽ như vậy rời đi nhân thế. Này một năm tuyết vẫn là như cũ đại, tới rồi 12 tháng chung đã vô pháp xuống núi đi, sở hữu việc tang lễ phải dùng đồ vật đều là Vân Thù một người trên dưới sơn mang về tới, mà đào hoa am trùng, đầy khắp núi đồi nhìn toàn là trắng xóa một mảnh, rừng hoa đào tuyết thật dày chuế ở chi đầu, không gió thiên lý, trời giá rét. Tô Hướng Nam tâm nguyện là tương lai có thể cùng thê tử táng ở bên nhau, thiêu sau đem hắn để vào cái bình trung hòa thê tử cùng nhau chôn ở dưới cây hoa đào. 12 tháng 23 hôm nay, đại tuyết bay tán loạn, Hợp Hương ngồi ở dưới mái hiên, ôm hai đầu gối, hốc mắt hồng hồng nhìn cách đó không xa dựng lên một đài, trung gian phóng chính là Tô Hướng Nam, bốn phía tuổi lửa chất đống. Vân Thủ quay đầu lại nhìn nàng một cái, đáy mắt trong lòng tràn đầy đau lòng, giơ cây đuốc tay run lên, cuối cùng tầm mắt dừng ở sư phó trên người, buông xuống xuống tay. Bậc lửa ngã vào nhánh cây thượng dầu hỏa. Giao ra tuyết vô pháp tới tắt lửa lớn, chỉ là rơi xuống hòa tan ở ánh lửa chung, Hợp Hương túi đầu không xem, thẳng đến bên chân truyền đến giấm tuyết thanh âm, một đôi to rộng tay đặt ở nàng trên vai. Rốt cuộc khắc chế không được bi thương, Hợp Hương nhào vào trong lòng ngực hắn anh anh khóc lóc, Vân Thủ sợ nàng cảm lạnh, cẩn thận ôm nàng trở về nhà ở, thế nàng thay cho ướt rầm dày dày, cầm vắt khô nhiệt khăn lông cho nàng sát nước mắt, hứa hẹn, đừng thương tâm, sau này ta sẽ thay sư phó hảo hảo chiếu cố ngươi. Hợp Hương ngẩng đầu xem hắn, đỏ bừng hốc mắt nghẹn ngào, vậy ngươi sẽ giống cha giống nhau rời đi ta sao? Vân Thủ đau lòng ôm nàng, sẽ không, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Nay một năm, Vân Thủ 14 tuổi, đã là tình đầu sơ khai tuổi tác, sớm rõ ràng chính mình muốn cái gì, tương lai muốn gánh vác chính là cái gì, cũng ghi nhớ sư phó công đạo quá nói, chiếu cố bảo vệ tốt sư muội. Dung tuyết lúc sau bọn họ đem Tô Hướng Nam cho cốt chôn ở phòng sau dưới cây đào, chỗ đó từng chôn Hợp Hương mẫu thân cho cốt. Hợp Hương có chút ngơ ngẩn nhìn thổ bị điền thượng, cuối cùng vẫn là nâng lên bùn đất chiếu vào Vân Thủ điền tốt địa phương, thanh âm nhẹ nhàng, cha có phải hay không cảm thấy nuôi lớn ta là có thể an tâm đi gặp mẫu thân. Sư phó khẳng định là luyến tiếc ngươi. Vân Thủ lôi kéo nàng trở về, đánh thủy, dốc lòng giúp nàng rửa tay, rửa sạch sẽ phủng quá bùn xa tay, hắn tại đây trên đời lo lắng nhất người cũng là ngươi. Ta ký sự thời điểm liền cảm thấy cha cùng mẫu thân là trên đời này nhất ân ái phu thê, nhưng là mẫu thân qua đời lúc sau. Cha chưa bao giờ ở trước mặt ta nhắc tới quá. Hợp Hương chiếp chiếp, kỳ thật, rất nhiều lần ta nhìn đến cha uống say sau kêu mẫu thân tên bộ dáng, hắn là không nghĩ làm ta nhìn đến hắn tưởng niệm mẫu thân bộ dáng. Nếu không có ta, có lẽ năm đó cha liền sẽ đi theo mẫu thân đi. Ngươi là sư phó cùng sư nương lưu tại trên đời này tốt nhất lễ vật. Vân Thủ cúi đầu xem nàng, Hợp Hương ngẩng đầu xem hắn, mở ra đôi tay bỗng nhiên vây quanh được hắn. Vân Thủ thân mình cứng đờ, trong lòng dâng lên tất cả tình tố. Bên hai truyền đến nàng nhẹ nhàng thanh âm, như một mạt thanh tuyển thi, chậm rãi câu vào hắn trong lòng, Vân Thủ, ta cũng chỉ dư lại ngươi, ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi ta. Trả lời nàng là càng ngày càng gấp ôm, hắn như thế nào sẽ rời đi nàng đâu, còn lại nhật tử hắn chỉ nghĩ vì nàng mà sống a. Hai người phải vì Tô Hướng Nam giữ đạo hiếu, nhưng hai người không thể đều lưu tại trên núi, tổng phải có người thường xuyên xuống núi chọn mua, mỗi năm còn muốn sản xuất đào hoa rượu mang xuống núi đi bán. Năm thứ hai nhập thu khi, Vân Thủ ở Vân Nham trấn trên được mùa tiết trung nhận thức Kỳ Nguyệt. Cái này thân thủ cũng không tồi, tiểu cô nương giúp hắn đánh chạy tiến đến gây chuyện lưu manh, một phen nhuyễn kiếm sử thuận buồm xuôi gió, ngay cả nàng phía sau đi theo hai cái nha hoàn đều so người bình thường ra mang ra tới lợi hại. Mới bắt đầu hắn còn không biết cái này cổ linh tinh quái tiểu cô nương là Kỳ đại tướng quân con gái duy nhất, chỉ biết nàng tiểu lượng không tồi, còn giúp chính mình bảo vệ năm nay mang ra tới bán đảo hoa rượu. Mà Hợp Hương nhìn thấy nàng khi còn lại là ở Vân Thủ sau khi trở về không bao lâu, cái kia trộm đi theo Vân Thủ trở về, tránh ở cây hoa đảo sau tiểu muội muội. Người duyên phận chính là như thế, kia một năm Kỳ Nguyệt 12 tuổi, vừa mới đi theo kỳ tướng quân từ Mili Ampe trở về không bao lâu, ở tướng quân trong phủ đại không thói quen, lại không yêu xã giao những cái đó sự, ba ngày hai đầu ở Triệu Kinh thành phụ cận thị trấn chạy, cơ duyên xảo hợp dưới liền gặp Vân Thủ. Mà Kỳ Nguyệt nhìn thấy Hợp Hương ánh mắt đầu tiên liền thích cái này ôn nhu khả nhân tỷ tỷ, so nàng gặp qua nữ tử đều phải xinh đẹp, so trong cung phi tử khí chất đều phải hảo. Mỗi khi nàng cười rộ lên thời điểm, Kỳ Nguyệt đều chỉ có thể là ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng nhìn, như thế nào đều không rời mắt được đi, mà mỗi khi lúc này, nàng biểu tình tổng có thể chọc cười bọn họ. Kỳ Nguyệt tìm được rồi một cái thích địa phương, thường xuyên hướng Đào Hoa Am chạy, mà đối Hợp Hương cùng Vân Thủ tới nói, Kỳ Nguyệt là nhiều năm như vậy tới bọn họ thâm tiếp xúc người đầu tiên, cho bọn hắn mang đến rất nhiều sung sướng. Mỗi lần lại đây Kỳ Nguyệt đều sẽ mang rất nhiều bên ngoài đồ vật, Hợp Hương thích cái gì nàng liền cho nàng tìm cái gì. Kỳ Nguyệt không có huynh đệ tỷ muội, đã sớm đem bọn họ coi như ca ca tỷ tỷ. Kỳ Lao Cha có tốt ban thưởng nàng cũng hướng nơi này đưa. Triệu Kinh trong thành tiệm vải ra cái gì tân vải dệt nàng cũng hướng nơi này đưa. Mà Hợp Hương là thật sự thực thích cái này muội muội. Kỳ Nguyệt thường xuyên sẽ giảng Miliam về sự cho bọn hắn nghe. Bên ngoài có cái gì mới mẻ sự, biết được Hợp Hương từ nhỏ thân thể không tốt, còn mang theo không ít chân quý dược lại đây, chính mình tân học kiếm pháp đều không quên đánh cho bọn hắn xem. Đoạn thời gian đó là Hợp Hương sinh mệnh vui sướng nhất nhật tử. Nhận thức Kỳ Nguyệt năm thứ hai, cuối mùa thu một ngày, Kỳ Nguyệt vội vàng lên núi, hai cái nha hoàn còn nâng một cái to như vậy cái dương. Hợp Hương buồn cười nhìn nàng, cho các nàng đổ nước, trước mặt một ngụm đen nhánh đại cái dương, cũng không biết bên trong phong cái gì, đây là tính toán trang nhiều ít rượu trở về đâu. Người xem, Kỳ Nguyệt xốc lên cái dương, bên trong tràn đầy một cái dương phóng đều là lụa đỏ bố, Hợp Hương xem sửng sốt, đây là muốn làm cái gì. Kỳ Nguyệt nhảy nhót tới rồi nàng bên cạnh, thấu tiến nàng lỗ thai nhẹ nhàng nói vài câu, Hợp Hương mặt đỏ, hắn thật sự nói như vậy. Kia còn có giả. Kỳ Nguyệt đem một đoạn đoạn lụa đỏ đều lấy ra tới, dùng để quải màn, thêu cầu, làm áo cưới, ta chạy vài ra đâu, đều mua tể, ta hỏi qua bà Vũ, có thể trước đem áo cưới làm, chờ sang năm đầu xuân hiếu kỳ một quá liền có thể bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó a ta lại giúp các ngươi thêm vào. Hợp Hương đỏ mặt xem nàng chỉ huy hai cái nha hoàn đem đồ vật nâng vào nhà. Kéo lại Kỳ Nguyệt, A Nguyệt, chuyện này không đổi. Nhạ, ta chính là bà mối lạc, đến lúc đó ta thế các ngươi hợp hôn thư. Kỳ Nguyệt chớp mắt vài cái, nháo Hợp Hương gương mặt đỏ bừng, giận nàng liếc mắt một cái còn muốn nói cái gì, cửa chỗ đó một đạo hắc ảnh, Vân Thủ đã trở lại. Kỳ Nguyệt thở nhẹ dây thanh nha hoàng chạy đi ra ngoài, còn không quên muốn uống rượu, không cần các ngươi hỗ trợ, ta chính mình đi hầm rượu cầm rượu trở về. Hợp Hương bất đắc dĩ nhìn Vân Thủ, nha đầu này, lỗ mãng. Vân Thủ đã đi tới. Xem bãi ở đàng kia cũng chưa khép lại cái dương, đây là A Nguyệt mang đến. Không hỏi con hảo, vừa hỏi Hợp Hương lại có chút ngượng ngùng, ân, A Nguyệt nàng hồ nháo. Là ta làm nàng hỗ trợ mua trở về, như thế nào sẽ là hồ nháo? Vân Thủ thấy nàng túi đầu ngượng ngùng, đi tới giữ nàng lại tay, ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo ấm áp, nữ tử gia này đó ta cũng không hiểu, A Nguyệt bên ngoài đi lại nhiều, nàng tổng có thể chọn chuẩn ngươi yêu thích, ta buồn không nghĩ làm ngươi mệt nhọc. Nhưng ngươi đã nói sau này áo cưới nhất định là phải thân thủ khâu vá, cân nhắc dưới vẫn là sớm cho kịp mua trở về, tỉnh ngươi đến lúc đó vội vàng mệt. Hợp Hương rụt rụt tay, thanh âm yếu ớt mũi ngâm vậy ngươi như thế nào không nói cho ta. Ta muốn cưới ngươi, rất nhiều năm trước cũng đã như vậy suy nghĩ. Vân Thủ nói thẳng thắn thành khẩn làm nàng ngượng ngùng rốt cuộc nói không ra lời, Vân Thủ thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, rõ ràng nàng tính tình, sư phó phân phó ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nếu là tương lai ngươi có yêu thích người liền phải làm ngươi thanh thản ổn định xuất giá, ta nghĩ nghĩ, không còn có đem ngươi lưu tại ta bên người càng có thể chiếu cố hảo ngươi biện pháp. Hợp Hương không ra tiếng. Vân Thủ túi đầu thoáng nhìn nàng rung động lông mi, cười, sang năm đầu xuân liền đem nhà ở tu sửa một chút, lại nhiều kiến một kiện nhà ở ra tới, chờ sư phó hiếu kỳ qua, khiến cho A Nguyệt thay ta tới cầu hôn, ngươi có chịu không? Có cái gì không tốt đâu, gả cho hắn không phải cũng là nàng tâm nguyện. Cái này mùa đông thực náo nhiệt, Kỳ Nguyệt lục tục tặng rất nhiều đồ vật lên núi, đầu xuân dung tuyết sau Vân Thủ liền ở nhà ở bên lại tu một gian nhà ở ra tới, Tô Hướng Nam đem suốt đời sở học đều dạy cho cái này đồ đệ, Vân Thủ cũng không phụ sở vọng, có thể cho hắn nữ nhi mang đến cuộc sống an ổn. 3 tháng khi Hợp Hương ra hiếu kỳ, Kỳ Nguyệt liền ấn bà Vũ nói, chuẩn bị cầu hôn lễ, còn riêng tuyển định nhật tử tới rồi Đào Hoa Am, mỹ danh muốn thay Vân Thủ cầu hôn. Hợp qua bát tự sau liền định ra nhật tử, hôn thư đưa đến Đào Hoa Am. Kim thu 9 tháng, Kỳ Nguyệt còn làm Kỳ Lao Cha hỗ trợ, sớm đêm này hôn sự lại đưa đi quan phủ chỗ đó đăng ký. Một cái chính mình còn không có gả hơn người tiểu nha đầu, làm khởi những việc này nhi tới nhưng thật ra ra dáng ra hình. Kỳ Nguyệt hỏi biến Kỳ tướng quân trong phủ hạ, đem chuyện này làm thỏa đáng, tới rồi 9 tháng, bọn họ thành thân. Bọn họ so bất luận cái gì phu thê đều phải tới quen thuộc, cũng chưa bao giờ từng có khắc khẩu, ở chung ân ái thân mật, mỗi lần kỳ nguyệt tới nhìn đến đều sẽ la hét không thể lại nhìn. Nay hẳn là muốn vui vui vẻ vẻ hạnh phúc vui sướng ở bên nhau nhật tử, hai năm sau hai tháng, bởi vì một lần xuống núi, từ đây đánh vỡ đào hoa am bình ninh. Vân Thủ ở Vân Nham trấn trên gặp du lịch Vân Châu công chúa. Thiện lương Vân Thủ hòa hợp hương sẽ không nghĩ vậy là một hồi tai họa bắt đầu, bọn họ lúc ấy cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ như vậy, cho nên cũng không có cùng kỳ nguyệt nhắc tới. Mà một lần Vân Thủ lãnh đạm cự tuyệt, rốt cuộc chọc giận cái này nhận hết vạn thiên sủng ái, muốn cái gì có gì đó đại công chúa, cam tâm tình nguyện không chiếm được, vậy dùng đoạn, chỉ cần là có thể lưu tại bên người nàng lại có gì phương. Không thể dự đoán ác độc như kế. Cùng hổ trại thổ phỉ liên hợp, dùng cấp sạch thôn làm che giấu, cuối cùng cấp sạch đào hoa am, trọng thương Vân Thủ, y đồ mượn này mang đi hắn. Vân Thủ ở bị thọc thương hết sức tận mắt nhìn thấy hợp hương bị ba cái thổ phỉ kéo vào nhà ở nội. Hắn bất lực chảy máu tươi đều muốn đi phía trước bò đi ngăn cản, đầu bị thổ phỉ thật mạnh gõ vài cái, hôn mê hết sức hắn lỗ thai đều là thê tử thanh âm, hắn không có bảo vệ tốt nàng, liền chính mình người yêu đều bảo hộ không được, này hết thể so thiên đao vạn quả hắn còn muốn khó chịu. Mà nhà ở nội hợp hương gần như tuyệt vọng, nàng tâm hệ nhà ở ngoại trọng thương đã chết ngất quá khứ trượng phu, đương nàng nghe được ngoài phòng thổ phỉ nói người đã chết thời điểm, không hề dãy rủa, biểu tình tĩnh mịch giống nhau. Chỉ là không chờ ba cái thổ phỉ tiếp tục làm cái gì, bên ngoài bỗng nhiên có ồn ào thanh âm, quan binh tới. Ba cái thổ phỉ thương lượng qua đi, trong đó một cái nhanh chóng quyết định mang theo nàng từ bên cửa sổ thượng đào tẩu, trực tiếp lên núi. Vốn dĩ ba cái thổ phỉ thương lượng tốt từ trong đó một cái mang đi nàng sau lại tập hợp, nhưng cái này thổ phỉ vì độc hưởng hợp hương, mang theo nàng lên núi lúc sau trốn vào một cái trong sân động, này một trốn chính là ba ngày. Có lẽ là độ cao khẩn trương. Ngoài động thường thường xa gần có quan binh tìm tòi thanh âm truyền đến, cái này thổ phỉ cũng không đối nàng làm cái gì, mà nàng bị trói gắt gao, kêu cứu thanh âm đều phát không ra, liền tự sát đều không thể. Ba ngày sau bên ngoài không có tìm tòi, thổ phỉ mang theo nàng hướng trong núi đi, hợp hương cũng không biết đây là nơi nào, chỉ cảm thấy càng ngày càng thâm sơn, ngày hôm sau thời điểm, cái này thổ phỉ rốt cuộc nhịn không được đối nàng động thủ. Đương cây châm cắm vào đến kia thổ phỉ cổ thời điểm. Hợp hương trước mắt là kia thổ phỉ khó có thể tin ánh mắt, bị hắn gắt gao bóp chặt cổ tay cũng lỏng, hợp hương dùng sức đem cây châm một rút ra, ấm áp huyết bắn tới rồi nàng trên mặt, thổ phỉ che lại phun huyết vị trí cũng không có nhiều dễ rủa vài cái, hắn trừng lớn con mắt nhìn hợp hương, cuối cùng đè ở nàng trên người, lại sẽ không núp ních. Hợp hương dùng sức đẩy hắn ra, run rẩy xuống tay đem bị kéo ra áo khoác mặc vào tới, mấy độ đều chảo không xong dây lưng. Quay đầu xem nằm ở đàng kia chết không nhắm mắt thổ phỉ, hợp hương đều đã quên khóc. Bỏ tam hồi mới đứng lên, nhìn quanh một chút bốn phía, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới nguồn nước phương hướng đi đến. Nàng giết người, trên mặt còn có vết máu, trên vả táo dính vừa mới thổ phỉ trên cổ chảy xuống huyết, run run đôi tay đem trên mặt vết máu rửa sạch sẽ, nhìn thanh triệt mặt nước hạ chính mình, hợp hương nhẹ nhàng lý tóc, đem kia cây châm rửa sạch sẽ, một lần nữa đeo trở về. Đứng dậy sau nàng hướng tới đỉnh núi phương hướng đi đến, tới rồi đỉnh núi nàng ngã ngồi ở hòn đá bên cạnh, hướng tả là đường mòn, hướng hữu là huyền nhai. Nàng ngốc ngốc nhìn núi xa, mấy ngày này sự tình, giống như là một cái ác mộng. Ánh mặt trời có chút chói mắt, hợp hương giơ tay che khuất ánh sáng, rốt cuộc hoàn hồn, nhưng ánh mắt đã sớm là tĩnh mịch, lại đi phía trước chính là huyền ngai, cha cùng nương đã chết, hiện giờ Vân Thủ cũng đã chết, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ, không bằng một nhà đoàn tụ. Thật sự là đi không đặng, liền lên sức lực đều không có, hợp hương bắt lấy một bên, nỗ lực ngồi dậy khi, đống nhiên bụng tiếp theo trận chịu đau, hơn nữa cơ khát bức bách. Trước mắt tôi sầm rốt cuộc không có ý thức. Hợp hương bị di chuyển vào núi người cứu, tỉnh lại khi đã ở cái này trong trại, cứu nàng là một cái lao phụ nhân. Bởi vì quan phủ thanh tra, rất nhiều trại tử đều hướng trong núi di chuyển, hợp hương thế mới biết chính mình đã ở đại mục sân nội, mà trong trại xích cước đại phu nói cho nàng, nàng đã có hơn một tháng có thai. Hợp hương tránh ở trong phòng khóc lớn một hồi, ngày hôm sau khi, nàng quyết định sống sót, đem hải tử sinh hạ. Bởi vì bi thương quá khứ nguyên do. Hợp hương hoài hài tử thập phần vất vả, cứu nàng phụ nhân nhưng thật ra chiếu cố nàng chi kỷ, nhưng mỗi khi gặp được phụ nhân nhi tử, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, hợp hương luôn có chút sợ hãi, nàng đem một chi cây châm cho phụ nhân làm thù lao, không muốn quá nhiều làm phiền cùng bọn họ. Như vậy nhiều năm ngốc tại đào hoa am, hợp hương bản tính thiện lương, cũng không biết nhân tính hiểm ác. 10 tháng hoài thai hữu kinh vô hiểm sinh hạ hài tử lúc sau, nàng lại tao ngộ tới rồi vào núi sau lần đầu tiên hiểm ác, kia phụ nhân vì đoạn nàng ý niệm. Muốn cho nàng an tâm gả cho chính mình nhi tử, thế nhưng nổi lên tâm tư, muốn đem nàng mới sinh ra nữ nhi chết chìm. Lúc này nàng sinh hạ hài tử bất quá 3 ngày, hợp hương ở hàng xóm một cái tiểu cô nương dưới sự trợ giúp suốt đêm trốn ra trại tử, nàng còn không dám dừng lại, nàng nếu không đoạn đi, để ngừa bọn họ đuổi theo ra tới. cuối cùng thật sự là đi không đặng, thiên tướng muốn sáng sớm, Hợp Hương lưng dựa ở trên cây nhìn trong lòng ngực hài tử, nàng cực kỳ ngoan ngoãn, sinh giống chính mình nhiều một ít, kia đôi mắt lại cực kỳ giống Vân Thủ, tuy rằng nàng thân mình không tốt, đứa nhỏ này lại thập phần khỏe mạnh. Cha ngươi nếu là còn trên đời, nhìn đến ngươi hắn nhất định sẽ thực vui vẻ, hắn vẫn luôn đều muốn cái nữ nhi. Hợp Hương nhẹ nhàng vuốt nàng gương mặt, trong lòng ngực hài tử mở to đôi mắt xem nàng, chính là như vậy ánh mắt, Hợp Hương đó là lại mệt, đều có kiên trì đi xuống động lực, nàng đều phải bảo vệ tốt đứa nhỏ này, nàng cùng Vân Thù hài tử, bọn họ chi gian tại đây trên đời duy nhất ràng buộc. Nếu là A Nguyệt đã biết ngươi, khẳng định muốn cao hứng nhảy dựng lên. Hợp Hương cười, ngay sau đó này ý cười lại ảm đạm đi xuống, nương vô dụng, không có biện pháp trở lại đào hoa am. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì năm đó cha muốn mang theo nàng cùng mẫu thân cho cốt rời đi nơi đó, cái kia cha cùng nương sinh sống nhiều năm như vậy địa phương. Là bởi vì cha hắn căn bản không có biện pháp đối mặt tràn đầy mẫu thân ký ức ra, đến nơi nào đều là cùng mẫu thân có quan hệ sự vật. Nàng cứ như vậy một cái trại tử trằn trọc, thu lưu nàng nhìn chúng nàng bộ dạng, mà nàng rời đi nguyên do cũng là vì người khác bức bách cùng uy hiếp, nàng cũng không cảm thấy nhật tử có bao nhiêu khổ. Vân Thủ chết là nàng đời này gặp được nhất hư sự tình, cho nên lúc sau vô luận gặp được sự tình gì, đều sẽ không so với kia sự kiện tệ hơn. Nàng thân thể càng ngày càng kém, Vân Linh 4 tuổi năm ấy, nàng vốn định từ cái thứ 3 trại tử rời đi, nửa đường bị truy lại đây người bắt lấy, hắn không phải tưởng đem chính mình trả hồi trong trại đi, ngược lại là nổi lên tâm tư, muốn mang theo nàng đi khác trại tử, lôi kéo bên trong, Hợp Hương bị người cứu. Đó là nàng đặt chân cuối cùng một cái trại tử, so nàng phía trước ngốc quá còn muốn tiểu một ít. Cứu nàng người kêu Thiết Sơn, mang theo các nàng mẹ con đi tới này trong trại, vẫn chưa giống phía trước những người đó giống nhau, mà là giúp nàng tìm đại phu, lại cùng trại chủ xin sau thế nàng kiến đơn giản phong ốc, làm nàng ở cái này trong trại an cư lạc nghiệp xuống dưới. Nữ nhi càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hiểu chuyện, năm xưa bệnh cũ xuống dưới, nàng thân thể không bằng từ trước, mỗi tháng chén thuốc đều không ít. Thiết Sơn đãi các nàng mẹ con thực hảo, hắn tâm ý nàng cũng rất rõ ràng. Nhưng nàng vĩnh viễn đều không thể lại tiếp thu một người khác làm chính mình trợ phu, nàng cùng Thiết Sơn làm cái ước định, chờ Vân Linh trưởng thành liền đưa nàng rời đi Đại Mộc Sơn, nàng liền đi theo Thiết Sơn. Mà trên thực tế, nàng là muốn ở nữ nhi rời khỏi sau liền có thể an tâm đi bồi Vân Thủ. Nhật tử phảng phất cũng cứ như vậy đi qua, thẳng đến cái kêu báo A Nguyệt tên người xuất hiện, sinh một đôi mắt cùng trong trí nhớ A Nguyệt giống nhau cổ linh tinh quái, nàng nói cho chính mình. A Nguyệt ở năm đó đào hoa am tao cướp sạch sau không bao lâu liền ngoài ý muốn gặp nạn mà chết, mà Vân Thủ còn sống. Một trọng bi thương một trọng kinh hỉ áp xuống tới, Hợp Hương nhìn trước mắt tự xưng là Kỳ Nguyệt bạn tốt Định Vương Phi, trong lòng ẩn ẩn nhất thiết cảm thấy thân cận, cuối cùng đem nàng mang về ra. Khi cách 7-8 năm rời đi Đại Mộc Sơn, là Hợp Hương chưa bao giờ nghĩ tới, nàng càng không có nghĩ tới Vân Thủ còn sống, cũng sẽ không dự đoán được hắn sở trải qua những cái đó. Đương Định Vương Phi hỏi cập những việc này thời điểm, nàng hồi tưởng quá khứ. Tựa hồ là nhớ rõ Vân Thủ có nhắc tới quá như vậy một người, tướng công nhắc tới quá vài lần về đại công chúa sự, bất quá cũng liền thấy vài lần mặt, cũng không phát sinh chuyện gì, tướng công cùng ta đều không lắm để ý. Nhìn Định Vương Phi biểu tình hối hận cùng ảo não, Hợp Hương có chút nghi hoặc, chuyện này, cùng đại công chúa có quan hệ gì? Nếu là ta khi đó sớm một chút biết liền sẽ không phát sinh những cái đó sự. Định Vương Phi nhẹ nhàng chiếc một câu, lại ngẩng đầu xem nàng thời điểm, chậm rãi đem những năm gần đây nàng tra được chính là nói cho nàng. Cùng Định Vương Phi ở chung càng lâu, Hợp Hương liền càng cảm thấy quen thuộc, cái này sinh ra cùng A Nguyệt giống nhau tôn quý nữ tử đối nàng cùng Vân Thủ sự biết đến rõ ràng, nàng cùng A Nguyệt giống nhau thích thân cận chính mình, ánh mắt, động tác, như vậy tương tự. Hợp Hương thậm chí cảm thấy, trước mắt kêu trăng tròn Định Vương Phi có lẽ chính là A Nguyệt. Khi cách 9 năm tái kiến Vân Thủ, là ở trong hoàng cung, nhìn thấy Vân Thủ tiến vào ánh mắt đầu tiên nàng nước mắt liền khó có thể ngăn chặn chảy xuống dưới, nàng không phải so đo hắn mất trí nhớ. Cũng không phải ở so đo hắn làm phò mã, nàng là ở cao hứng hắn còn sống hảo hảo. Đương Vân Thủ quay đầu xem nàng khi, trong trí nhớ sẽ có cái gì đó phá kén mà ra, nổ tung giống nhau anh dũng tới, trong đầu ngày ngày đêm đêm ở trong ngộng kêu gọi quá chính mình tên nhân nhi rốt cuộc có rõ ràng bộ dáng, chính là trước mắt người. Cứ việc còn không có nhớ tới sở hữu sự, hắn lại bởi vì nàng khóc thút thít mà đau lòng, bởi vì nàng gầy ốm mà khổ sở, bởi vì nàng nhìn chính mình vui mừng lại tưởng niệm biểu tình mà cảm thấy vui sướng. Lại nhiều dược đều không có biện pháp bóp chặt này đó đối nàng tưởng niệm, chỉ cần là gặp được nàng, sở hữu hết thể đều chậm rãi nhớ lại. Bọn họ ở đào hoa am sinh hoạt, hắn nhìn thấy nàng đệ nhất mặt, ôm nhau mà dựa sát vào nhau hình ảnh, còn có hắn sau khi trọng thương trơ mắt nhìn nàng bị kéo vào nhà ở kia một màn. Đại điện phía trên, phảng phất chỉ có bọn họ mà thôi. Vân Thủ cũng không phải không tốt lời nói người, chỉ là hắn sở hữu ôn nhu cùng săn sóc đều cho Hợp Hương, đối với đại công chúa, mặc dù là mất trí nhớ đều không thể cho ôn nhu, nhiều năm như vậy qua đi, đại công chúa thậm chí đều không có ở hắn trong phòng ngủ lại quá. Cùng đại công chúa mà nói, trận này trượng đánh không có nửa điểm thắng khả năng tính. Cuối cùng ở Định Vương gia cùng Định Vương phi dưới sự trợ giúp, bọn họ có thể đoàn tụ, rời đi Triệu Kinh. Ra khỏi cửa thành khẩu ở sông nhỏ bạn cùng Định Vương gia bọn họ từ biệt, Hợp Hương nhìn Định Vương phi vài mắt, cuối cùng nhẹ nhàng ôm nàng, mặc kệ ngươi là ai, ngươi cùng A Nguyệt giống nhau thích đào hoa rượu, chờ chúng ta yên ổn lúc sau nếu là nhũng rượu, nhất định nhờ người cho ngươi đưa tới. Trong lòng ngực người nhẹ nhàng run rẩy, Hợp Hương buông lỏng ra nàng, cảm ơn ngươi. Từ Vân Thủ đỡ lên xe ngựa, Vân Linh còn vén rèm lên ra bên ngoài xem, thường thường quay đầu lại xem cha cùng nương, trên mặt ý cười là nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ từng có, nàng cũng có cha, nàng cha còn sống, bọn họ một nhà đoàn tụ, từ nay về sau nương không bao giờ sẽ ban đêm một người trông khóc, nương thân mình cũng sẽ chậm rãi hảo lên. Hợp Hương rúc vào trong lòng ngực hắn, đây là gặp mặt sau lần đầu tiên có thể như thế đơn giản ôm, bọn họ đợi 9 năm, như cũng là quen thuộc. Kia Định Vương Phi, cùng A Nguyệt giống như. Hợp Hương nhẹ giọng mở miệng. Vân Thủ cũng có cùng nàng giống nhau nghi hoặc, tổng cảm thấy Định Vương Phi làm hắn quen thuộc, lần đầu tiên ở cây đào trong rừng gặp mặt thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, rồi sau đó một lần gặp mặt đều làm hắn có cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Không có người sẽ vô điều kiện như vậy bằng nhân, Vân Thủ rất rõ ràng bọn họ làm như vậy mặt sau lâm chính là cái gì, thừa dịp đại công chúa ngất xỉu đi vô pháp ngăn trở hết sức trực tiếp đưa bọn họ rời đi, lúc sau liền phải đối mặt đại công chúa tức giận cùng hoàng gia trách phạt. Tại đây trên đời, có lẽ thật sự chỉ có cái kia nha đầu ngốc mới có thể như vậy giúp bọn hắn. Vậy đem nàng trở thành A Nguyệt, nàng cũng nhận kỳ tướng quân vì kết nghĩa, cũng là ở thế A Nguyệt tận hiếu. Vân Thủ đối những cái đó thiên đạo luân hồi khi cũng không có như vậy chấp nhất, là được, không phải liền không phải, người duyên phận như thế, hắn thà rằng tin tưởng đó chính là A Nguyệt, liền không cần phải đi tưởng như vậy nhiều suy đoán. Hợp Hương gật gật đầu, ngẩng đầu xem hắn, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều không có đề cập những năm gần đây trải qua cùng quá vãng, đêm này gặp lại trở thành là ông trời cho ban ân, Hợp Hương vây quanh được hắn, chúng ta muốn đi đâu nhi. Vân Thủ nhẹ nhàng vỗ về nàng tóc, than nhẹ, ngươi trước kia không phải đã nói, tới rồi cha mẹ ngươi lúc trước sinh hoạt quá địa phương ngươi liền sẽ nhớ lại tới, chúng ta liền đi chỗ đó. Lâu lắm, ta sợ nhớ không được. Đại xuyên Nam Bắc, tổng có thể tìm được, chỉ cần là có các ngươi, ở đâu đều giống nhau. Vân Thủ hôn hôn nàng tóc, ôn nhu. Nếu thật sự tìm không thấy, có một ngày đi được mệt mỏi, tìm một chỗ ở lại, chúng ta ở phòng trước loại thượng một tảng lớn rừng hoa đào, giáo Vân Linh đủ rượu, thích hợp thời điểm, lại hồi đào hoa am đem sư phó cùng sư nương cho cốt mang về. Hảo! Hợp Hương gật gật đầu, bên hai truyền đến nữ nhi tiếng kinh hô, hai người nhìn nhau cười, dắt tăng cường tay. Một năm sau bọn họ tìm được rồi năm đó Tô Hướng Nam cùng thê tử trụ quá địa phương, đó là một cái rất nhỏ thôn xóm, tìm được thời điểm vừa lúc là đầu xuân 3 tháng. Đầy khắp núi đồi đều là đào hoa. Đây là vị ở vào trong sơn cốc một cái thôn sống nhỏ, cửa thôn đại môn bài thượng treo đào hoa thôn ba chữ. Hợp Hương lúc ấy tuổi nhỏ, mẫu thân qua đời thời điểm nàng mới hơn 2 tuổi, căn bản không nhớ rõ, mà đường đi vào thôn khi, trong trí nhớ có chút mảnh nhỏ ẩn ẩn bắt đầu hiện lên. Tô Hướng Nam cùng thê tử phong ốc ở đào hoa thôn nội trên sườn núi, nhiều năm không có người trụ, phong ốc còn bảo tồn hoàn hảo, ít nhiều trên núi tiếp theo hộ nhân ra mỗi tháng lên núi quét tước. Năm đó Tô Hướng Nam rời đi thời điểm, cho này hộ nhân ra một bút bạc, thác bọn họ xử lý phong ốc. Trong thôn tràn đầy đào hoa, sẽ nhưỡng đào hoa rượu cũng không nhiều, giống Tô Hướng Nam tốt như vậy tay nghề càng là ít ỏi không có mấy, biết được Hợp Hương là Tô Hướng Nam nữ nhi, trong thôn người đều thực hoan nên bọn họ trở về. Mệt mỏi hai ngày đem phong ốc trong ngoài đều quét tước sạch sẽ, Vân Thủ đang ở trong viện tu bổ cây đào, Hợp Hương từ trong phòng ra tới, trong tay là mấy cái cũ kỹ khắc gỗ con rối. Đây là trước kia cha hống ta khi cho ta điều khắc. Hợp Hương đưa cho hắn xem, đều đã cũ. Về nhà, Vân Thủ đem nàng ôm ở trong ngực, ngẩng đầu, sân cửa Vân Linh trong tay cầm một thốc mới vừa trích đào hoa chạy tiến vào. Hợp Hương cười, ân, về nhà. Đây khắp núi đồi đào hoa, giống như về tới đào hoa am, lại tựa về tới khi còn nhỏ, hương thơm phiêu hương, cảm giác say trêu người. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.